Chương 626, tới cửa nháo sự. Niếp Tiểu Thiến đột nhiên biết nàng hiện ở cái dạng này cũng không có bị thực tế tính thương tổn, ngược lại là thiên phú của hắn bị liên tục đề thăng. La Thành cũng ý thức được điểm ấy, thả lỏng hạ một mạch, tính hậu ở bên cạnh nàng. La Thành, nàng vì sao nhìn ngươi liếc mắt, Linh Lung Tâm lại tiến thêm một bước thức tỉnh. Hồng Anh hiếu kỳ vấn đạo. Ban này Niếp Tiểu Thiến dùng tới bản thân thiên phú quan sát La Thành, Hồng Anh cùng thị kiếm là biết, nhưng vì cái gì hội như vậy lại không được biết. La Thành suy đoán cùng bản thân võ hồn có quan hệ, quyết định vẫn là không nói. Có lẽ là ta. Đừng lại nói với ta là bởi vì ngươi lớn lên đẹp trai. Hồng Anh đối với hắn tính cách xem như là hiểu rõ, vô cùng khinh bị cắt ngang hắn nói. La Thành thở dài một mạch, ý bảo Hồng Anh cùng thị kiếm không muốn hỏi lại. Ngươi cùng chúng ta tương đương với một cái mạng, còn có cái gì không thể thả biết. Hồng Anh hơi bất mãn lầm bầm một câu, nhưng là nghe lời không có hỏi tới. La Thành không nói, nhưng trong lòng thì khác tư vị. Ở trên người hắn có hai cái bí mật, là hắn tối không hy vọng bị người biết. Thứ nhất chính là hắn người này cũng không phải trên đời này, mà là theo cái khác gọi đất cầu thế giới xuyên qua tới, linh hồn ghé vào cái này cụ trùng tên trùng họ trên thân người, tá thi hoàn hồn. Đi qua sắp tới 2 năm thời gian, ở hai cái ký ức liên tục dung hợp hạ, hắn đã đem mình làm Đại La Vực La Thành, hoặc là nói Đại La Vực La Thành đã là hắn một bộ phận. Dù sao trong đầu có hai cái ký ức, không tiếp thụ bọn họ dung hợp, sợ rằng sẽ biến thành tinh thần phân liệt. Hơn nữa La Thành còn muốn may mắn cổ thân thể này tuổi tác không lớn, ra đời vị sâu, tâm tính còn không có thành thục, gặp phải ngăn trở cư nhiên lựa chọn tự sát. Cũng chính bởi vì như vậy, trong trí nhớ tính cách không đưa đến xung đột, mới có thể thuận lợi dung hợp thành một người. Nếu tá thi hoàn hồn đối tượng là một giết người như ngóe đại ác nhân, La Thành đương nhiên không tiếp thụ được, sẽ phải chịu không phải của mình hành hạ, thẳng đến điên. Chính là bởi vì đem Đại La Vực La Thành trở thành bản thân, cảm thụ được hỉ nộ ai ố, hắn mới ở nơi này tiệm thế giới mới tìm được quy tắc cảm. Bất quá, La Thành tự cho là mình không có vấn đề, nhưng đừng nhân không có nghĩ như vậy. Nếu là Hồng Anh lý giải đến chân tướng, sau này nhìn thấy hắn gọi La Đỉnh Thiên phụ thân, người nữ nhân này hội làm cảm tưởng gì? Cho nên bí mật này, La Thành vĩnh viễn cũng sẽ không nói. Cái thứ hai bí mật làm lại chính là võ hồn. Theo La Thành, võ hồn chính là bởi vì thứ một bí mật mới tồn tại, tự nhiên cũng là không thể nói. Cũng không lâu lắm, Niếp Tiểu Thiến khôi phục lại, từ từ mở mắt, thần sắc có phần mở mịt, đương nhiên còn mang theo vui sướng, bởi vì nàng cảm thụ được bản thân thiên phú lại cường đại không ít. Niếp Tiểu Thiến biết cái này cùng La Thành có quan hệ, làm tầm mắt rơi vào trên người hắn, trong lòng cảm thấy một tia dị dạng, nhớ tới hắn toàn thân cao thấp đủ mọi màu sắc dây nhỏ cùng trong đầu đặc biệt quang cầu. La Thành, ta không biết nên nói như thế nào. Phát sinh chuyện vừa rồi, Niếp Tiểu Thiến muốn giải thích vài câu, lại phát hiện vô phương dùng ngôn ngữ miêu tả đi ra. Vẫn là La Thành chủ động nói cho nàng biết liên quan tới Linh Lung Tâm chuyện tình, đáng tiếc La Thành biết cũng không nhiều. Liên quan tới Linh Lung Tâm thế nào mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất hoặc là đi sâu đào móc cũng không biết, Hồng Anh cùng thị kiếm cũng không biết. Liên quan tới võ đạo chi tâm, hai cái từng trải phong phú nhân còn cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy tận mắt. Nói cách khác, thiên phú của ta so với trời sinh linh thể còn mạnh hơn. Nhưng này nhiều đối với Niếp Tiểu Thiến mà nói đã đầy đủ, đồng thời tràn đầy vẻ vui mừng, ở chân vũ đại lục lên. Chuyện như vậy đối với mỗi cái võ giả mà nói đều là bầu trời rơi hãm bính chuyện tốt. Niếp Tiểu Thiến trong lòng một ngụm tảng đá lớn cũng bởi vậy hạ xuống. Kể từ cùng La Thành quan hệ xác nhận sau khi xuống tới, nàng thẳng tuốt phấn khởi tiến lên, sợ bị La Thành bỏ qua càng ngày càng xa, thế cho nên hai người hoàn toàn biến thành người của hai thế giới. Niếp Tiểu Thiến ở trong sách thấy qua không ít như vậy cố sự, nguyên bản ân ái nam nữ hội bởi vì nhất phương thực lực càng ngày càng mạnh. Tùy thuộc lĩnh vực cùng một phương khác từ từ chạy đường dây, cuối cùng cảm tình đi hướng con đường cuối cùng. Tại nơi nhiều cố sự trong, nếu như là nam nhân đạt được kinh người thành tựu, một loại hội đem nữ nhân giữ ở bên người, nhưng không phải là bình đẳng cảm tình, mà là một loại quyển dưỡng tính chất, vẫn như cũ sẽ cùng cái khác càng nữ nhân ưu tú cùng một chỗ. Nếu như là nữ nhân, một loại sẽ có hai cái cực đoan, không phải là toàn tâm toàn ý đặt ở trên thân nam nhân. Chính là một cước đá văng. Hiện tại, mấy vấn đề này không cần lo lắng, nàng và La Thành trong lúc đó đều muốn lấy đồng dạng tốc độ ở con đường võ đạo tiến lên vào. Niếp tiểu thiến chính mình linh lung tâm, nàng ở lại nhất cấp vương quốc hội là một loại lãng phí, thậm chí nhị cấp vương quốc cũng không có thể phát huy ra nàng toàn bộ tiềm lực, phải đến tam cấp vương quốc khứ, nơi đó tông môn mới thích hợp nàng. Hồng Anh nói ra, liên quan tới điểm này, La Thành đương nhiên là biết, cần phải đem Niếp tiểu thiến đưa đến địa phương như vậy, cần một cái cách. Cho dù Niếp tiểu thiến chính mình linh lung tâm để cho nàng biến thành thơm ngon, có thể cũng không có thể trực tiếp hướng ra phía ngoài tuyên bố. Giữa lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi tranh cãi ầm ĩ, mơ hồ còn có chân nguyên va chạm muộn hưởng, dĩ cập tiếng ồn ào. Bây giờ còn có ai dám đến La gia nháo sự? La Thành cùng Niếp tiểu thiến cho nhau vừa nhìn, đều là cảm thấy ngoài ý muốn rất. Hai người đi ra đình viện, hướng về tiền viện đi đến, cũng không lâu lắm, một người làm vội vội vàng vàng chạy tới, nhìn thấy La Thành sau, liền trước mắt sáng ngời, nhanh hơn tốc độ. Tộc trưởng, có một nữ nhân không nói lời gì xông ta La phủ, chúng ta ngăn cản còn muốn động thủ đánh người. Người nào to gan như vậy? Không biết, không phải là thần phong quốc người. Mang ta đi nhìn. La Thành đi tới nhà mình tiền viện, liền thấy một đám La gia hộ vệ vây bắt một cái hồng sắc thân ảnh. La Thành nhìn nổi trận lôi đình, từ trước đến nay chỉ có hắn đi người khác địa bàn nháo sự, lúc nào đến phiên người khác đến nhà hắn đến dương oai. Bất quá nhìn kỹ, phát hiện hồng sắc thân ảnh lại là cái con nhóc, tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm. Cô đó thật là lợi hại. Niếp tiểu thiến nói ra. La Thành gật đầu, không từ mà biệt, tiêu quang đối phương tuổi tác, cư nhiên đem La gia hộ vệ đánh không sức đánh trả, cái này rất giỏi. Tuy rằng La gia những hộ vệ kia không là cái gì tinh anh, có thể từ khi La Đỉnh Thiên phát lực sau, mỗi ngày dùng linh đan, tu luyện phẩm cấp cao công pháp cùng vũ kỹ, thực lực đều là tung người nhất lưu tiêu chuẩn. Sư phụ, ở nơi này trong. Thiếu nữ đem cuối cùng La gia hộ vệ đánh ngã sau, kích động quát to một tiếng, ánh mắt nhìn về phía La Thành cùng Niếp tiểu thiến hai người, hào hứng đã đi tới. Các ngươi ai là? Câm miệng. La Thành không lưu tình chút nào ngắt lời nói. Ngươi nói cái gì? Hồng y thiếu nữ vô cùng kinh ngạc. Không có nghe rõ sao? Nghe vậy, Tiêu Hiểu Lam không thể tưởng tượng nhìn hắn, biểu tình kia rõ ràng cho thấy đang nói ngươi biết ta là ai không? Dám đối với ta như vậy nói thần sắc. Ngươi cho là mình là ai? Đã thương ta người của La gia, còn tưởng là không có việc gì giống nhau sao? Ngươi nói bọn họ. Là chính bọn hắn muốn chết, không theo ta động thủ không phải không sao chứ. Tiêu Hiểu Lam không cho là đúng nhún vai. Tự cho là đúng người ta thấy nhiều, giống như ngươi vậy vẫn là rất ít gặp. Chương 627, bái kiến tiền bối. Thực lực tối cao, ngươi nếu không phục khí, có thể vì ngươi tộc nhân hết giận, điều kiện tiên quyết là ngươi đủ cường. Tiêu Hiểu Lam minh bạch hắn có ý gì sau, ngược lại thì không buồn, lộ ra mỉm cười nhàn nhạt. Không cho là đúng ánh mắt tiết lộ ra tiểu tiểu khiêu khích. Tiểu thiến, lui ra phía sau. La Thành mắt híp một cái, đánh giá người thiếu nữ này vài lần, đón hướng hai bên trái phải ý bảo một câu. Niếp tiểu thiến biết hắn muốn, thức thời lui về phía sau khai. Thấy vậy, Tiểu Hiểu Lam hơi lộ ra ngoài ý muốn, không ngờ rằng ở bản thân cho thấy thực lực sau, cái này cùng tuổi tiểu tử còn cố ý động thủ, khi nàng muốn tra xét La Thành cảnh giới gì thời điểm. Cư nhiên nhất vô sở hoạch. Không kèm được, Tiêu Hiểu Lam cũng muốn nhìn một chút La Thành thực lực làm sao. Ta cho ngươi ba chiêu. Tiêu Hiểu Lam hướng lui về phía sau mấy bước, cùng La Thành bảo trì 10 thước cự ly, hai tay đừng ở sau lưng, tự tin cười nói. La Thành nết miệng cười, không thể đưa hay không nhìn sang, lập tức ba đem linh kiếm không lưu tình chút nào bay ra, trên không trung nhanh chóng quét, như cực nhanh vậy lướt đi. Tiêu Hiểu Lam vẫn luôn là nắm chắc phần thắng thần sắc. Trương tính trẻ con vị thoát gương mặt của thỉnh thoảng bộc lộ ngạo kiều chi sắc, nàng tuyên bố để cho La Thành ba chiêu, tự tin có thể tránh thoát đến từ nhất cấp vương quốc võ giả công kích. Mà khi ba đem linh kiếm mang theo chứ cương phong bao phủ hắn quanh thân lúc, phương mới ý thức tới không thích hợp, luôn cuống tay chân xuất ra một cái linh kiếm nên địch. Không phải nói để cho ba chiêu sao. Hai bên trái phải Niếp tiểu thiến có chút ít châm chọc nói ra, nàng thân là đại la vực một phần tử. Ảo nào đối phương động thủ đánh người, cũng không quen nhìn thiếu nữ này cảm giác về sự ưu việt. Nhìn thấy La Thành phát huy, rất là tự hào, giống như ra miệng ác khí. Tiêu Hiểu Lam có thể không có tâm tình cùng Niếp tiểu thiến đấu võ mồm, nàng kinh ngạc phát hiện La Thành ba đem linh kiếm trong ẩn chứa cực kỳ cao thâm kiếm đạo tạo nghệ. Như vậy tạo nghệ, là căn bản không có khả năng xuất hiện ở một cái nho nhỏ nhất cấp vương quốc trong. ta chính là Vân Lam môn trăm năm khó có được một gặp luyện kiếm kỳ tài, hội thua ngươi. Kinh ngạc hơn, Tiểu Hiểu Lam cũng là không phục đứng lên, trong tay chuôi này đẹp mắt linh kiếm lấy điện quang đá lấy lửa tốc độ xuất kiếm, một cái hô hấp, chém ra mấy trăm kiếm, tầng tầng lớp lớp kiếm mang cư nhiên ngăn trở ba đem linh kiếm công kích. Thật nhanh. Niếp Tiểu Thiến thu liễm lại trên mặt đắc ý, dùng bản thân thiên phú nhìn lại, liếc mắt nhìn thấu cái này không biết tên thiếu nữ sâu cạn. Thật là lợi hại, rõ ràng không phải là trời sinh linh thể, đã có cao như vậy kiếm đạo tạo nghệ, cùng La Thành giống nhau là thuần túy thiên phú dị bẩm. Khoái chi kiếm đạo sao? La Thành nhìn ra cái này hồng y thiếu nữ chỗ lợi hại, đối phương nắm giữ hoàn chỉnh kiếm đạo, đặc điểm chính là mau. Mặc dù hắn sư phụ kiếm trần từng nói qua khoái chi kiếm đạo không đủ bác đại tinh thâm, có thể bất kỳ vật gì đạt đến mức tận cùng sau, những cái kia khuyết điểm cũng sẽ bị che giấu ở. Cái này hồng ý gì thiếu nữ cũng rất tốt mà nói điểm này. Không nghĩ tới nhất cấp vương quốc còn có thiên tài như thế. Trên bầu trời, vị kia thân mặc bạch đi hề lệ lãnh quân nhìn phía dưới, ánh mắt rơi vào La Thành trên người, nổi lên một tia kinh ngạc. Tiêu Hiểu Lam là nàng môn sinh trong tối xuất chúng, thiên tài chân chính, không chỉ 20 tuổi không đến niên kỷ linh đạt đến hậu kỳ đỉnh, một tay khoái kiếm gọi người khó lòng phòng bị, làm cho sức chiến đấu dị thường cao. La Thành lại có thể vừa ra tay tiểu chiếm cứ thượng phong, ý vị như thế nào không cần nói cũng biết. Nhìn ngươi có thể làm gì ta? Tiêu Hiểu Lam lại trở nên rào rạt đắc ý, nàng khoái kiếm có thể công có thể thủ, biến hóa như thường, tùy ý ba đem linh kiếm các loại công kích, đều có thể thoải mái đỡ được. Ngây thơ a. La Thành lắc đầu, tay trái tùy ý giơ lên, lại là ba đem linh kiếm bay ra, cùng mặt khác ba đem phối hợp với nhau, để cho ngự kiếm thuật cùng thánh linh kiếm pháp cộng đồng phát huy được uy lực lại là để thăng mấy lần. Còn có, Tiêu Hiểu Lam cái này luôn cuống, bởi vì mỗi nhiều một cái linh kiếm, cũng không phải đơn thuần tăng thêm một phần uy lực, mà là linh kiếm lẫn nhau đang lúc phối hợp, số lượng mỗi nhiều một cái, biến hóa có khả năng tự đại, uy lực thì chỉnh bao nhiêu tăng trưởng. 6 thanh linh kiếm cùng nhau, mặc cho của nàng kiếm mau nữa, cũng có thể tìm ra của nàng kẽ hở. Được rồi. Mắt thấy như thế, không trung lệ lanh quân ngồi không yên, từ trên trời giáng xuống, rơi vào Kiều Hiểu Lam trước người, La Thành 6 thanh linh kiếm bị một cổ vô hình lực lượng văng ra. La Thành đầu tiên là thu hồi linh kiếm, đón hồ nghi nhìn cái này cũng có thần hồn cảnh thực lực nữ tử. Giờ này khắc này, hắn mơ hồ đoán ra hai nữ nhân này thân phận, nếu không sai, phải là Niếp Tiểu Thiến trong miệng ngũ phẩm tông môn người. Chính là tại sao muốn đến nhà mình trong, vậy hắn cũng không biết. Lão sư, mau giáo hơn hắn. Tiêu Hiểu Lam ủy khuất kêu lên, nàng hoàn toàn không ngờ tới một ngày kia sẽ ở nhất cấp vương quốc chịu thiệt, cái này nếu như truyền hồi môn phái, sẽ bị người cười chết. Ngươi à, chuyện này coi như là dạy dỗ ngươi, cho ngươi minh bạch cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Lệ lanh quân thiên thiên ngón tay ngọc một điểm thiếu nữ mũi, tuy rằng lời này nghe là tại giáo hấn, ở đâu người bên ngoài nghe tới, không thể nghi ngờ là tràn đầy cương triều. Vị này tiểu công tử, hy vọng ngươi đừng thấy lạ, việc này đích thật là Hiểu Lam mạo thất, nàng cũng bị giáo hấn. Lệ lanh quân vừa nhìn về phía La Thành, bởi vì thưởng thức duyên cớ, cho nên thái độ rất thân cùng. Phải không? Nàng được cái gì dạy dỗ? Chính là La Thành phản ứng gọi nàng ngoài ý muốn, thiếu niên này tuyệt không mua sổ sách, không lưu tình chút nào trào phúng một câu, càng ám chỉ nàng bao che khuyết điểm. Tiêu Hiểu Lam đích sắc cái gì thua thiệt cũng chưa ăn đến đã bị nàng cứu, điểm ấy lệ lãnh quân thừa nhận, nhưng này lại coi là cái gì? Ngươi người này thực sự là không biết phân biệt. Tiêu Hiểu Lam bạo phát, còn hơn hồi nãy nữa muốn kích động, đỏ lên mặt, thay tự thân minh bất bình, ngươi biết lão sư ta là ai chăng? Chỉ là cảnh giới nói ra là có thể hù chết ngươi, ngươi lại còn không mua sổ sách. Làm sao? Lẽ nào ngươi tới ra đả thương nhân? Lại để cho thần hồn cảnh nói ra vài câu lời hữu ích. Còn phải là ta chiếm các ngươi tiện nghi. La Thành rêu cực nói. Lệ lanh quân nghe đến đó, trong lòng không nhanh trái lại bị hứng thú thay thế được, tràn ngập hứng thú nhìn thiếu niên này. Phải biết rằng những người khác thấy nàng, không khỏi là tất cung tất kính, thái độ thành khẩn, rất sợ có nửa điểm đắc tội cùng liều linh chỗ. Kết quả cái này bồi nguyên cảnh tiểu tử vẫn là như vậy, cho nàng một loại vô cùng mới mẻ và hiếu kỳ. Tiểu công tử, sự tình làm sao tạm không nói đến, cần biết ngươi đối mặt chính là thần hồn cảnh, thánh khí như vậy không sợ sau này mang đến tai nạn sao? Lệ Lanh Quân trêu ghẹo nói, lời này là muốn hóa giải xấu hổ, lại muốn uy hiếp La Thành một cái. Có gì phải sợ? Con ta chỗ đó nói sai rồi sao? Có thể nhường cho nàng không nghĩ tới chính là, một cái hùng hậu thanh âm theo La Gia phủ đệ ở chỗ sâu trong truyền đến. Cái thanh âm này vang lên một khắc kia, Lệ Lanh Quân cùng Tiểu Hiểu làm tất cả đều là quá sợ hãi, chỉ cảm thấy một cổ khí thế kinh người giống như sóng biển vậy phát tới, kinh sợ kỳ tâm thần. Ngay sau đó, đã nhìn thấy La Đỉnh Thiên Lăng không đi tới. Thân hôn cảnh cửu trọng thiên. Trời ạ! Nhất cấp vương quốc tại sao có thể có đáng sợ như vậy tồn tại? Lệ Lanh Quân trên mặt bình tĩnh biến mất. Bái kiến tiền bối. Ngay sau đó, Lệ Lanh Quân cung kính mở miệng kêu lên. Chương 628, đã bị trục xuất. Ngươi là người phương nào, vì sao đến ta La Gia? La Đỉnh Thiên vẻ mặt trước sau như một lạnh lùng nghiêm nghị. Không giận mà uy khí chẳng cộng thêm thần hồn cảnh cựu trọng thiên lực gáp bách khiến người ta thở không được giận. Vân Lam Môn, Lệ Lanh Quân. Đây là ta đệ tử trong môn Kiều Hiểu Lam, nàng lần đầu tiên đi xa nhà, không biết quý củ. Ở mạnh hơn nhân trước mặt, Lệ Lanh Quân thái độ cùng thường lui tới phát sinh cực biến hóa lớn, nàng biến thành cần muốn cẩn thận một chút, tránh cho đắc tội với người người yếu nhất phương. Không biết quý củ. Ta xem nàng là tự cho mình siêu phàm. Không đem ta nho nhỏ này nhất cấp vương quốc gia tộc để vào mắt, cho rằng nhân đánh chính là đánh, còn có thể như thế nào tâm tính. La Đỉnh Thiên lạnh lùng nói một câu, vậy đối với mắt hổ tiết lộ ra hung quang, thẳng phệ hướng Tiểu Hiểu Lam. Hồng Y Di thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, thân thể chấn hưng, nghĩ đỉnh đầu như là treo một cái tùy thời hội ngã xuống lợi kiếm. Tiền bối, chúng ta Vân Lam Môn. Lệ Lanh Quân rất sợ Tiểu Hiểu Lam gặp chuyện không may, phải thay cường ngạnh một mặt. Dự định ly khai tông môn đến áp đẻ một cái La Đỉnh Thiên dáng vẻ bệ vệ. Được rồi. La Đỉnh Thiên không ăn nàng một bộ này, phất tay cắt ngang lời của nàng, cường giả uy nghiêm trong nháy mắt để cho nàng toàn tâm toàn ý dũng khí phá thành mảnh nhỏ. Hướng mỗi một cái bị ngươi đánh người nói xin lỗi. Đón, La Đỉnh Thiên không được nghi ngờ nói ra. Tiêu Hiểu Lam cả kinh, biết lời này là nói với tự mình, tiếu mặt tràn đầy dầu dỉ chi sắc. Nàng không giống Đoạn Thiên như vậy tự cho mình siêu phàm, nhưng là một ngạo khí tiểu nha đầu, hiện tại muốn đi gặp từng cái một ở trong mắt nàng như con kiến hôi người xin lỗi, đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là một loại làm nhục. Tiền bối, như vậy thực sự được không? Làm khó một cái văn bối. Lệ Lanh Quân thấy nàng như vậy, rất là đau lòng, tức giận khiển trách đạo. La Đỉnh Thiên quét nàng liếc mắt, vì nàng như vậy bao che khuyết điểm cảm thấy ngoài ý muốn. Đồng thời hắn đại khái phản bác vài câu, bất quá hắn không làm như vậy, mà là buồn bực nói, không có thương lượng, hoặc là ta đem tộc nhân ta sở thụ thống khổ vẫn còn ở trên người nàng. Tiên bối chẳng lẽ muốn hướng Bồi Nguyên Kinh xuất thủ? Lệ Lanh Quân giật mình nói, cha ta đương nhiên sẽ không xuất thủ, bất quá ta rất thích ý cống hiến sức lực. Thằng Tuất Bảo Trì trầm mặc La Thành đúng lúc nói ra, phụ tử hai người tính cách gần, ở phương diện này ngược lại biểu hiện rất ăn ý. La Đỉnh Thiên khẽ gật đầu, hiển nhiên là nhận thức con trai mình nói. Hai cha con này. Lệ Lanh Quân cực độ không nói, cũng không biết như thế nào cho phải, động thủ nàng là tuyệt đối đánh không lại La Đỉnh Thiên. Lão sư, không quan hệ. Tiêu Hiểu Lam nói chuyện, thần sắc như là được cực lớn uy khuất, lại bị nhân cưỡng bức bi thảm. Ngươi bộ dáng như vậy coi sao được sự tình. Lẽ nào ngươi tới cửa đánh người là chúng ta sai rồi. Niếp Tiểu Thiến không quen nhìn nàng như vậy. Nhịn không được mở miệng nói châm chọc một câu. Hừ. Tiêu Hiểu Lam vẫn là dáng vẻ không phục, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi tới những cái kia bị đánh La Gia hộ vệ trước mặt, bất đắc dĩ xin lỗi. La Gia hộ vệ cũng không trông cậy vào nàng thật tình xin lỗi, mà là phi thường hưởng thụ người thiếu nữ này không cam lòng thần sắc, bởi vì ý vị này gia tộc bọn họ cường đại, có thể vì bọn họ ra tay, đáng giá bản thân khứ bán mạng. Cho dù Tiêu Hiểu Lam xin lỗi thái độ không tính là thành khẩn, nhưng cái này đã được rồi. Có thể đi. Tiêu Hiểu Lam đi trở về, quệt mồm, gương mặt khó chịu. La Đỉnh Thiên thấy nàng như vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thầm bản thân nếu có cái nữ nhi cái dạng này, đã sớm một bàn tay đập chết. Nghĩ tới đây, hắn đi hướng bên cạnh La Thành, trong mắt tràn đầy vui mừng chi sắc, ở tiểu tử này trên người, hắn khắp nơi có thể nhìn thấy bản thân ảnh tử. Được rồi, không có gì sự tình các ngươi có thể đi. Trở lại chính đề lên, La Đỉnh Thiên hạ lệnh chủ khách. Chấm đã. Lệ Lanh Quân vội hỏi, tiền bối, chúng ta ý đồ đến ngươi còn không biết đi. Nga. La Đỉnh Thiên thật bất ngờ thần sắc, hắn không nghĩ tới phát sinh chuyện như vậy. Đối phương lễ tạ thần ý nói, xem ra việc này không đơn giản a. Có chuyện gì cùng con ta nói đi, hắn là La gia tộc trưởng. Bất quá La Đỉnh Thiên vẫn như cũ không hăng hái lắm, lưu lại một câu sau, hóa thành hồng quang bay về phía bên trong phủ đệ bộ. Tộc trưởng. Lệ Lanh Quân cùng Kiều Hiểu Lam cảm thấy không thể tưởng tượng, cái này La Thành nhìn qua còn không có 20 tuổi, làm lại chính là lớn như vậy một cái thế lực tộc trưởng. Không được sao. La Thành khỏe môi nết lên cười yếu ớt, quan sát hai người liếc mắt, dùng giọng quan đạo, nếu vị này Kiều tiểu thư nói nhận lỗi, việc này tiểu phiên thiên, mà các ngươi vân. Vân. Vân cái gì tới? Vân Lam Môn. Lệ Lanh Quân tức giận nói ra. Nguyên lai là Vân Lam Môn. La Thành khoa trương quát to một tiếng, phảng phất với tên này như sấm bên tai tựa như, có thể hắn ban nãy rõ ràng liền tên còn kêu không được. Đại gia Quang Lâm, La gia cũng không có thể bị người nói thất lễ, xin mời. La Thành nói ra, đón ý bảo bên cạnh người hầu chuẩn bị tại tiền điện đón khách. Người hầu vội vã làm theo, La Thành không chút hoang mang dẫn hai cái này Vân Lam Môn người. Lão sư, Tiêu Hiểu Lam đi ở La Thành cùng Niếp Tiểu Thiến phía sau. Cầm dò xét linh bản, một hồi hướng ngay La Thành, một hồi lại là Niếp Tiểu Thiến, không có được đáp án rõ ràng, vô cùng khổ não. Dò xét linh bản dù sao cũng là vật chết, không thể thả hoàn toàn dựa vào hắn, chúng ta vẫn là trực tiếp hỏi đi. Lệ Lanh Quân nói ra, bốn người đi vào tiên điện, ở mỗi cái ghế ngồi ngồi xuống. Kỳ thực chúng ta lần này tới, là tìm một thiên phú thật là tốt mầm, khiến cho bái nhập ta Vân Lam Môn. Mà sở dĩ sẽ tìm tới La Phủ, là bởi vì cái này dò xét linh bản. Lệ Lanh Quân cũng giống là quên mới vừa không nhanh, nghiêm trang nói. Nghe được dò xét linh bản huyền diệu, cộng thêm La Thành nghe được đối phương nói dò xét linh bản có phản ứng thời gian như vậy đoạn, đúng là Niếp Tiểu Thiến hai lần linh lung tâm thức tỉnh thời gian, trong lòng cũng được không sai. Vậy các ngươi tìm phải là nàng. La Thành nói ra. Niếp Tiểu Thiến biết hắn nói bản thân, nên hướng Vân Lam Môn hai người. Bề ngoài lãnh đạo, nhưng trong lòng thì khẩn trương cùng kích động. Vị này muội tử xưng hô như thế nào? Lệ Lanh Quân nóng bỏng vấn đạo. Niếp Tiểu Thiến. Thật là dễ nghe tên, ngươi là ngày hôm qua thức tỉnh thiên phú sao? Biết mình thức tỉnh là cái gì không? Lệ Lanh Quân lại nói. Ngay cả Kiều Hiểu Lam cũng nhìn về phía ánh mắt tò mò. Linh thể theo nàng không ngạc nhiên, nhưng có linh thể tương đối đặc biệt. Tỉ như Khương Hy Lôi thuộc tính tiểu so với hỏa thuộc tính lợi hại nhiều lắm. Không phải là linh thể, là linh lung tâm. Niếp Tiểu Thiến nói đến linh lung tâm ba chữ thời điểm, có phần sức mạnh không đủ, bởi vì nàng chỉ là nghe La Thành nói qua, còn không xác định đối phương có biết hay không. Linh lung tâm. Vật gì vậy? Cái gì? Linh lung tâm. Ngươi nói thật sao? Tiêu Hiểu Lam cùng Lệ Lanh Quân hai người đồng thời nói ra, giọng nói càng cách biệt một trời. Đến ta Vân Lam Môn đi. Thiên phú của ngươi ở chỗ này hoàn toàn là lãng phí. Lệ Lanh Quân hít thở sâu một hơi, khiến cho bản thân tỉnh táo lại, tràn ngập mê hoặc nói. Vị này lệ tiền bối, ta còn nhớ bái nhập tông môn phải từng bậc tới đi. La Thành bỗng nhiên nói ra. Đúng vậy, bất quá đây không phải là chuyện phiền toái gì. Niếp Tiểu Thiến nếu như còn không có bái nhập lục phẩm tông môn mà nói, có thể trước bái nhập Thương Nguyệt Tông, lại đầu nhập Vân Lam Môn là được. Lệ Lanh Quân không cho là đúng nói ra, quy củ là chết, người là sống, muốn học hội linh hoạt vận dụng. Vấn đề là, Niếp Tiểu Thiến đã bị Thương Nguyệt Tông trục xuất. Chương 629, thất sắc. Trục xuất môn phái. Lệ Lanh Quân hoàn toàn không nghĩ tới phải nhận được như vậy đáp án, lòng nói cái này Thương Nguyệt Tông người đem mắt sinh trưởng ở cái mông lên sao. Đem một cái chính mình linh lung tâm thiên tài trục xuất tông môn. Các ngươi chỉ có thể tiếp nhận Thương Nguyệt Tông đệ tử. La Thành thấy nàng như vậy, hiếu kỳ vấn đạo. Đúng vậy, tông môn trong lúc đó có bản thân mạng lưới quan hệ. Lệ Lanh Quân không chút suy nghĩ trả lời một câu. Nếu nói như vậy, cũng rất đáng tiếc, Tiểu Thiến bị Thương Nguyệt Tông trục xuất, cũng sẽ không trở về nữa. Hơn nữa ta nghĩ bằng vào Niếp Tiểu Thiến thiên phú, cái khác ngũ phẩm tông môn cũng có cảm giác hứng thú. La Thành lộ ra dáng vẻ rất đắn đo, không tiếc nuối nhìn về phía Vân Lam Môn hai người. Niếp Tiểu Thiến biết được hắn tính cách, nghe minh bạch lời này ý nghĩa, vì vậy đạo, không sai, Thương Nguyệt Tông hình phạt trưởng lão trục ta ra môn phái thời điểm, tuyên bố như ta vậy mặt hàng không xứng với Thương Nguyệt Tông, ta tuyệt đối không có trở về. Nghe vậy, Lệ Lanh Quân trầm ngâm chốc lát, mi đại đang lúc có thật sâu không hận giận, rõ ràng cho thấy đang vì Thương Nguyệt Tông hành sự bất lực cảm thấy tức giận. Cũng vừa lúc đó, lại có một gã La gia người hầu đi vào đại điện, nói cho La Thành bên ngoài phủ có Thương Nguyệt Tông người bái phỏng. Là đi theo ta. Lệ Lanh Quân nói một câu, làm ra quyết định, nhìn về phía Niếp Tiểu Thiến, ôn nhu nói, ngươi yên tâm, chuyện này ta vì ngươi làm chủ. Thương Nguyệt Tông tới chơi, đương nhiên là muốn gặp, hơn nữa đối phương còn biết thông báo xin chỉ thị, thái độ tính là tốt vô cùng. La Thành nói ra. Ừ. Tiểu Hiểu Lam nghe ra hắn ở châm chọc bản thân, tức giận dương khởi hạ ba, hai tay chống nạnh, rất là khó chịu thần sắc. Ngay sau đó, Thương Nguyệt Tông đám người chúng đi vào đại điện, cầm đầu đúng là trưởng môn Mạnh Huyền Cấp, đi theo phía sau vài trưởng lão, trong đó hình phạt trưởng lão cũng ở đây nhóm. Bọn họ đều là theo Lệ Lanh Quân tới, lại đi đến La cửa phủ thời điểm, trong lòng đều có suy đoán, cho rằng Vân Lam Môn nhìn chúng La Thành, dù sao tiểu tử này nếu như nói hắn không là thiên tài, Thần Phong Quốc không người cùng tự phong hai chữ này. Hình phạt trưởng lão vẻ mặt không hờn giận, hắn cực lực đề cử đồ đệ mình Đoạn Thiên, cộng thêm La Thành thiếu chút nữa để cho Đoạn Thiên chết, đương nhiên không có sắc mặt tốt nhìn. Thương Nguyệt Tông không phải là tìm đến trở về chàng tử đi. La Thành rêu rêu nói. Tiểu tử này. Thương Nguyệt Tông bọn người nghe nói như thế, sắc mặt đều là khó coi, trưởng môn Mạnh Huyền Cơ cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá bọn hắn cũng không dám cầm La Thành thế nào, dù sao cái này La Phủ trong có thể có cái cường hãn tồn tại. La tộc trưởng nói đùa, mạ muội quấy rối cũng không phải là bản nguyện. Mạnh Huyền Cơ chắp tay, đón nhìn về phía một bên Lệ Lanh Quân. Lệ Lanh Quân còn lại là nhìn hình phạt trưởng lão, nàng không biết lao ra hỏa này tên gì, cho dù mấy ngày trước nghe qua, nhưng đã vứt ở sau gót. Là ngươi trục xuất Niếp Tiểu Thiến sao? Lệ Lanh Quân vấn đạo. Hình phạt trưởng lão không ngờ rằng sẽ có bản thân chuyện gì, đầu tiên là cảm thấy mạc danh kỳ diệu, đón một cơn tức giận xông lên đầu. Đúng thì thế nào? Có không đúng chỗ nào sao? La Thành, ngươi là muốn dùng cái nầy áp chế lão phu nhận sai. Môn cũng không có. Hình phạt trưởng lão lời này là nói với La Thành, nguyên lai hắn cho rằng La Thành muốn mượn thiên phú làm khó hắn, hắn cũng là tính tình nóng nảy người, cũng không có đi vào khuôn khổ. Biểu hiện ra ngông nghênh một mặt. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Lệ Lanh Quân, vẫn là giải thích, sứ giả, nguyên do chuyện rất đơn giản, thằng nhãi này xông ta sơn môn, đã thương ta đông đảo đệ tử, mà hắn lại là Niếp Tiểu Thiến cùng một gã khác nam đệ tử mang vào, dựa theo môn quy, ta vốn trước xử phạt cái này Niếp Tiểu Thiến, lại đem nàng trục xuất, làm như vậy vẫn là được rồi. Lệ Lanh Quân nghe hắn vừa nói như vậy, giận không chỗ phát tiết, đây rõ ràng là ở lửa cháy đổ thêm dầu. Hình phạt trưởng lao thấy nàng vẻ mặt phản ứng, cho là bị tự động, không kèm được đắc chí, vừa nhìn về phía một bên Niếp Tiểu Thiến. Người tiểu cô nương này, không bằng vào bản thân, trái lại leo lên chứ La Thành, lấy phương thức như vậy ra huy phong đến để cho ta hối hận không? Thực sự là buồn cười. Niếp Tiểu Thiến một nghe nói như thế, cũng là bị tức không nhẹ, nhưng nàng rất nhanh nghĩ đến cái gì, hoan khí liền tiêu tan thành mây khói, không hiểu cười, dù bận vẫn ung dung ngồi ở ghế trên. Được rồi. Lệ Lanh Quân không thể nhịn được nữa, hét lớn một tiếng, ngươi thân là tông môn trưởng lão, lý nên là tông môn suy nghĩ, nhận thị phi, hiểu được nhìn chúng thiên phú, kết quả lại đem một cái thiên tài trục xuất tông môn. Lời nói này như châm pháo, bùm bùm buộc phát ra, để cho trong điện Thương Nguyệt Tông bọn người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ ra. Sứ giả à, cái này La Thành không phải chúng ta Thương Nguyệt Tông, hắn còn không có bái nhập bất kỳ một cái nào lục phẩm tông môn. Hình phạt trưởng lao rốt cục luôn cuống, vội vã giải thích một câu. Hắn đến bây giờ thì ngưng, còn tưởng rằng bị Lệ Lanh Quân nhìn chúng chính là La Thành. Nhân ngu xuẩn thì thôi, hết lần này tới lần khác còn muốn tự cho là thông minh, chẳng lẽ còn nghe không hiểu, lão sư ta nhìn chúng chính là vị này Niếp Tiểu Thiến sao? Tiểu Hiểu Lam bỗng nhiên chen miệng nói. Lời nói này khiến cho không nhỏ gây rối, Thương Nguyệt Tông bọn người hoàn toàn há hốc mồm, đón nhất tề nhìn về phía Niếp Tiểu Thiến. Hình phạt trưởng lão trong miệng như là có thể bỏ vào một cái trứng gà, không dám tin tưởng, đồng thời cũng muốn khởi Niếp Tiểu Thiến bị trục xuất thời điểm thả ngoan thoại, trước kia bất quá là làm chê cười nghe, nhưng là bây giờ. Sứ giả A, cái này Niếp Tiểu Thiến có cái gì thiên phú? Nhập môn thời điểm, chúng ta cũng sẽ dùng Vân Lam môn cung cấp thất thải cầu kiểm tra, lúc đó cũng không có phát sinh cái gì A. Hình phạt trưởng lão tràn đầy không cam lòng kêu lên. Ngươi đem thất thải cầu lấy ra. Lệ Lanh Quân tức giận nói. Hình phạt trưởng lão ngẩn ra, hỏi tiếp bên cạnh trưởng lão muốn một cái vòng tròn cầu, chỉ có trứng gà đại, trong suốt, làm như thủy tinh làm thành. Tiểu Thiến, ngươi lại sẽ dùng đi. Lệ Lanh Quân tiếp nhận này thất thải cầu, đưa cho Niếp Tiểu Thiến, trong lời nói ở kéo gần quan hệ. Biết, thất thải cầu hội căn cứ người thiên phú phát ra giống như thải hồng quang mang, thiên phú tốt, thải hồng màu sắc càng nhiều, ta lần trước chỉ có 4 màu thải hồng. Niếp Tiểu Thiến gật đầu, sau khi nói xong, tiếp nhận thất thải cầu. Viên cầu vừa xong trên tay nàng, liền phát ra ánh sáng ngọc thất sắc quang mang, lóe ra trúng mắt người. Thất sắc? Cái này? Điều này sao có thể? Hình phạt trưởng lão cái này là phải tin, cũng ý thức được mình phạm sai lầm gì. Nếu như chỉ là La Thành thiên phú dị bẩm, hắn tự hỏi mình không có làm gì sai, bởi vì La Thành không phải là Thương Nguyệt Tông đệ tử, mà Niếp Tiểu Thiến không quan trọng, cùng lắm thì để cho Lệ Lãnh Quân bất mãn, hắn cũng không thèm để ý. Có thể nếu như là Niếp Tiểu Thiến, khái niệm hoàn toàn bất đồng, một cái thiên tài đệ tử trải qua tay hắn bị khai trừ, hơn nữa còn có tư đoán ở bên trong, sự tình có thể lớn, có thể nhỏ. Ta chỉ biết, Mạnh Huyền Cơ ở Niếp Tiểu Thiến khám phá Nguyệt Long kiếm trận thời điểm, chỉ biết nữ nhân này không gặp giản đơn, bây giờ nhìn minh bạch chuyện gì xảy ra sau. Đạo, Thiên Huyền, ngươi cái này hình phạt trưởng lao trước, không cần lại đảm nhiệm. Hình phạt trưởng lao sắc mặt tái nhợt, không cam lòng, lại cũng không khỏi không phục, thật sâu nhìn thoáng qua Niếp Tiểu Thiến, trong đầu còn quanh quẩn lời của nàng. Tiểu Thiến, như vậy hài lòng sao? Lệ Lanh Quân rốt cục nhìn thấy Thương Nguyệt Tông thông minh một hồi, thả lỏng hạ một mạch, hòa ái nhìn về phía Niếp Tiểu Thiến. Niếp Tiểu Thiến tự nhiên thông khoái, nhưng cũng không nói gì thêm. Lúc này, Tiêu Hiểu Lam tiếp nhận thất thải châu, ngó dao rắc nhìn về phía La Thành. Này, ngươi có muốn thử một chút hay không? Chương 630, Tiêu Ngạo Nhân. Chương 630, Tiêu Ngạo Nhân. Tiêu Hiểu Lam lời này là muốn nhìn một chút cái này đánh bại nhà của mình nhóm thiên phú làm sao, đồng thời cũng khiến cho trong điện tất cả mọi người lòng hiếu kỳ. Bởi vì Niếp Tiểu Thiến chuyện tình, thiếu chút nữa quên La Thành cũng là một cái yêu nghiệt vậy thiên tài. Ở một đôi ánh mắt nhìn soi mói, La Thành đứng lên, ngửa đầu ưỡn ngực đi tới Kiều Hiểu Lam trước người, tiếp nhận viên kia thất thải châu. Liền, mỗi người nhìn về phía ánh mắt nóng bỏng, liền phải hình phạt trưởng lão cũng dứt bỏ tư toán, trong mắt nổi lên tò mò quan mang. La Thành thưởng thức chứ thất thải cầu, nhưng không thấy hắn có phản ứng gì, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ngươi muốn đi vào trạng thái tu luyện, mới có thể làm cho thất thải cầu cảm ứng được. Kiều Hiểu Lam nói ra. La Thành bừng tỉnh gật đầu, lập tức mặc niệm thần chiếu kinh khẩu quyết, tiến nhập tu luyện công pháp trạng thái, trong đầu võ hồn bản năng theo vận chuyển. Cũng tiểu vào giờ khắc này, nguyên bản khôi phục như lúc ban đầu thất thải cầu lần thứ hai phát ra diệu quang, đồng thời không huyền niệm chút nào phiêu lên tới thất chủng màu sắc bất đồng quang mang, so với Niếp Tiểu Thiến mới vừa còn mạnh hơn vài phần. Giang giác. Nhưng mà cái này còn xa xa không kết thúc, một tiếng nhỏ bé giòn vang, thất thải cầu cư nhiên xuất hiện cái khe, đồng thời lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khuyết tán, cuối cùng thất thải cầu tứ phân ngũ liệt ở La Thành trong tay nổ tung, mảnh nhỏ bắn ra. Xem ra thứ này chất lượng không tốt lắm a. La Thành khẽ cười nói. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện thái độ của mình cùng trong điện bầu không khí không hợp nhau. Thương Nguyệt Tông bọn người trường lớn suy nghĩ con người, thở hổn hển. Vẻ mặt nơi đó có nửa điểm lục phẩm tông môn cao tầng thần sắc. Lệ Lanh Quân môi khẽ nhếch, đầu tiên là nhìn một chút bể nát thất thải cầu, đón lại gắt gao nhìn chằm chằm La Thành. Chính mình linh lung tâm Niếp Tiểu Thiến đều không để cho thất thải cầu phá hư rơi, nhìn qua thường thường không có gì lạ La Thành trái lại làm được, chẳng phải là ý nghĩa thiên phú của hắn so với linh lung tâm mạnh hơn. Niếp Tiểu Thiến cũng chú ý tới ở La Thành ban nãy vận chuyển công pháp thời điểm. Trong đầu hắn như rượu Nhật Bản quang cầu so sánh với lần phóng đại gấp 3 không chỉ. Tiêu Hiểu Lam nói không ra lời, nàng vốn là muốn mượn cơ trào phúng La Thành, nhưng bây giờ tình huống này, nàng căn bản nghĩ không ra nên trào phúng cái gì. Các vị như vậy nhiệt tình ánh mắt nhìn ta, La Mộ thật có chút chịu không nổi a. La Thành khoát tay áo, ngồi trở lại ghế trên, ý bảo người ở chỗ này ngồi xuống nói. Tiểu Thiến, ngươi nghĩ tốt có muốn hay không bái nhập Vân Lam môn sao? La Thành vấn đạo. Niếp Tiểu Thiến đương nhiên là nghĩ, bất quá tự giữ chứ linh lung tâm, ngược lại cũng có vài phần ngạo kiều, không vội không nóng nảy, nhìn thoáng qua Thương Nguyệt Tông người, hoặc là nói là hình phạt trưởng lão. Dung ta cân nhắc 3 ngày. Niếp Tiểu Thiến nói ra. Lệ Lanh Quân ngạc nhiên gật đầu, nàng loại thông minh, đương nhiên nhìn ra cái này lòng của thiếu nữ tư, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, việc này là được, vì vậy không bức nàng lập tức làm quyết định, trái lại trấn an vài câu. Sự tình nói đến phân thượng này, coi như là có kết quả. Bất quá Lệ Lanh Quân không cứ vậy rời đi, chủ ý đánh tới La Thành trên người, xinh đẹp mắt hướng hắn nhìn lại, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Lệ tiền bối còn có chuyện gì sao? La Thành nhíu nhíu mày, đối phương như vậy để cho hắn có dũng khí bị hồ ly để mắt tới cảm giác. La Thành, ngươi còn không có bái nhập qua lục phẩm tông môn sao? Lệ Lanh Quân vấn đạo. Lệ ý của tiền bối là muốn ta cũng gia nhập Vân Lam môn. La Thành hiểu. Nghe nói như thế, Niếp Tiểu Thiến trước mắt sáng ngời, nếu như La Thành cùng nàng một khối khứ Vân Lam môn, dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Cùng người thông minh nói quả nhiên thoải mái. Lệ Lanh Quân khen một câu, nói ra, không biết ngươi có nguyện ý hay không. La Thành không nói gì, hơi rũ mi mắt, rõ ràng cho thấy đang suy nghĩ việc này. Không ai không cảm thấy được quấy rối hắn, cho nên ngồi đầy người đại điện trái lại để lộ ra yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở liên tiếp vang lên. Trong đó Niếp Tiểu Thiến cùng Lệ Lanh Quân ánh mắt nhất chờ mong, Tiểu Hiểu Lam ngược lại là có chút chần chờ. Cái này nếu như gia nhập Vân Lam Môn, ta đây 100 năm khó có được một gặp xưng hô chẳng phải là muốn đổi chủ. Đích thực xin lỗi, tạm thời không có phương diện này cân nhắc. Không tồi, La Thành lời để cho Kiều Hiểu Lam mừng thầm không thôi. Không cần cân nhắc hạ sao. Lệ Lanh Quân có phần ngoài ý muốn, không xác định hỏi một câu. Người nữ nhân này không ngay từ đầu cao không thể leo tới khí tràng. Đây cũng là bởi vì La Thành cùng Niếp Tiểu Thiến hai cái thiên tài đích thực thái cụ lực hấp dẫn. Ta có quyết định của chính mình. La Thành kiên định nói. Gia nhập ngũ phẩm tông môn, có lẽ có không nghĩ tới chỗ tốt, nhưng mà tông môn trong tài nguyên đều phải cần đấu tranh. Xa xa không hắn tại gia an nhàn, hơn nữa hắn hiện tại đã đạt đến hậu kỳ nhập môn cảnh giới. Đúng là nên vì thần hồn cảnh là dự định, phương diện này lại có La Đỉnh Thiên có thể dạy hắn. Các loại cân nhắc hạ. La Thành quyền lợi lợi và hại, làm ra trả lời thuyết phục. Niếp Tiểu Thiến vẻ mặt thất vọng cùng tiếc nuối. Vậy được rồi. Lệ Lanh Quân không nói thêm gì, nhìn thoáng qua Niếp Tiểu Thiến, thẳng thắn đạo, ba chúng ta ngày sau trở lại. Nàng thốt ra lời này, Thương Nguyệt Tông bọn người cũng đều đứng dậy cáo từ. Những người này tới cũng vội vã, khứ cũng vội vã, rất nhanh đại điện lại trở nên trống rỗng. La Thành liếc nhìn Niếp Tiểu Thiến, phát hiện đối phương quyệt mồm, ánh mắt uy khuất. Còn mang theo ít giận dữ. Ai, quả nhiên là thiên phú lên đây, nhân cũng ngạo kiểu. La Thành cảm thán nói, trước kia Niếp Tiểu Thiến chính là ngoan ngoan phục tùng, tuyệt đối sẽ không như vậy bực bội, nhưng bây giờ thức tỉnh linh lung tâm, nghĩ có thể cùng hắn bình khởi bình tọa, thái độ có biến hóa vi diệu. La Thành ngược cũng không giận, trái lại không thích cái này giọng. Dù sao quá mức dịu ngoan nữ nhân, dân gia hội làm cho nam nhân mất đi mới mẹ cảm. Làm sao vậy? La Thành biết rõ còn hỏi, ngươi vì sao không gia nhập Vân Lam Môn Nhi? Niếp Tiểu Thiến không nghĩ ra điểm ấy, cho dù La Thành có bản thân cân nhắc, nàng cũng có một loại La Thành không chịu hy sinh mà theo nàng cùng nhau không nhanh. Đầu tiên, ta còn muốn cùng Khương Hy quyết đấu, thứ nhì ta đang muốn bế quan, khứ một cái hoàn cảnh mới thật sự là tệ lớn hơn lợi, hơn nữa ta ở trong nhà, có thể được phụ thân chỉ điểm, cái này ở môn phái là không hưởng thụ được, mà ngươi là linh lung tâm. Chỉ có đi vào trong đó mới có thể lớn nhất phát huy. La Thành cũng không nghĩ là, đem bản thân cân nhắc nói ra. Niếp Tiểu Thiến thừa nhận hắn nói có đạo lý, nhưng trong lòng vẫn là không mau. Tiểu Thiến A, ngươi bây giờ đều cái dạng này, chờ ngươi sau này biến thành thần hồn cảnh, có đúng hay không muốn hất ta ra A? La Thành sinh lòng tính toán, giả vờ yêu thương nói. Làm sao sẽ? Niếp Tiểu Thiến không chút suy nghĩ, thốt ra, đón tự biết bị lừa. Đào má ửng đỏ, mỏi mắt chờ mong nhìn hắn. Được rồi, ta biết ngươi suy nghĩ trong lòng, ta hiện tại không thể đi, không có nghĩa là sau này không thể đi, đợi được trong khoảng thời gian này qua, ta nói không chừng có thể đến Vân Lam Môn tìm ngươi à. La Thành lại nói. Vừa nghe lời này, Niếp Tiểu Thiến lập tức trở nên thần thái phi dương, vui dạo dực nhìn La Thành. Không cho phép sâu lắm. Tuyệt đối sẽ không. La Thành bảo đảm nói. Niếp Tiểu Thiến lúc này mới hài lòng nở nụ cười. Ngay sau đó, La Thành nghĩ chuyện này có cần thiết đi theo cha mình nói một câu, vì vậy cáo biệt Niếp Tiểu Thiến, đi tới trong nội viện một gian lũ tĩnh trong đình viện. Phụ thân, vào đi. Đẩy cửa ra, La Thành nhìn thấy La Đỉnh Thiên ngồi ở trên bồ đoàn, phòng trong không mở cửa sổ, cũng không có cầm đèn, tia sáng ảm đạm. Ngươi muốn nói, ta đều biết. La Đỉnh Thiên đi trước đạo. La Thành ngẩn ra, đón rất nhanh thoải mái, giữa La Đỉnh Thiên thực lực, nghe được tiền điện chuyện tình dễ dàng. Linh lung tâm A. La Đỉnh Thiên thanh âm có vài phần sầu não. La Thành nghe thanh âm này, trong lòng không phải là tư vị, biết phụ thân nhớ lại hắn chí tôn tâm. Linh lung tâm đích xác muốn ở nội tình hùng hậu tông môn trong mới có thể đào móc ra lớn nhất tiềm lực, ta cũng không phải chú ý Tiểu Thiến gia nhập ngũ phẩm tông môn, bất quá. La Đỉnh Thiên nói đến đây, một đôi mắt hổ nhìn về phía La Thành, túc mục đạo, Niếp Tiểu Thiến mặc dù là ta đại la nguyên nhất viên, nhưng dù sao không phải là La gia một phần tử, hơn nữa còn là họ khác. Nghe vậy, La Thành hiểu rõ ra, một cái thế lực lớn, chú trọng nhất thế lực cứng lại lực, như Niếp Tiểu Thiến tình huống như vậy, lại sẽ dùng hôn ước kỷ cùng La gia buộc đến cùng nhau, miễn cho nàng sau này đạt được cơ duyên, nhảy vọt thế lực trên trình độ, vậy coi như giỏ chúc múc nước công dạ chẳng. Hiện tại Niếp Tiểu Thiến đúng là muốn siêu việt đại la vực, bái nhập đến Vân Lam Môn, lấy một cái họ khác, nói không chừng qua mấy năm sau này, Niếp Tiểu Thiến tiểu không nhớ rõ đại la vực. La Thành trước kia thật không ngờ điểm này, là bởi vì hắn với Niếp Tiểu Thiến cảm tình có tự tin. Nhưng ở ngoài nhân xem ra, đơn thuần cảm tình muốn ổn định chính mình linh lung tâm Niếp Tiểu Thiến, thật sự là không đáng tin cậy. Phụ thân, ý của ngươi là... La Thành vấn đạo. Ngươi và Tiểu Thiến còn không có được cho làm con thừa tự sự tình đi. Ba ngày nay là một cơ hội. La Thành nhíu môi, với cha mình nói ra nói như vậy cũng không nghĩ là, đặt mình vào hoàn cảnh người khác tự hỏi, hắn đối mặt tình huống như vậy, hơn phân nửa cũng có để cho con trai mình làm như vậy, dù sao cũng không thua thiệt. Thế nhưng đối với La Thành mà nói, làm như vậy có phần đê tiện cùng hạ tam lưu, mặc dù hắn cùng Niếp Tiểu Thiến đã là tình đầu ý hợp. Ngươi không muốn sao? La Đỉnh Thiên gặp sắc mặt hắn do dự, tựa hồ là có chút không vui, thanh âm đều tăng thêm vài phần. Thành Nhi nghĩ không cần thiết như vậy, ta với Tiểu Thiến có lòng tin. La Thành nói ra, không sợ vạn nhất, chỉ sợ một vạn, chuyện tình cảm, tối không đáng tin cậy, mà đối với nữ tử mà nói, nàng sinh mệnh người đàn ông đầu tiên, thường thường hội khắc khổ khắc sâu trong lòng. La Đỉnh Thiên một bộ người từng trải thái độ, nghĩ muốn thuyết phục con trai mình. Thành Nhi vẫn cảm thấy thuận theo tự nhiên tốt hơn. La Thành kiên trì nói. Lần này, cho tới bây giờ là ăn ý 10 phần phụ tử hai người bởi vì này sự kiện, sinh ra phân kỳ, phòng trong châm rơi có thể nghe, La Đỉnh Thiên không nói gì, La Thành nghĩ đã đem nói rõ ràng. Ha ha ha ha. Đồng nhiên, La Đỉnh Thiên phát ra không hiểu cười to, thần tình kích động, tán dương, quả nhiên là con ta, có chí khí, có mị lực. Vi phụ cũng không ép ngươi, bằng không thì truyền đi như nói cái gì. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, mình làm ra tới quyết định, vô luận hậu quả gì, đều không nên hối hận. Thành Nhi minh bạch. La Thành thả lỏng hạ một mạch, nếu phụ thân cố ý muốn hắn lên Niếp Tiểu Thiến, hắn thật không biết nên làm cái gì bây giờ, dù cho Niếp Tiểu Thiến 8 phần 10 hội nguyện ý, nhưng này loại mang theo mục đích tính đi làm chuyện, hắn không tiếp thụ được, về phần tại sao. Hắn chỉ có thể nói mình là một kiêu ngạo nam nhân, trói chặt một nữ nhân đích tâm, không cần như vậy thủ đoạn. Chương 631, giai đoạn thứ 3. Mặc dù nói Niếp Tiểu Thiến muốn cân nhắc 3 ngày, thế nhưng trong 3 ngày qua, Lệ Lãnh Quân mấy lần đến thăm La Phủ, cùng Niếp Tiểu Thiến giới thiệu mình Vân Lam Môn. Ở nàng như vậy nhiệt tình giới thiệu một chút, ngay cả La Thành cũng biết liên quan tới không ít Vân Lam Môn chuyện tình. Vân Lam Môn chính là ngũ phẩm tông môn. Ở môn trung thần hồn cảnh vô số kể, nội tình hùng hậu, thiên phẩm công pháp cùng vũ kỹ trồng chất thành sơn, chỉ phải lấy được tông môn tán thành, có thể tùy tiện lật xem. Tài nguyên phương diện, chỉ cần là đạt được môn phái công nhận đệ tử, tuyệt đối sẽ không bại bởi nhất cấp vương quốc bất kỳ một thế lực nào. Trở lên đều là Lệ Lãnh Quân nguyên thoại, đang vẽ ra một cái đại ham bính sau, nàng còn nói cho Niếp Tiểu Thiến, lấy linh lung tâm thiên phú, trở lên chỗ tốt chỉ cần đi thì có. Cái này nhưng làm Niếp Tiểu Thiến lừa dối không nhẹ, người thiếu nữ này vốn là có hướng tới ngũ phẩm tông môn đích tâm, cộng thêm Lệ Lãnh Quân du thuyết, trong lòng có quyết định. Ba ngày sau, Niếp Tiểu Thiến thu thập xong bọc hành lý, ở quý phủ chúng Lệ Lãnh Quân tới đón. La Thành nối tiếp nàng đứng, ly biệt thương cảm tràn ngập tại đây với giữa nam nữ, ai đều không nói gì. Thảo nào Phán Xương không thích ly biệt. La Thành lòng nói đạo, đó lại là dưới tình huống như vậy suy nghĩ một nữ nhân khác cảm thấy xấu hổ. Người lão sư kia nói, Vân Lam Môn ở Đại Ly Quốc, ta sớm muộn gì cũng có đi chỗ đó, ngươi không cần lo lắng. La Thành suy nghĩ một chút, ôn nhu đùa bỡn giai nhân ngổn ngang mái tóc. Niếp Tiểu Thiến xấu hổ cúi đầu, ngọc thủ cầm lấy góc áo, một bộ thiếu nữ hoài xuân thần sắc. Ba ngày qua này, La Thành không tu luyện, mà là bồi ở Niếp Tiểu Thiến bên người, hai người cả ngày đi hoài cùng một chỗ, ao ước người bên ngoài. Lúc này, bầu trời cắt tới một con thuyền thuyền buồm, cũng không có rơi xuống, chỉ là Lệ Lãnh Quân phi lại tới. Chuyến này bọn ta đã làm lỡ không ít thời gian, cần nắm chặt thời gian, Tiểu Thiến chúng ta tại đây khởi hành đi. Lệ Lãnh Quân nói ra, lời này ý nghĩa Niếp Tiểu Thiến lập tức tiểu muốn đi theo nàng bay lên thuyền, phía sau ly khai Thần Phong Quốc, chạy tới ngoài ngàn dặm Vân Lam Môn. Như vậy thương xúc, La Thành cùng Niếp Tiểu Thiến đều có chuẩn bị tâm lý, cũng là bởi vì thời gian quá ngắn, Niếp Tiểu Thiến người nhà cũng không kịp chạy tới thủ đô tiễn đưa. Con đường võ đạo, từ từ cầu tác, khó khăn mà gian khổ, cần đại nghị lực, đại dũng khí chi người mới có thể vấn đỉnh, nguyện ta ngươi hai người dắt tay đạt đến như vậy cao độ. Niếp Tiểu Thiến ngẩng đầu lên, tinh mị khuôn mặt tràn đầy không muốn, nhưng cũng biết dài đau nhức không bằng ngắn đau nhức, nói ra lời trong lòng sau, đi ra ngoài. Lệ Lãnh Quân tựa hồ đối với La Thành không chịu gia nhập Vân Lam Môn có phần oán nghiệm, Niếp Tiểu Thiến mới vừa đi ra không có vài bước, La Thành còn chưa kịp nói chút gì, nàng liền xách theo Niếp Tiểu Thiến vai, hai người xông thẳng lên trời, lên chiếc thuyền buồm. Ai u, ngươi đuổi đi đầu thai a? La Thành oán khí mười phần chửi một câu. Hắn còn muốn chứ nói với Niếp Tiểu Thiến vài câu thâm tình nói, mở ra phát hiện mình đích tình thao, kết quả bị Lệ Lãnh Quân như vậy vội vàng, cho hết phá hủy. Tiểu tử, phía sau tiếng người nói bậy, sẽ có báo ứng. Nào ngờ, Lệ Lãnh Quân thanh âm từ không trung truyền tới La Thành bên hai, mang theo vài phần trêu tức cùng nhìn có chút hạ hê, có thể thấy được mới vừa hành vi rõ ràng là cố ý. Vênh vào cái gì, chờ ta biến thành thần hồn cảnh ngày đó, đem ngươi chóc sạch trơn. La Thành đích nói thầm một câu, nghĩ thầm nhỏ như vậy tiếng, đối phương là không nghe được. Hắn nhưng không biết, ở thuyền buồn lên, bạch y hẻ mỹ nhân Lệ Lãnh Quân sắc mặt của bởi vì hắn lời này, khuôn mặt trắng nõn hiện ra lau một cái đỏ ửng. Lão sư, làm sao vậy? Tiêu Hiểu Lam chú ý tới sau, hiếu kỳ hỏi một câu, nàng trong ấn tượng, lão sư có thể rất ít hội như vậy. Không có gì. Lệ Lãnh Quân nhẹ giọng nói, túi đầu nhìn thoáng qua phía dưới. Không biết đang suy nghĩ gì, khoe miệng lộ ra một cái cười như không cười độ cung. Cuối cùng, thuyền buồm chớp mắt bay ra La phủ bầu trời, cũng lấy đồng dạng mau tốc độ ly khai thủ đô, biến mất vu phía chân trời chi biên. La Thành đứng tại chỗ, có như thế một tia lo lắng, tại đây thông tin rơi ở phía sau thế giới, hơi chút ra chút ngoài ý muốn, nói không chừng sau này hai người tiểu không gặp được. Nghe nha đầu kia sau cùng nói, tựa hồ rất có tự tin đạt đến võ đạo đỉnh A. Ta ha có thể rơi ở phía sau. La Thành tâm nói một câu, đón toàn tâm toàn ý nhào tới tu luyện. La Thành định đem bất khuất chi thể tu luyện thành công sau, liền hướng La Đỉnh Thiên Thỉnh giáo thần hồn cảnh huyền bí. Bất khuất chi thể đã đến tầng thứ ba đoạn, cũng là khó khăn nhất cùng khổ nhất giai đoạn, nhất định phải có cực lớn dũng khí mới có thể tu luyện thành công. Tầng thứ ba đoạn, là muốn khiến người ta ở liệt hỏa đốt cháy hạ chú thành kim cương bất hoại thân thể, liệt hỏa cũng không phải là thông thường phàm hỏa. Mà là thuộc về thiên địa linh vật một loại huyền hỏa, không sợ nước tới đất che, thẳng tuốt thiêu đốt đến năng lượng hao hết, trong lúc này, hội tạo thành đáng sợ lực phá hoại. La Thành, khi ngươi thân ở huyền hỏa trong, nhất định phải vận chuyển pháp môn, như vậy mới có thể sợ bị thương tổn được, đồng thời muốn cho huyền hỏa tiến nhập trong cơ thể, lưu vu huyết quản cùng kinh mạch trong, lưu trải qua toàn thân, một lần rèn luyện, thẳng đến đại công cáo thành. Hồng Anh nói ra, chỉ là nghe vào chỉ biết không đơn giản, nhưng lúc này La Thành không chút do dự nào, có lẽ là được Niếp Tiểu Thiến rời đi ảnh hưởng. Liễu Đình, Niếp Tiểu Thiến, Cố Phán Xương, thân phận một cái so với một cái cao, hơn nữa trước hai người cùng với ta thời điểm vẫn còn bình thường, phía sau nhất phi trùng thiên, chẳng lẽ ta có cái gì đặc biệt thuộc tính? Cái này ngược lại vô cùng tốt, sau này đánh cái này manh lưới, không sợ không có nữ nhân tới cửa a. La Thành một bên vội vàng huyền hỏa, một bên khổ trong mua vui. Ở những yếu tố này hạ, Đại Ly Quốc đã trở thành La Thành nhất định đi địa phương, không chỉ có là bởi vì nữ nhân, còn muốn có hết thành sư phụ kiếm Trần nguyện vọng, là kiếm gia thắng được thần vực đại bỉ. Mỗi một việc, đều cần thực lực đầy đủ cường đại mới có thể làm được. Trần Vũ Đại Lục lên, thực lực đã trở thành giấy thông hành, chỉ có bản thân đủ cường, không lo không có những thứ khác. Tự hỏi trong, La Thành dùng hòn đá xếp thành một cái bồ đoàn, trung gian là cái giống ruột, có thể để cho hắn ngồi vào bên trong. La Thành, có muốn hay không chậm vài ngày, ngươi tâm tính tựa hồ có phần không đúng lắm. Giữa lúc La Thành muốn đem Du tới đi ra thời điểm, Hồng Anh có chút ít lo lắng nói. La Thành minh bạch nàng có ý gì, tùy ý cười cười, nếu bởi vì này chút ít tình cảm tiểu dừng lại nghỉ ngơi, vậy sau này còn làm được gì, cường giả nên là ở nghịch cảnh trong quật khởi. Hắn không chút do dự nào, đem một đại lon kim hoàng sắc dù tưới vào hòn đá trên bồ đoàn. Ngay sau đó, hắn xuất ra một cái linh kiếm, hướng trên hòn đá rạch một cái, kiếm phong cùng thạch đầu tiên đi ra ngoài tiểu tiểu hỏa điểm rơi vào kim hoàng sắc dù lên, một cái thập thước cao hỏa trụ trong nháy mắt vọt lên. La Thành nhanh chóng cởi sạch bản thân quần áo, tại chỗ nhảy nhảy, dãy rùa vài cái cổ, lại hít thở sâu một hơi, việc này sau khi làm xong. Mại khai cước bộ tiến lên đi đến, mà khi hắn cảm thụ được huyền hỏa nhiệt độ lúc, sắc mặt đổi đổi, xoay người đi 6-7 bước. A, còn không chúng Hồng Anh cùng thị kiếm nói cái gì, La Thành chợt một cái quay đầu lại hướng vào huyền hỏa, kèm theo như dã thú giống giận. Chương 632, Khương Hy trở về. Những ngày kế tiếp bình thản như nước, Đại La vực tộc nhân từ từ thích ứng thủ đô phồn hoa, cũng đem nhiệt tình đầu nhập vào gia tộc sản nghiệp trong. Gia tộc kim khố càng ngày càng phong phú. Thủ đô các cái thế lực đều chứng kiến Đại La vực phát triển, lấy tốc độ như vậy, Đại La vực sớm muộn gì sẽ trở thành thủ đô đứng đầu thế lực. Không có người nào bằng lòng gặp đến người khác so với chính mình càng cường đại hơn, nhất là ở mình bàn lên. Chính là các cái thế lực cũng chớ không có cách nào khác, La Đỉnh Thiên thực lực quá mức cường đại, liền phải Khương Thị cũng không dám thay vì chống lại, muốn tránh đi phong mang. Hắn thế lực của hắn tự nhiên không cần phải nói. Am hiểu thấy rõ dùng đà thế lực dự liệu được Đại La vực tương lai, đều muốn sớm đánh tốt quan hệ. Đáng tiếc thân là tộc trưởng La Thành không đếm xỉa tới hội những chuyện nhỏ nhặt này, cũng để cho Đại La vực dáng dấp ở thủ đô trong mắt người trở nên thần bí. Có người nói La Gia tự giữ cường đại, xem thường vô cùng thế lực khác giao hảo, nhưng cũng có người nói La Gia mới vừa ở thủ đô đặt chân, không biết thủ đô nước sâu cạn, không dám tùy tiện giao thiệp với. Người của La Gia đối với ngoại giới các loại nghe đồn cảm thấy buồn cười, đại bộ phận nhân đều biết mình tộc trưởng chính ở bế quan tu luyện, phía sau núi trong thỉnh thoảng truyền đến La Thành lo lắng gọi, thậm chí kinh động qua La Đỉnh Thiên tự mình đi kiểm tra. Bất quá một lúc sau, người của La Gia cũng nghe thói quen, không để ở trong lòng. Trước mắt, một tháng lại là đi tới, La Thành bất khuất chi thể sắp đại thành. Cùng lúc đó, ở một chỗ hải vực lên, qua lại thương thuyền không ngừng. Trong đó một con thuyền chạy hướng thần phong quốc trên thuyền, chính trở La Thành sinh mệnh nhân vật then chốt, của nàng trở về cũng đem để cho bình tĩnh trở lại không bao lâu thủ đô lần thứ hai hoành động. Mẹ nó chứ, đẹp a, thực sự đẹp. Ngày hôm qua lão tử tiểu theo khe cửa nhìn thoáng qua, tấm tắc. Kinh vi thiên nhân. Gương mặt kia. Vóc người. Tuyệt. Trên bong thuyền, một cái tướng mạo hèn mọn xấu xí nam tử nói văng cả nước miếng. Thần tình kích động hướng người chung quanh nói gì đó. Ở bên cạnh hắn, vây bắt vài cái thô lỗ đại hán, diện mục cùng bộ dạng nhìn qua chỉ biết cùng người tốt hai chữ không quan hệ. Bây giờ nghe lời này, từng cái một đám đuối chảy nước bọt. Trên bong thuyền những người khác nghe được, vội vội vàng vàng nhanh hơn cước bộ ly khai. Cái này một nhóm người tuyệt không phải người lương thiện, chỉ có mấy người người dạn dĩ không cho là đúng. Xỉu người trong miệng nói nữ nhân kia, trên thuyền có người khắc sâu ấn tượng. Bởi vì bọn họ may mắn nhìn thấy nàng kia lên thuyền, nghiêng nước nghiêng thành dung mạo ở trong lòng bọn họ lưu lại khắc sâu ấn tượng, đáng tiếc lên thuyền sau, nữ nhân kia thẳng tuốt đợi ở trong khoang thuyền, đóng cửa không ra, liền phải mỗi ngày ba san cũng là do nhân đưa vào khứ. Hoa ca, nhìn ngươi thần sắc, tựa hồ có ý nghĩ. Xấu người bên cạnh hán tử tả hữu nhìn chung quanh một chút, đệ thấp chứ thanh âm, giọng nói mập mờ hỏi. Hán lời nói này lối ra sau. Những người khác cũng đều là ý động, kỳ vọng nhìn xỉu người. Hắc hắc, nữ nhân kia chỉ là một đôi chân là có thể để cho chúng ta chơi một đêm, may mắn gặp phải như vậy cực phẩm, làm sao có thể bỏ qua. Têu Hoa Ca xấu người âm tà cười cười, nghĩ đến trong đầu Bạch Y Liễu thân ảnh, nhịn không được liếm liếm đầu lưỡi. Hoa Ca, ngươi nhiều mưu kế, chúng ta nghe của ngươi. Những người khác đều tỏ thái độ. Người này đích sắc không phải là người lương thiện, bọn họ sở tác sở vi dùng thần phong quốc luật pháp muốn định nghĩa mà nói, đó chính là đạo tặc. Bất quá bọn hắn làm kín đáo, rất ít bị người phát hiện, đồng thời đối ngoại tuyên bố là tổ chức thành đoàn thể mạo hiểm lịch luyện, không bị nhân hoài nghi. Trên thực tế, vi phạm pháp lệnh chuyện tình bọn họ tất cả đều trải qua, đương nhiên cũng bao gồm tàn hại đàng hoàng thiếu nữ. Cô nương kia khí chất là võ giả không sai, tuổi còn trẻ, lợi hại không đi nơi nào, thế nhưng hiện ở niên đại này yêu nghiệt nhiều lắm, chúng ta vẫn là đem nàng coi như là bồi nguyên cảnh đối đãi. Nàng đóng cửa không ra, chúng ta không có cơ hội, có thể nàng luôn luôn muốn ăn cơm, chúng ta đem thần tiên đảo đặt ở nàng cơm nước trong, là được vào nhà hưởng thụ, sau hướng biển ném một cái, sạch sẽ, không để lại hậu hoạn. Hoa Ca nhìn thấy những người khác nhìn mình, liền rào rạt đắc ý nói. Cái này tốt. Những người khác đều kêu lên, cái gọi là thần tiên đảo bọn họ đều rất quen thuộc, chính là châm đối với võ giả một loại mê dược, nghe nói là do linh đan sư luyện chế mà thành, bằng không thì võ giả thể chất tầm thường độc dược là phái không hơn tác dụng. Đột nhiên, thuyền lớn làm như đụng vào vật gì vậy, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, thân tàu lay động, trở tay không kịp người môn suýt nữa ngã sắp xuống. Giờ cho quỷ gì? Có thể hay không lái thuyền A? Làm gì dừng lại? Ngay sau đó, một mảnh tiếng hét phẫn nộ vang lên, đột như kỳ lai sợ hãi luôn luôn sẽ cho người sinh ra không hiểu lửa giận. Nhất là Hoa Ca nhóm người kia, đang nói đối lý sự tình, bị cái này một hù dọa, còn tưởng rằng cùng bản thân có quan hệ. Bất quá rất nhanh, người trên thuyền liền phát hiện tình huống không ổn, trên thuyền thủy thủ như lâm đại địch, đều cầm vũ khí lên, còn có chạy đến gác ở hai bên giường nô bên cạnh. Không cần nhiều lời, người trên thuyền biết là bị tập kích. Hoa Ca bọn người hướng ngoài khơi thăm dò vừa nhìn, liền sắc mặt tái nhợt, bọn họ nhìn thấy một cái so với thuyền còn lớn hơn bóng đen ở trong nước biển xẹt qua. Thật lớn. Cái này ít nhất là thiên cấp yêu thú A. Xong đời. Đây chính là ở trên biển, thiên cấp yêu thú so với trên đất bằng còn muốn khó giải quyết A. Trên thuyền cũng không thần hồn cảnh, cái này có thể như thế nào cho phải. Không ít người cũng gặp được, từng cái một rơi vào tuyệt vọng. Ngay sau đó, một chút so với một chút công kích mãnh liệt theo đáy thuyền truyền đến, lực đánh vào để cho thân thuyền lay động, trên boong thuyền chỉ có thể bắt lại tất cả có thể bắt gì đó. Sau đó, một cánh chỉ bạch tuộc xúc tua dọc theo thân thuyền thôn phệ, làm đem chỉnh chiếc thuyền lớn bao gồm thời điểm, một cái xấu xí buồn nôn đầu chui ra mặt nước, một cái hình tròn buồn máu đại trong miệng là một vòng lại một vòng răng nanh, giống như cối xay thịt, phải đem chiếc thuyền này cho thôn phệ. Xong đời. Thiên cấp nhất phẩm yêu thú. Ác chứng thú. Giờ khắc này, mọi người cảm thấy tuyệt vọng, đây là trên biển để cho nhà đò nhức đầu yêu thú. Thường thường gặp phải chỉ có một con đường chết, hắn khổng lồ kia thể tích cùng vô số xúc tua có thể đem một chiếc thuyền lớn kéo vào trong nước, giống như ăn tươi một loại. Hễ gặp phải ác trương thú thuyền, không một may mắn tránh khỏi. Hơn nữa yêu thú này không riêng hoạt động khu vực, mỗi cái hải vực đều có bóng dáng của nó, cho dù gặp phải tỷ lệ cũng không lớn, nhưng đích xác tồn tại. Hiện tại, cái này người trên thuyền ngã huyết môi. Nghiệt xúc. Lôi thần tháo. Giữa lúc này, một đạo ánh sáng ngọc lóa mắt quang cầu theo trong khoang thuyền bay ra, ven đường sở đụng phải tất cả đều là hóa thành mảnh vỡ, lưu lại một phiến cháy đen, định nhãn vừa nhìn, lại là một đoàn lôi điện. Giống như đạn pháo chi thế bắn trúng ác trương thú buồn máu miệng rộng. Trong nháy mắt, ác trương thú miệng rộng hợp lại, đón hai bên gồ lên, lại sau đó toàn bộ đầu bành trướng, cuối cùng phịch một tiếng nổ tung, buồn nôn tiên huyết cũng không biết tên dịch thể tiên trên boong thuyền người nhất thân. Ác trương thú kêu rên đều không phát ra được, ghé vào thuyền trên người xúc tua mất đi sức sống, theo thân thuyền tách, thiên cấp yêu thú thi thể chìm vào biển rộng. Tiếp tục lái thuyền, ta còn cùng nhân ước hẹn. Một cái êm thai giọng nữ ở sở hữu không có phản ứng kịp người vang lên bên tai. Hoa Ca. Hoa Ca bọn người biến mất trên mặt đến từ ác trương thú dính vật, trong mắt thiếu chút nữa đang xuống tới, đón môi cái nghĩ đến cái gì, an ý mười phần lắc đầu. Kế hoạch gì cũng không dám dùng. Chương 633, La Lôi trở về. Lại là ở trên biển, mặt khác một chiếc thuyền lớn, tuyến đường hướng phía thần phong quốc chạy. Hơn nữa trên thuyền cũng có La Thành người quen biết, đồng thời giao tình sâu đậm, tức là La Thành vị kia bất đồng phụ cũng bất đồng mẫu đích huynh đệ La Lôi. La Lôi không bái nhập bất kỳ một cái nào tông môn, mà là theo chân bản thân sư phụ chung quanh du lịch, một bên lịch lãm một bên tu luyện, cái này cũng ma luyện ra hắn kiên nghị không nổ cùng ngoan cường tâm tính. Nhưng là bây giờ, hắn đứng ở trên bong thuyền, tâm loạn như ma, hai tay khoát lên thuyền lan, móng tay rơi vào vụn gỗ cũng là hồn nhiên không biết. Từ lần trước La Thành vì hắn báo thù giết cha sau này, tim của hắn kết cũng bởi vậy cởi ra, tâm tư thả đang tu luyện lên, đi theo sư phụ ly khai thần phong quốc, khứ các loại cùng hung cực các địa phương lịch lãm, cho tới bây giờ đã có hơn nửa năm thời gian. La Lôi thậm chí không biết thần phong quốc trải qua một cuộc chiến tranh, suýt nữa diệt quốc, cũng không biết gia tộc của hắn đã phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Lúc này La Lôi tâm tình thấp thỏm, trong mắt tiết lộ ra bất an. Hắn xoay người nhìn về phía bên trái, nơi đó có hai nam tam nữ, đều cùng hắn nhận thức, một cái trong đó vóc người cao gầy, khuôn mặt cô gái tuyệt mỹ chú ý tới hắn tầm mắt sau, dịu dàng cười, ẩn tình đưa tình nên hướng ánh mắt của hắn. Nàng chung quanh hai trai hai gái lộ ra trêu ghẹo mập mờ ánh mắt, nhưng hai nam tử dưới con mắt, còn có vài phần đố kỵ. La Lôi lập tức bài trừ vẻ mỉm cười, hướng nữ nhân kia gật đầu. Người nữ nhân này tên là Văn Khiết, là hắn lịch lam thời điểm gặp phải nữ tử, hai người quen biết đến yêu nhau, phảng phất trong chỗ u minh nhất định là một đôi. Chỉ bất quá, ở ngay từ đầu quen biết thời điểm, La Lôi bởi vì nam nhân lòng hư vinh, đem mình nói thành là hắc thiết cấp thế lực thiếu gia, cái này không gì đáng trách, hắn cũng xác thực La gia thiếu gia, nhưng là nghĩa tử, không quyền kế thừa, cùng chân chính thiếu gia có cách biệt một trời. Lúc đó La Lôi nghĩ không có gì lớn không được, chính là mãi cho đến Văn Khiết cùng nàng bằng hữu muốn đi nhà hắn nhìn, nếu như có thể, tại đây lập được hôn ước, từ nay về sau tương thân tương ái. Cho đến lúc này, La Lôi mới nghĩ đến bản thân bất quá là nghĩa tử, hơn nữa cũng không kịp nói, cho dù Văn Khiết nói qua không quan tâm thân phận của hắn, có thể hắn không phải là ra đời vị sâu tiểu tử, có thể nhìn ra đối phương lưu ý thân phận mình. Văn Khiết luôn luôn hội lơ đãng nói mình La Lôi cùng một chỗ rất hạnh phúc, đón nàng hai vị kia bạn nữ giới sẽ hâm mộ nhìn về phía nàng, nói nàng muốn làm thiếu nãi nãi. Hắc thiết cấp thế lực có thể ở một ít người xem ra bé nhỏ không đáng kể, nhưng ở mặt khác một số người xem ra, rồi lại là hướng tới nơi. La Lôi biết bạn của Văn Khiết đại đa số là người nhà bình thường, chỉ có cái kia có thể là hắn tình địch nam tử là thanh đồng cấp thế lực thiếu gia. Sau khi trở về, nhất định sẽ làm lộ. La Lôi cắn răng, hắn không dám tưởng tượng với Phương sau khi biết chân tướng hội có cái gì biểu hiện. Chính là cũng biết cái này lời nói dối tiếp tục nữa sẽ chỉ làm hắn càng khó chịu. Văn Khiết, ta có mấy lời nghĩ nói với ngươi. La Lôi lấy dũng khí, đi tới. Tấm tắc, lại là muốn nói gì dấu ngon dấu ngọt ta. Để cho chúng ta cũng nghe một chút xem là. Một cái buộc tóc đuôi ngựa biện thiếu nữ trêu nói, nàng tướng mạo cũng không lại, đôi mắt sáng thiện lãi, mày liễu nhập tấn. Thế nhưng màu da cũng không trắng nõn, ngược lại đáng tiếc, bằng không thì cũng là cái đại mỹ nhân. La Lôi trong lòng cười khổ, hắn nữ hải tên là Yến Phỉ Phỉ, không thích ngạc nhiên, hắn nhức đầu nhất chính là chân tướng nói ra sau, nàng hội có phản ứng gì. Mà Văn Khiết cùng nàng quan hệ không tệ, nghe nói như thế, mắc cỡ đỏ mặt khứ bấm nàng. Được rồi, cho cái này vợ chồng son điểm không gian. Yến Phỉ Phỉ một bên né tránh, một bên lôi kéo những người khác ly khai. La Lôi, Phỉ Phỉ chính là như vậy, ngươi đừng để ý. Văn Khiết có chút bất đắc dĩ nói ra. Không có việc gì. Ngươi phải cùng ta nói cái gì? Ân, là như vậy, kỳ thực ta trước kia có chuyện lừa ngươi. La Lôi do dự một hồi, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem nghĩa tử thân phận nói ra. Chính như hắn đoán như vậy, nghe xong sau này, Văn Khiết biểu tình trở nên phong phú đặc sắc, dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn, thật lâu không nói. La Lôi ngay cả thấp thỏm, lại cũng cảm thấy an lòng không ít, lời nói thật nói ra sau, nên thế nào được cái đó đi, nếu Văn Khiết thực sự ghét bỏ hắn nghĩa tử thân phận, vậy hắn cũng nhận. Người cái này lừa đảo. Có thể hắn không đợi đến Văn Khiết đáp án, bên người lại chuyển tới Yến Phỉ Phỉ thanh âm, nàng nghĩa phẫn điển ưng mang theo đồng bạn đã đi tới. Không chỉ có là nàng, cái khác ba người biểu tình cũng là khác nhau, hai nam tử vẻ mặt trêu tức. Ngược lại vị kia trầm mặc thiếu nói thiếu nữ không gặp có cái gì vẻ khinh bỉ. Nguyên lai, những người này ban nãy một mực nghe trộm. La Lôi, ngươi một cái nghĩa tử, cưới Văn Khiết qua môn có thể cho nàng mang đến cái gì? ta còn hiếu kỳ ngươi một cái thế gia thiếu gia, làm sao còn không có lập được hôn ước. Yến Phỉ Phỉ không còn nữa mới vừa hòa ái, trái lại có vài phần vẻ dữ tợn. La Lôi trong lòng cười khổ, trước lúc này, nữ nhân này thân thiết gọi hắn La Lôi ca ca, hiện tại ngược lại, biết hắn bất quá là nghĩa tử sau, biến hóa lớn như vậy. La Lôi A, ngươi dẫn chúng ta khứ nhà ngươi làm khách, có thể làm chủ hay không A? Có thể hay không an bài khách phòng cho chúng ta? Sẽ không để cho chúng ta ở tiểu lâu khách sạn bình dân đi. Hai gã nam tử trong, hơi gầy người nọ bén nhọn không tốt nói một câu. Được rồi. Thẳng tuất không lên tiếng Văn Khiết quát một tiếng, đón nhìn về phía La Lôi. Đạo, ta tin tưởng ngươi không phải là có ý định muốn gặp ta. Thật vậy chăng? Vậy ngươi còn có nguyện ý hay không gả cho ta? La Lôi vui vẻ nói. Văn Khiết vẫn là lắc đầu. Đạo, La Lôi, tình ý của ta lẽ nào ngươi không biết sao? Chỉ là phụ mẫu ta biết sau chuyện này, chỉ sợ sẽ không đồng ý. Nghe vậy, La Lôi thở dài một mạch, thất lạc tiêu sái đến hai bên trái phải. Mà Văn Khiết vài cái bằng hữu còn lại là lên để an ủi nàng. Yến Phỉ Phỉ vội vàng nói, Văn Khiết, ngươi ngốc sao? Nghĩa tử là cái gì? Chính là nuôi một con chó, chỉ có thể kèm theo tiếp theo đảm nhiệm tộc trưởng tả hữu, không căn cứ, không tài nguyên. Phát sinh chuyện như vậy, ai cũng không muốn. Văn Khiết lắc đầu, nhìn xa xa La Lôi, ôn hòa cười. Người thái thiện lương. Yến Phỉ Phỉ bất đắc dĩ nói. Người cái này ngu ngốc, làm sao ngươi biết hắn không phải là chắc thí ta. Đáng đời tìm không được đối tượng. Văn Khiết trên mặt vẫn là thánh khiết dáng tươi cười, nhưng trong lòng thì mặt khác một bộ sắc mặt. Bất quá giữa lúc nàng đắc ý thời điểm, phát hiện một gã khác tính cách hướng nội thiếu nữ gắt gao theo dõi hắn, phảng phất xem thấu nội tâm của nàng. Một ngày sau, chiếc thuyền này theo trên biển tiến nhập Long Nguyên Giang, đứng ở thủ đô bến tàu, La Lôi muốn dẫn chứ những người này chạy tới Ly Châu. Còn muốn đi thật xa à? Đi Ly Châu. Hội không sẽ có người tới đón ngươi. Thuyền cập bờ sau, Yến Phỉ Phỉ không tốt đạo, kể từ khi biết nghĩa tử thân phận sau. Nàng vẫn không sắc mặt tốt qua. Hai gã khác nam tử cũng tận lực phát ra dếu cợt tiếng cười. La Lôi cắn răng, một người đi trước rời thuyền. Đây không phải là La Lôi thiếu gia sao? Người đã trở về. Ở bến tàu lên đi chưa được mấy bước, một cái thanh âm quen thuộc gọi lại hắn. Phúc bá. Ngươi tại sao sẽ ở thủ đô? La Lôi ngoại ý muốn nhìn người này, đây là trong quảng gia, cần phải tại Ly Châu Buôn Lưu Thành, làm sao sẽ đến thủ đô? Mà khi hắn nhìn sang thời điểm, phát hiện Phúc Ba phía sau còn có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. La Lôi thiếu gia, ngươi còn không biết đi. Bây giờ trong nhà đã xưa đâu bằng nay, ngươi trở lại sẽ biết, ta khiến người ta cho ngươi chuẩn bị ngựa. Phúc Ba hét quát một tiếng, liền bến tàu lên một hồi rối loạn. La Lôi lúc này mới phát hiện, toàn bộ bến tàu không sai biệt lắm bị người của La Gia cho chiếm cứ. Cũng không lâu lắm, một chiếc hào khí đẹp đẽ quý giá mã xa ra hiện ở trước mặt hắn. Không chỉ La Lôi trợn tròn mắt, liền phải phía sau theo kịp mấy người cũng là trợn mắt hốt mồm. Chương 634, Hoan nghênh Quang Lâm. Hay là đang trên biển, một con thuyền La Thành đã từng cưỡi trôi qua thuyền lớn theo mậu dịch thành bang xuất phát, chạy hướng Thần Phong Quốc. Thuyền này chính là chở La Thành khứ mậu dịch thành bang chiếc thuyền lớn kia. Ở chỗ này, La Thành nhận thức Diệu Thiên Thiên, cũng cùng cổ ra người kết thù kết toán. Đây vốn là một con thuyền quá nhân quá hàng thương thuyền. Nhưng bây giờ trên thuyền vẫn là một người thanh niên tài tuấn, thẳng tắp lái hướng Thần Phong Quốc, ven đường không có lưu lại. Trên thuyền những người này, mỗi cái đều thân phận không đơn giản, không chỉ có là xuất thân, càng xuất sắc thiên tài, hơn nữa không chỉ có đến từ mậu dịch thành bang. Cổ Thiến Nhất cũng ở trong đó, chiếc thuyền này là gia tộc của nàng sản nghiệp, bây giờ bị nàng mượn đến tư dụng. Nguyên Nhân Ngược cũng cảm thấy... Mậu dịch thành bang đệ nhất kiếm khách Nghiêm Hành Chi muốn đi khiêu chiến Thần Phong Quốc một vị tên là Khương Hy nữ tử, trời sinh linh thể, hơn nữa còn là tối cuồng bạo lôi điện thuộc tính, thiên phú như vậy, ở gần trăm năm qua hãn hưu xuất hiện, cho dù là ở cái này thiên tài bối xuất niên kỳ đại, cũng mới phát hiện Khương Hy một người. Lôi điện uy lực vô cùng, lại là tấn chỉ, hình thái còn có thể biến hóa, nếu là có tương ứng vũ kỹ đến thi triển, uy lực thật sự là không dám tưởng tượng. Vì vậy, khi tin tức kia truyền đi sau, không chỉ mậu dịch thành bang sở hữu nhân vật thiên tài đều theo đến, liền phải Nghiêm Hành Chi tông môn cũng tới rất nhiều sư huynh đệ. Chỉnh chiếc thuyền quá mãn chứ thiên tài, cho nhau tán gẫu. Bởi vì phải khứ Thần Phong Quốc, nói chuyện trời đất trọng tâm câu chuyện rất tự nhiên kéo đến La Thành trên người. Hắn ở Mậu Dịch Thành bang giết phủ thành chủ thiếu gia, sau đó bỏ trốn mất dạng, thành chủ Lôi Đình giận dữ, thề không bỏ qua, tuyên bố phải đem La Thành thi thể treo ở phủ thành chủ cửa. Như vậy phong ba hạ, mọi người cũng biết La Thành tên thật cùng thân phận. Chỉ là làm nhân tò mò là, chuyện này cư nhiên không giải quyết được gì, phủ thành chủ tiếng sấm đại, hạt mưa tiểu, lúc bắt đầu đợi ngoan thoại không ngừng, cuối cùng rồi lại vẫn duy trì trầm mặc. Nghe nói người của phủ thành chủ đi qua Thần Phong Quốc, nhưng sau lại không biết vì sao, hoàn toàn không lộ ra, dẹp đường hồi phủ. Không nên à, Thần Phong Quốc Hoàng thượng là thần hồn cảnh lục trọng thiên, cùng chúng ta thành chủ bình khởi bình tọa, ở nhất phương sát nhân hạ, thành chủ nói như thế nào muốn cho Thần Phong Quốc cho ra một cái công đạo, như bây giờ ngược lại là kiêng kỵ, chẳng lẽ Thần Phong Quốc còn có mạnh hơn tồn tại. Cái này không mắc mớ gì đến chúng ta, ngược lại La Thành sự thật không dậy nổi. Đến bây giờ thì ngưng, còn không biết hắn là thế nào chạy ra Mậu Dịch Thành bang. Hắn kiếm thuật cũng rất lợi hại, đã đánh bại Cổ Thiên Nhất, là một không thể khinh thường tồn tại. Có cơ hội muốn kết giao hạ. Tiếng nghị luận trong, Cổ Thiên Nhất diện vô biểu tình, trong lòng đã ba đảo cuộn trào mãnh liệt, nàng hiệp trợ La Thành chạy trốn, sở mạo phiêu lưu cũng không nhỏ, may mà hiện tại không có ai biết. Nhìn chơi tế, Cổ Thiên Nhất nhớ tới tay kia cầm song kiếm tiểu tử, ánh mắt phức tạp. Không biết đang suy nghĩ gì. Thần Phong Quốc, thủ đô. Một lượng hào hoa mã xa chạy vội ở bằng phẳng trên đường phố, trong xe ngựa so với bên ngoài còn muốn khoa trương, cổ hương cổ sắc không nói, không gian cũng không nhỏ, dung nạp La Lôi Văn Khiết 5 người dư giả, ở giữa còn có thể thả một cái bàn thấp. Trên bàn bày đặt quý báu trà cụ, ngâm một bầu trà thơm. Văn Khiết bọn người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt cổ quái, nhất là Yến Phỉ Phỉ, ấp á ấp úng. Nhưng lại muốn nói lại thôi. La Lôi nói mình chỉ là hắc thiết cấp thế lực nghĩa tử, nhưng là bây giờ đến xem, rõ ràng có rất lớn xuất nhập. Chỉ là theo xe ngựa này đến xem ít nhất, là xích kim cấp thế lực mới có thủ bút. Hắc thiết cấp thế lực để mấy người này hướng tới, xích kim cấp thế lực càng không giống bình thường. Nếu như là thực sự, cho dù là La Lôi là nghĩa tử cũng không quan hệ, dựa thế lớn như vậy thế lực, cũng không buồn không có tài nguyên. La Lôi im lặng không lên tiếng, trên thực tế nội tâm so với vài người khác còn muốn kinh ngạc, nghĩ cùng nằm mơ giống nhau, có loại cảm giác không thật. Thậm chí hắn còn ấu trĩ khắp bấm cánh tay, cảm thụ được đau đớn sau mới nết miệng cười. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, tóm lại là chuyện tốt. Cũng không lâu lắm, mã xa giảm tốc độ sau dừng lại. La Lôi thiếu gia, chúng ta đến. Phúc bá thanh âm từ bên ngoài truyền đến. La Lôi vén rèm lên. Chỉ thấy đến một mảnh kiến trúc hùng vĩ vật, dựa vào mà xây, ở hộ chân tường hình thành một tòa phủ đệ. Hoa! Yến Phỉ Phỉ từ phía sau thò đầu ra, nhìn thấy như vậy khí phái phủ đệ, nhịn không được kinh hô một tiếng, ở vào một loại đờ đẫn trạng thái xuống xe ngựa. Phía sau theo hai nam tử không sai biệt lắm đồng dạng biểu tình, còn có một cổ xấu hổ. La Lôi! Trước kia ta là vì Văn Khiết bên vực kẻ yếu, có nhiều đắc tội, có nhiều đắc tội. Yến Phỉ Phỉ biểu hiện giống như là có người cách phân liệt, theo đẹp đẽ đáng yêu biến thành miệng lưỡi bén nhọn, cuối cùng lại là điểm đạm đáng yêu. La Lôi không thể không nói cảm giác như vậy rất tối thoải mái, hắn không nói thêm gì, lôi kéo Văn Khiết tay của, theo Phúc Bá đi vào bên trong phủ. Văn Khiết, Yến Phỉ Phỉ thấy hắn cái dạng này, không thể làm gì khác hơn là hướng mình hảo bằng hữu xin giúp đỡ. Văn Khiết có một loại bị hạnh phúc đập trúng cảm giác, may mắn mình ở trên thuyền biểu hiện. La Lôi, đừng trách Phỉ Phỉ, nàng cũng là tốt với ta. Văn Khiết lôi kéo La Lôi cánh tay, ôn nhu nói. Theo nàng trước sau biểu hiện đến xem, khắp nơi tiết lộ ra thiện lương cùng hồn nhiên, giống như là một đóa sáng tỏ. Nhưng cũng không phải mỗi người cũng sẽ bị giấu kín, dọc theo đường đi rất ít nói chuyện nữ tử chính nhìn nàng làm nũng, khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Đoàn người đi vào La Phủ, đi tới tiền điện. Tộc trưởng ở các ngươi chờ ngươi. Phúc Bá ở ngoài cửa nói ra, đón ý bảo hắn đi vào. La Lôi sửng sốt, nhớ tới La Đỉnh Thiên cổ uy nghiêm, vội vã sửa sang lại quần áo. Phụ thân. Đi vào trong điện, La Lôi không chút suy nghĩ nói ra. Ai, con trai ngoan. Không ngờ một người tuổi còn trẻ mang theo hài hước thanh âm chuyển tới. La Lôi ngẩn ra, đón ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy La Thành ngồi ở chỗ kia, mặt tươi cười nhìn hắn. Người tiểu tử thúi này. La Lôi cười mắng một câu. Ta hiện tại có thể là tộc trưởng, ngươi cái này thái độ có thể không làm được a? La Thành giảo hoạt cười nói. Lần trước La Thành được bổ nhiệm làm tộc trưởng thời điểm, La Lôi đã ly khai, đi ra ngoài lịch luyện, cho nên không biết điểm ấy. Thiệt hay giả? La Lôi vốn cho là hắn đang nói đùa, có thể Phúc Bá ở nhà là nổi danh chính kinh, sẽ không theo La Thành hay nói giỡn. Vậy còn giả bộ? La Thành đắc ý nói. Đại La vực như bây giờ, cũng là bởi vì ngươi sao? La Lôi lại nói. Có thể nói là bởi vì ta, nhưng là không hoàn toàn đúng. Những thứ này ngươi sau này chậm rãi lý giải đi, ta tu luyện cũng không để ý cũng không phải là mà nói điều này, nghe nói ngươi mang theo bằng hữu trở về. La Thành hỏi câu nói sau cùng thời điểm, mập mờ hướng hắn tê mi lộng nhãn. La Lôi biết hắn chỉ cái gì, hiểu rõ cười, đón để cho ngoài cửa Văn Khiết bọn người tiến đến. Năm người còn tưởng rằng tộc trưởng là một tóc trắng xóa lao giả, hay là trung nhân nhân, kết quả cũng không ngờ tới sẽ là cái Ngọc Thụ Lâm Phong tiểu tử. Yến Phỉ Phỉ trước mắt sáng ngời, bắt đầu nhìn trộm. La Thành, đây là ngươi sau này đại tẩu. La Lôi đắc ý giới thiệu Văn Khiết. Văn Khiết xấu hổ khắp hắn một chút, đón hướng La Thành nhìn lại, tự nhiên hào phóng gật đầu. La Thành có dũng khí không rõ cảm giác, biết nữ nhân này có phần trong ngoài không đồng nhất, vẻ mặt làm vẻ ta đây, thế nhưng ngại vì La Lôi mặt mũi, vẫn là nhiệt tình nói, hoan nghênh đi tới La Phủ. Chương 635, tu luyện thất bại. La Thành khiến người ta an bài Văn Khiết bọn người nơi ở, lấy khách quý đối đãi, thứ nhất cho La Lôi mặt mũi, thứ hai là nói không chừng cái này kêu Văn Khiết nữ tử thật gả đến Đại La Vực. Đối với La Lôi, La Thành giống như La Đình Thiên, trong lòng đều có xuống hổ thẹn, phụ thân của hắn bởi vì Đại La Vực chết trận, đây là bất kỳ công lao gì đều không thể thay thế được. Cộng thêm từ nhỏ quan hệ mật thiết lớn lên, không phải là thân huynh đệ lại còn hơn thân huynh đệ. Ngay sau đó, La Thành mang theo La Lôi đi gặp phụ thân. La Đỉnh Thiên nhìn thấy La Lôi, cao hứng phi thường, đồng thời nói cho hắn biết không muốn lại đi ra ngoài lịch luyện, gia tộc có ngươi muốn tất cả. La Lôi với nghĩa phụ thực lực thoáng cái phiêu lên tới thần hồn cảnh cảm thấy không thể tin tưởng, đón cũng hiểu gia tộc tại sao phải có như vậy biến hóa lớn. Thành Nhi, ngươi còn không có nói cho Lôi Nhi chuyện gì xảy ra sao? La Đỉnh Thiên vấn đạo. Ân, chờ phụ thân mà nói. La Thành gật đầu. Kết quả là, La Đỉnh Thiên đem hắn cảnh giới biến hóa cùng trước đây kinh lịch, bao gồm La Thành chuyện của mẫu thân đều đại khái nói hạ. La Lôi có dũng khí lật xem tiểu thuyết cảm giác, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, càng nhiều hơn đương nhiên là vui mừng. La Thành, vậy ngươi và Khương Thị ân oán? Đồng nhiên, La Lôi nghĩ đến cái gì, hưng phấn vấn đạo, hiện tại La gia mạnh mẽ như vậy, cũng nên để cho Khương Thị là trước kia hành vi trả giá thật lớn. Không sai biệt lắm sẽ phải giải, còn kém cùng Khương Hy đánh một trận, phân ra thắng bại, chấm dứt ân oán. La Thành nghiêm nghị nói. Vậy ngươi chẳng phải là thắng chắc? Khương Hy thế nào lại là đối thủ của ngươi? Ở La Lôi trong ấn tượng, La Thành là mạnh vô cùng, trong khoảng thời gian này không gặp, nghĩ đến hội càng cường. Không ngờ La Thành nghe nói như thế, có phần do dự, đón bất đắc dĩ nói không chính xác, Khương Hy đã trở về, hơn nữa ta nghe người ta nói. Nàng ở trên biển gặp phải một đầu thiên cấp yêu thú, một kích kỳ nháy mắt giết. Thiên cấp yêu thú, La Thành tự hỏi có thể đối phó, chính là trên biển yêu thú chiếm cứ gặp may mắn địa lý ưu thế, càng khó giải quyết. Mà muốn làm tới một kích phải giết, càng khó khăn. Chính là Khương Hy lại làm được, đây không phải là nói người nữ nhân này cảnh giới cao hơn hắn, hoặc là nói võ học tạo nghệ lợi hại, mà là Lôi Điện loại này năng lượng quá mạnh mẽ. La Thành bất khuất chi thể còn không có tu luyện thành công, chính là cùng Khương Hy ước định thời gian ngay 5 ngày sau. Thiên cấp yêu thú. Một kích phải giết. La Lôi nghĩ không thể tưởng tượng, hắn đối mặt địa cấp yêu thú đều phải nhượng bộ lui binh, thiên cấp yêu thú càng không dám nghĩ. Khương Hy có mạnh như vậy sao? La Lôi không tin nói ra. Trời sinh linh thể, vẫn là Lôi thuộc tính, đích thật là không thể khinh thường. La Đỉnh Thiên nhẹ nhàng cau mày. Cũng là con trai mình lo lắng, trầm ngâm một hồi, trấn an nói, La Thành, ngươi không nên quá có gánh vác, làm hết sức chính là. Ân. La Thành gật đầu, nhưng trong lòng thì âm thầm thở dài, nếu một trận chiến này thua, hắn và Khương Thị đối chọi gay gắt kết quả cuối cùng cũng là thua, trước đây các loại nỗ lực, tạo nên thế cũng có trôi theo là nước. Nếu như thắng, Khương Thị đem sẽ trở thành lớn nhất thua ra, cũng là La Thành mong muốn. Phụ tử ba người lại hàn huyên một hồi sau, La Thành cùng La Lôi đi ra La Đỉnh Thiên Đình Viện, kế tiếp muốn dẫn La Lôi khứ hắn ở sân. La Thành, cường địch tại tiền, ngươi còn là tiếp tục tu luyện đi, ta tìm quản gia là được. La Lôi nghiêm túc nói, hắn hiện tại đã biết rõ La Thành đi ra thấy hắn là trả giá bao tuổi rồi đại giới, trong lòng có hơi cảm động. Vậy được rồi, có chuyện tìm ta. Huynh đệ trong lúc đó, La Thành không tiểu cách, hắn cũng xác thực cần thời gian, cáo biệt sau, chạy vội trở lại phía sau núi. Nhưng mà, La Thành không có lập tức tu luyện, mà là lo lắng ngồi ở thạch đôn lên. Hồng Anh, tầng thứ ba đoạn ta rõ ràng đã thích ứng, vì sao bất khuất chi thể vẫn là không có thành. Một lát sau, La Thành vẫn hỏi. Từ trước đến nay không gì không biết Hồng Anh không có trả lời ngay vấn đề của hắn, Long Cung trong một mảnh trầm mặc. La Thành chân mày nhíu chặt hơn, chính như hắn nói, hắn đã có thể chịu đựng huyền hỏa, cũng đem huyền hỏa thu nạp vào trong cơ thể, theo huyết quản cùng kinh mạch vận chuyển toàn thân, trải qua đau đớn là thường nhân không cách nào tưởng tượng. Nhưng khi hắn hoàn thành Hồng Anh nói yêu cầu sau, bất khuất chi thể cư nhiên không thành, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng cường độ không đủ, tiếp tục tu luyện, kết quả vẫn là giống nhau. La Thành tin tưởng Hồng Anh chắc là sẽ không đùa giỡn hắn, có thể là kết quả như vậy thật không là hắn mong muốn. La Thành, ta duy nhất có thể nghĩ tới nguyên nhân chính là ngươi cảnh giới còn chưa đủ, đừng vội, nghe ta từ từ nói. Bất khuất chi thể với tự thân có yêu cầu, cái này ta đã nói với ngươi. Đại bộ phận nhân là tu luyện tới thần hồn cảnh mới ngưng tụ, cũng có dị bẩm thiên phú nhân bồi nguyên cảnh tu luyện thành công. Theo ta biết tối số ghi lại là hậu kỳ viên mãn tu luyện thành công. Ta vốn tưởng rằng ngươi hậu kỳ nhập môn cũng không có quan hệ, hiện tại xem ra là không đủ. Hồi lâu sau này, Hồng Anh tràn đầy giọng áy náy truyền đến. Ta và Khương Hy 5 ngày sau không muốn tỉ thí. La Thành nhịn không được nhắc nhở điểm ấy, ngũ ngày. Hắn đi đâu nghĩ biện pháp để thăng cảnh giới đến hậu kỳ viên mãn, hơn nữa hắn đạt đến hậu kỳ nhập môn còn không bao lâu, chân nguyên tính tổng cộng căn bản không đủ trùng kích. Xin lỗi. Hồng Anh không nói xạo cái gì, thật lòng hướng La Thành tạ lỗi, nàng minh bạch thiếu niên này trong lòng chấp nhất cùng ngạo khí, phát sinh chuyện như vậy, khẳng định đả kích rất lớn. Không có việc gì. La Thành môi mân chặt, sắc mặt xấu xí, có thể vẫn là không có trách tội Hồng Anh, phát sinh chuyện như vậy. Ai cũng không muốn, Hồng Anh cũng xác thực tận lực, đồng thời bất khuất chi thể đích thật là được không, chỉ là không có cách nào khác tu luyện thành công. Ngay sau đó, La Thành nhảy xuống thạch đôn, xuất ra một cái bồ đoàn để dưới đất, ngồi xếp bằng lên. La Thành, ngươi đây là... Hồng Anh không hiểu nói. Tu luyện, ngũ trời thời gian cũng là thời gian, làm hết sức, cũng không nhất định sẽ bị thua, vẫn còn có cơ hội. La Thành nói như vậy. Thị Kiếm cùng Hồng Anh nghe nói như thế, không khỏi kinh ngạc, lớn như vậy ngăn trở trước mặt, La Thành còn có thể như vậy thản nhiên, đặt xuống tâm đến tu luyện, thật sự là không dễ dàng. Có thể như vậy tâm tính mới phải La Thành đi cho tới hôm nay nguyên nhân. Hồng Anh cùng Thị Kiếm nghĩ như vậy đến. Cùng lúc đó, tại hậu trên núi một tòa cao to tán cây lên, La Đỉnh Thiên đầu ngón chân điểm nhẹ ở phía trên, nhân đứng nghiêm, theo hắn cái này độ lớn của góc. Có thể thấy La Thành tình huống lúc này. Ban nãy La Thành trên mặt lộ ra thất vọng, ảo não, bất đắc dĩ hắn đều nhất nhất nhìn ở trong mắt, cuối cùng lại phát hiện hắn không giống như trước nữa như vậy ở huyền hỏa trong tu luyện, mà là vận chuyển công pháp. Là gặp phải vấn đề sao? Cần cảnh giới để thăng. La Đỉnh Thiên nghĩ thầm đến, đón lộ ra lau một cái cười khẽ, lầm bầm lầu bầu nói ra, vẫn là không có tới tìm ta, xem ra tiểu tử này tập quán tự mình giải quyết vấn đề. Bất quá ngươi chính là con ta, vô luận là cái gì, đều có thể giúp ngươi làm tới. Thoại âm rơi xuống, vai nhẹ nhàng tủng động một cái, nhân liền hư không tiêu thất ở tại chỗ. Gì? Trong tu luyện La Thành nhận thấy được dị dạng, nhưng vô cùng rất nhỏ, rất nhanh biến mất, cho là người chim bay qua, vì vậy không có để ý, tiếp tục tu luyện. Chương 636, Phong Vân quyết đấu. Các ngươi có biết hay không? Nguyên lai cái này Đại La Vực vốn chỉ là hắc thiết cấp thế lực, thẳng đến trước đó không lâu, tiền nhậm tộc trưởng thực lực chẳng biết tại sao đạt đến thần hồn cảnh cựu trọng thiên, liền lớn mạnh đến hôm nay tình trạng. La Phủ, trong đình, Văn Khiết chúng 5 người tụ ở chỗ này ăn điểm tâm nói chuyện thiếm, lấy 5 người xuất thân, hoàn cảnh như vậy là lấy trước không dám nghĩ. Đình xây ở sườn núi chỗ, tầm mắt trống trải, hướng xa xa nhìn có núi Mỹ Hoa cảnh di cập thủ đô diện mạo. Yến Phỉ Phỉ rõ ràng dò thăm rất nhiều tin tức, kích động hướng những người khác bắt quay xuống. Thân hồn cảnh cửu trọng thiên. Cái này đã vượt qua nhất cấp vương quốc cao độ đi. Ngày nghỉ thời gian, cái này La Gia nhất định bất phàm a. Văn Khiết, thật ước ao ngươi. Những người khác kinh thán không thôi, đón hâm mộ nhìn về phía Văn Khiết. La Lôi cho dù chỉ là nghĩa tử, nhưng ở như vậy trong thế lực, nghĩa tử dù cho không thể thả kế thừa tộc trưởng vị, cũng có rất cao địa vị. Văn Khiết có thể gả nhập đến như vậy gia tộc, ở cái khác bốn người xem ra, thật sự là nhất kiện gọi người hâm mộ sự tình. Văn Khiết cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì. Giữa lúc này, La Lôi từ đàng xa đi tới, thần sắc có vài phần kích động, mới vừa đi lên bậc cấp, chính là vội vàng nói ra, Văn Khiết, ngươi không phải nói buồn chán sao. Hiện tại thủ đô có một đại sự phát sinh, có muốn cùng đi hay không nhìn? Đại sự gì? Không chỉ có là Văn Khiết, những người khác cũng đều tò mò ngẩng đầu, mong đợi nhìn hắn. Có một đám theo mậu dịch thành bang tới thiên tài, muốn khiêu chiến Thương Nguyệt Tông tân nhậm thủ tịch đệ tử Khương Hy. La Lôi nói ra. Lời vừa nói ra, trong đình năm người tất cả đều kích động đứng dậy, đối với võ giả mà nói, như vậy náo nhiệt sự tình có thể là có thêm chí mạng hấp dẫn nhân, nhất là song phương còn đều không đơn giản. Mậu dịch thành bang, cho dù không thuộc về nhị cấp vương quốc, có thể chỗ đó lại xa xa ở nhất cấp vương quốc trên. Thương Nguyệt Tông là lục phẩm tông môn, thủ tịch đệ tử chắc chắn không đơn giản. Chuyện tốt như vậy có thể muốn nhìn, khi nào thì bắt đầu. Yến Phỉ Phỉ vội vàng nói. Hôm nay buổi chiều, Thương Tông Môn đem công khai lần này quyết chiến, mời thủ đô người khứ quan sát. La Lôi nói ra. Vậy còn chờ gì, sẽ đi ngay bây giờ đi. Vừa dứt lời, năm người nhất tề đứng dậy, không kịp chờ đợi nghĩ mau chân đến xem. La Lôi mang theo năm người đi tới cửa trước, chợt nhớ tới cái gì, đứng tại chỗ trầm tư một hồi, nói ra, các ngươi tại đây chờ ta một chút, ta đi thông chi La Thành, việc này hắn nên biết. Nói xong, hắn lướt qua năm người, đi hướng La Phủ phía sau núi. Phỉ Phỉ, cái này La Thành ngươi tìm hiểu qua không? Tên kia hơi gầy nam tử hiếu kỳ hỏi. Không hiểu rất rõ, ta đi bên ngoài mua đồ thời điểm, nhắc tới tên này, đại đa số nhân ấp há ấp úng. Yến Phỉ Phỉ trần trờ nói. Nàng không biết là, bản thân mua đồ địa phương là Khương Thị thế lực, những cửa hàng kia thương gia đương nhiên sẽ không theo nàng nói La Thành làm sao. Nếu như không phải là cái này La Thành, nói không chừng La Lôi còn có thể là tộc trưởng A. Hơi gầy nam tử ý vị thâm trường nói một câu. Cũng là, tuổi còn trẻ lên làm tộc trưởng, cũng không biết bao nhiêu cân lượng. Cái khác nam tử phụ hòa nói. Ta xem cũng không cường đi, dựa vào một người cha tốt mà thôi. Yến Phỉ Phỉ nói ra, nàng trước kia hướng La Thành nhìn trộm, kết quả hoàn toàn bị không đếm xỉa, trong lòng có chút khó chịu. Bởi vì La Lôi duyên cớ, cái này năm cái với La Thành cũng không phải rất đối xử tốt, cũng không biết. Rồi hãy nói La Lôi, hắn đi tới phía sau núi, sắc mặt có vài phần chần chờ, biết lúc này không nên quấy rối La Thành, có thể tưởng tượng đến cùng Khương Hy có quan hệ, vẫn là dứt khoát đi vào phía sau núi. Mậu dịch thành bang tới. La Thành theo hắn nghe được tin tức này, ấn tượng đầu tiên liền nghĩ đến nắm giữ tam trọng kiếm lực Nghiêm Hành Chi, mậu dịch thành bang đệ nhất kiếm khách. Lúc đó Nghiêm Hành Chi cũng nói với hắn qua muốn khiêu chiến Khương Hy, không nghĩ tới thật đúng là tới. Đương nhiên mau chân đến xem. La Thành không chút suy nghĩ, đáp ứng một tiếng, cái này không những được nhìn ra Khương Hy thực lực, còn có thể học được rất nhiều việc, phải biết rằng hễ có cường giả quyết chiến, người vây xem vô số kể. Không chỉ có riêng là tham gia náo nhiệt, mà là hy vọng theo người khác trong thực chiến học được đồ đạc. Vì vậy, La Thành dừng lại tu luyện, đứng dậy theo La Lôi một khối đi tới cửa trước. Đối với hắn đến, năm người cũng không phải cả ngoài ý muốn, nhưng thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc, bất cận nhân tình thần sắc thời điểm, trong lòng đương nhiên là có vài phần khó chịu. Yến Phỉ Phỉ kiều mị cười, hại là ôm hy vọng nghị khiến cho La Thành chú ý, kết quả vẫn như cũ bị không để ý tới. Vì vậy đều có một loại ý nghĩ, tuy rằng ngươi là tộc trưởng, có thể tuổi tác vẫn là so với ta nhỏ hơn, xấu như vậy làm gì? Không phải là có tốt cha sao? Hai nam tử cùng Yến Phỉ Phỉ trong lòng căm giận bất bình nghĩ đến. La Thành nếu như biết những người này ý nghĩ, nhất định sẽ dở khóc dở cười. Tiêu năm cái nhân chỉ có ba cái là bồi nguyên cảnh, vẫn chỉ là sơ kỳ, chỉ là điểm này, tiêu đã không phải là cấp độ nhân vật, còn trông cậy vào vẻ mặt ôn hòa sao? La Thành hiện tại tâm tình vốn là không tốt lắm, cho nên cũng không có quản những người này nghĩ như thế nào. Đoàn người đi ra bên ngoài phủ, bên ngoài sớm đã thành dừng tốt một chiếc xe ngựa. La Thành, ngươi nghĩ cái kia Mậu Dịch Thành ba người cùng Khương Hy ai sẽ thắng? Trên mã xa, La Lôi hiếu kỳ hỏi. Hắn vấn đề này để cho mặt khác năm cái nhân vô cùng hiếu kỳ, một loại vấn đề như vậy, cũng sẽ hỏi một cái tương đối có cấp bậc, cũng tức là thực lực cường đại, nhãn lực hơn người đối tượng. Chính là La Thành ở nằm trong mắt người, tu vi cảnh giới không nhìn ra, chỉ có thể theo tuổi tác phán đoán, 20 tuổi không đến, nghĩ đến không có lợi hại đi nơi nào. Đúng vậy. La Thành nói là lời nói thật, Khương Hy trời sinh linh thể, lôi điện chi uy cuồng bạo hung tàn, mà Nghiêm Hành chi tam trọng kiếm lực, kiếm thuật so với hắn còn lợi hại hơn, hai người quyết đấu, bây giờ nói không biết ai sẽ thắng. Giả bộ cái gì giả bộ, đã nói không biết sao. Yến Phỉ Phỉ nghĩ thầm đến, bất chi bất giác, bởi vì nàng lần lượt vấp phải trắc trở, đã đem La Thành cho hận lên, cho dù không dám biểu lộ ra, nhưng ở trong lòng đương nhiên hội phúc phỉ. Những người khác cũng có như vậy cảm thụ, không có đem La Thành lời này để ở trong lòng, nghĩ không có phân lượng gì. Ngược lại La Lôi trước mắt sáng ngời, biết đây là một hồi vô cùng đặc sắc quyết chiến. Lúc này, Mã Sa đột nhiên ngừng lại, có thể ngắn như vậy thời gian, căn bản không có thể đến Thương Nguyệt Tông. La Thành vén rèm lên vừa nhìn, phát hiện là quá nhiều người, cả con đường đạo nhân đầu bắt đầu khởi động, Mã Sa căn bản khai bất động. Không có biện pháp, khứ Thương Nguyệt Tông người xem náo nhiệt đích thực nhiều lắm. Người chăn ngựa bất đắc dĩ nói, chúng ta đi đi thôi. La Thành mắt thấy không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là và những người khác xuống xe ngựa, ở trong đám người chậm quá đi tới, thật vất vả mới chen lên Thương Nguyệt Tông. Lập tức, La Thành liền phát hiện Thương Nguyệt Tông tận lực đang vì cuộc quyết đấu này tạo thế, không chỉ để cho ngoại nhân tiến nhập tông môn, còn nghĩ luận võ thai thiết lập tại một cái tầm mắt trống trải địa phương, vô luận người đang cái vị trí kia, đều có thể thấy lôi đài, chỉ bất quá cao thấp cùng chừng bất đồng sẽ ảnh hưởng đến quan sát. Cho nên Thương Nguyệt Tông lại có quyết định, xích kim cấp thế lực có thể tiến nhập dưới lôi đài quan sát. Xem ra Thương Nguyệt Tông với Khương Hy rất có tự tin a. Chương 637, không cho đi vào. La Thành cùng La Lôi mấy người chen đến phía trước, dự định đi bên lôi đài lên quan chiến, như vậy mới có thể thấy qua nghiện. Bất quá khi hắn chen đến trước mặt thời điểm, lại phát hiện sớm đã thành có cái khác La gia đệ tử đến, cũng muốn vào tới lôi đài bên trong. Lại bị Thương Nguyệt Tông đệ tử chặn ngoài cửa. La gia đệ tử cầm đầu là Đường Lỗi cùng đao kia đạo thiên tài La Độc. Thương Nguyệt Tông bên kia lấy Đoạn Thiên dẫn đầu, hắn hai bên trái phải theo thứ tự là Đông Phương Bạch cùng Tần Sở. Đều cùng La Thành có cựu oán, đương nhiên không cho những thứ này La gia đệ tử đi vào. Dựa vào cái gì không cho chúng ta đi vào? Không phải nói xích kim cấp thế lực là được sao? Đường Lỗi ồm ồm, vô cùng bất mãn kháng nghị. Hắc hắc. Các ngươi đại la vực lúc nào biến thành xích kim cấp thế lực? Ta làm sao không biết? Đoạn Thiên âm dương quái khí trào phúng một câu. Ngươi! Đường Lôi cùng La Độc tức giận vô cùng, lại cũng không thể tránh được. Thế lực đẳng cấp vô cùng nghiêm ngặt, là một cái thế lực trưởng thành tới trình độ nhất định sau. Hội do bổn quốc hoàng thượng hướng liên minh đệ trình xin, đi hết một cái nước chảy sau, thế lực đẳng cấp mới có thể đề thăng. Đại la vực hiện tại đã đầy đủ tăng lên tài nghệ. Nhưng này cái xin mới vừa đệ trình đi tới không bao lâu, nước chảy còn chưa đi hết. Chúng ta làm sao không phải là xích kim cấp thế lực? Ngươi gặp qua cái kia hắc thiết cấp thế lực có thần hồn cảnh tòa chấn. La gia đệ tử trong có người bất mãn kêu lên. Các ngươi những hương ba lão này, bất quá là một người đắc đạo, gà chó lên trời thôi, thật cho là mình yêu. Một ngày không có xác định, các ngươi tiểu một ngày là bất nhập lưu hắc thiết cấp thế lực, có tư cách gì đi vào? Đoạn Thiên không cho là đúng cười cười, đón hung hăng khiển trách một câu. Chính là, các ngươi bất quá là Ly Châu tiểu tiểu một cái thế lực, gặp thể diện quá lớn sao. Bên trong chính là có cái khác các nước thiên tài, các ngươi đi vào đều xấu a. Đông Phương Bạch càng không tốt nói. Cái này không thể nghi ngờ để cho người của La Gia càng phẫn nộ, nhất là Đường Lỗi, khí hai tay nắm tay, phát ra kéo kẹt thọt lét thanh âm. Thương Nguyệt Tông thủ tịch đệ tử khí độ thật để cho nhân nhìn với cặp mắt khác xưa à, bất quá cũng là, bằng không thì làm sao biến thành tiền nhậm thủ tịch đệ tử. Giữa lúc đây là, một cái ngả ngớn mà lại có lực thanh âm chuyển tới. Kèm theo những lời này, người của hai bên tất cả đều biến sắc, La gia đệ tử tất cả đều là mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, như là tìm được rồi người tâm phúc, mà Thương Nguyệt Tông đệ tử biểu tình trở nên phức tạp, nhất là bị đánh vài cái, lại sợ vừa giận. La Thành. Một đôi ánh mắt nhìn về phía đi tới tiểu tử, năm đó linh không lớn, khí độ khác thường, thâm thúy con ngươi tràn đầy tự tin, khỏe miệng như có như không dáng tươi cười khiến người ta học hỏi không ra. Ở phía sau hắn, La Lôi bọn người theo sát mà. Văn Khiết, tình huống tựa hồ không đúng a? Yến Phỉ Phỉ có chút ít lo lắng nói. Nàng cũng nghe được song phương tranh luận mà nói, biết Thương Nguyệt Tông nếu như cố ý nói như vậy, các nàng vào không được lôi đài, chỉ có thể ở bên ngoài xa xa quan vọng xuống. Nhìn rồi hay nói, cho dù không thể đi vào, ở bên ngoài nhìn cũng được. Văn Khiết nói ra. Bất quá trong lòng hắn, vẫn là rất thất vọng, bởi vì bên ngoài nhiều người như vậy, không nói cảm thụ làm sao, quang là có thể đi vào, tiểu ý nghĩa thân phận bất phàm, khiến người ta ước ao. La Thành, không hiểu tiểu chớ nói lung tung, Thương Nguyệt Tông thủ tịch đệ tử là do thực lực mạnh nhất đệ tử đảm nhiệm, hiện tại Khương Hy thực lực mạnh đến vượt qua ngươi tưởng tượng, ngươi xong đời. Đoạn Thiên cả giận nói, lần trước hắn thiếu chút nữa chết ở La Thành trên tay, hiện tại nhìn thấy, vậy thì thật là cửu nhân gặp mặt, bất quá nói đến câu nói sau cùng thời điểm, lại là châm chọc cười. Hắn biết La Thành sắp cùng Khương Hy quyết chiến. Dù sao cũng đã đánh bại một cái thủ tịch đệ tử, cũng không ngại cái thứ hai. La Thành không có vấn đề nói. Ngươi! Đoạn Thiên tức giận đến gân xanh đều bạo lộ ra, hết lần này tới lần khác cầm La Thành lại không có biện pháp. Sư huynh, không cần để ý tới hắn, chúng ta đừng làm cho hắn đi vào chính là. Đông Phương Bạch nhỏ giọng ý bảo đạo. Nghe nói như thế, Đoạn Thiên lúc này mới thu liễm ở tức giận, đáp ý nói, La Thành, vô luận ngươi nói cái gì, hôm nay ngươi là không vào được. Ngươi có thể ngăn ta. La Thành hoài nghi nói. Làm sao? Ngươi muốn động thủ. Ngươi muốn cho bên trong những hắn đó quốc thiên tài chế dê ư? Ta không ngại a, ngươi động thủ a. Đem sự tình làm lớn chuyện, nhìn ném ai mặt. Đoạn Thiên cả giận nói. La Thành ngẩn ra, đối phương cái dạng này ngược lại ra hắn bất ngờ. La Thành, chúng ta tiểu ở bên ngoài đi, hắn nói có đạo lý, bên trong nước hắn thiên tài có bản thân giao tế vòng, nếu như ra cường sông chuyện tình, sẽ biến thành cười liêu, chúng ta tiểu ở bên ngoài nhìn. La Lôi đi lên, nhỏ giọng nói. Đúng vậy, không cần chấp nhặt với hắn. Đường Lôi cũng nói. Được rồi. Đoạn Thiên động liên tục tay còn không sợ, La Thành cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là dự định đổi lại cái chỗ cao đi quan chiến. Xem ra không có hy vọng tiến vào, hơn nữa còn là bởi vì này La Thành, thật là. Yến Phỉ Phỉ nhỏ giọng nói có chút lạ tội, cho rằng La Thành tư toán ảnh hưởng đến bản thân. Ngay La Thành muốn dẫn nhân lúc rời đi, lôi đài bên trong đi tới một người, là một nam tử trẻ tuổi, tướng mạo thường thường, chính là khí chất cùng hình tượng tỏ rõ thân phận không đơn giản. Nhìn kỹ hắn diện mạo, rõ ràng không phải là thần phong quốc người. Cái này hấp dẫn bên ngoài không ít tầm mắt của người, suy đoán hắn có đúng hay không Đoạn Thiên trong miệng nước hắn thiên tài. Hoa Hổ huynh, làm sao vậy? Có cái gì chiêu đãi không chu toàn sao? Đoạn Thiên thay đổi gương mặt, ân cần nói. Cái này thật không có, chỉ là hành chi sư huynh để cho ta tới nói một câu. Một hồi chiến lúc thức dậy, hắn kiếm mang bắn tung tóe không xa cự ly, cho nên vây xem tốt nhất lui vừa lui. Vị này kêu Hoa Hổ nam tử khẽ cười nói. Không thành vấn đề, ta sẽ cho nhân đi làm. Đoạn Thiên không nói hai lời đáp ứng, lại nói tiếp, Hoa Hổ huynh, ngươi nói các ngươi chồng cũng có một trời sinh linh thể hỏa thuộc tính, có thể hay không giới thiệu ta và nàng nhận thức hạ. Ngươi nói Cổ Thiến Nhất ta cùng nàng không quá quen, nhưng hành chi sư huynh cùng nàng là cùng thành đồng hương, ta một hồi đi giúp ngươi nói một chút. Hoa Hổ gật đầu. Nghe vậy, Đoạn Thiên một hồi hưng phấn, sau đó tự hào hướng La Thành nhìn sang. Ánh mắt tràn đầy khiêu khích cùng khinh miệt, rõ ràng là ở nói cho La Thành, bản thân kết bạn bao nhiêu rất giỏi nhân mạch, mà ngươi bất quá là cái hắc thiết cấp đi ra ngoài tiểu nhân vật. Gì? Đó không phải là Văn Khiết cô nương sao? Đột nhiên, vốn là chính phải trở về Hoa Hổ nhìn thấy La Lôi phía sau năm người thời điểm, ngạc nhiên nói một tiếng. Văn Khiết thụ sủng nhược kinh nhìn sang, không nhớ rõ lúc nào bản thân cùng nhị cấp vương quốc thiên tài nhận thức. Là hắn. Văn Khiết, ngươi không nhớ sao? Lần trước chúng ta đi hắc rừng rậm lịch lãm thời điểm, cùng hắn từng có gặp mặt một lần, hắn đối với ngươi hại có hảo cảm. Yến Phỉ Phỉ giúp nàng nhận ra được. Văn Khiết nghĩ tới, tiến lên cùng Hoa Hổ gật đầu. Vì vậy duyên cớ, La Thành bọn người dừng bước lại, nhìn về phía La Lôi. La Lôi cảnh giác nhìn cái kia hoa hổ, rất sợ âu yếm gì đó bị cướp. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp mặt, đúng là hưu duyên à, vào đi, chúng ta thật tốt tự ôn chuyện. Hóa hổ nho nhã cười, trong mắt xẹt qua một tia tham lam ở Văn Khiết tư thái lên. Văn Khiết mặt lộ vẻ vẻ khổ sở, nhìn một chút phía sau La Lôi. Chương 638, A Miêu A Cẩu. Làm sao? Không thể được sao? Hoa hổ phát hiện mình phát ra mời sau, Văn Khiết lại còn do dự, không kềm được sửng sốt, đón hướng Đoạn Thiên hỏi một câu, giọng nói cũng không trọng, nhưng nghe vào thai trong hãy để cho nhân nghĩ dị dạng, coi như vốn nên như vậy. Đoạn Thiên không ngờ rằng sẽ phát sinh như vậy nhạc đệm, biết Văn Khiết cùng La Thành là một phe, hắn không muốn thả La Thành đi vào, do dự một chút sau, nói ra, vị cô nương này không phải là Đại La Vực người đi. Nếu cùng Hoa Hổ huynh nhận thức, ngươi và bằng hữu ngươi đương nhiên là có thể đi vào, bất quá những người khác thì không thể, nhất là hắc thiết cấp thế lực. Cái này, Văn Khiết nghe nói như thế, càng thế khó xử. La Lôi theo Hoa Hổ dáng dấp trong cảm thấy cảm giác nguy cơ, chính muốn tiến lên, kết quả một tay đè lại bả vai hắn, hắn nghi ngờ nhìn sang, phát hiện là La Thành, chính ý bảo hắn yên lặng theo dõi kỳ biến. Còn do dự cái gì, đi thôi. Yến Phỉ Phỉ vội vàng lôi kéo Văn Khiết vai, rất sợ bỏ qua chuyện tốt như vậy. Văn Khiết thật tình làm khó, nếu đi theo vào, tất nhiên sẽ để cho La Lôi không hờn giận, nhưng để bất quá bị người ước ao kính ngưỡng mê hoặc, nghĩ thầm, ta lại không là một người đi vào. Sau cùng La Lôi giải thích chính là, đổ lên Phỉ Phỉ trên người, nói nàng cứng rắn kéo. Vừa nghĩ như thế, nàng đã ý động, nhất là thân phận của Hoa Hổ càng làm cho nàng ôm nào đó huyễn tưởng. Vì vậy nàng hướng quay đầu đi, không cho La Lôi nhìn thấy biểu hiện trên mặt, hướng Yến Phỉ Phỉ gật đầu. Yến Phỉ Phỉ liền mặt mày rạng rỡ, lôi kéo nàng tiểu đi về phía trước. Văn Khiết lại là một bộ ấm ở thần sắc, khi nàng quay đầu nhìn về phía La Lôi thời điểm, vẻ mặt bất đắc dĩ. La Lôi bản xuống gương mặt, mân tăng cường đôi môi, trong mắt tràn đầy lửa giận. Đáng giá nhắc tới chính là, Văn Khiết năm người, cái kia rất ít nói chuyện nữ tử không đi theo vào, mà là đứng ở La gia đệ tử trong đám người, ly La Lôi không xa. Vì sao ngăn ta? La Lôi hỏi. Cho ngươi thấy rõ ràng một nữ nhân định tâm. La Thành như thực chất đạo. Văn Khiết không phải loại người như vậy, nàng là. La Lôi nói đến một nửa mình cũng nói không được nữa. Hắn cũng không ngu xuẩn, cho dù ban nãy Văn Khiết che giấu vô cùng xảo diệu, nhưng chung quy vẫn là bị hắn đã nhìn ra cái gì. La Thành nhún vai, không nói thêm gì. Đường Lỗi. Không đúng, La Thành. Giữa lúc này, Lôi Đài lối vào lại đi tới một người, nàng liếc nhìn bên ngoài trong đám người La Thành, kinh hỉ kêu lên, trực tiếp vọt tới bên cạnh hắn. Cái này là một nữ tử, bên ngoài xuất chúng, ăn mặc tịnh lệ, quần dài mặc lên người. Buộc vòng quanh linh lung tư thái, một cái mặt trái xoăn có ít trẻ con mập, đáng yêu lại mỹ lệ. Thiên Thiên! Sao ngươi lại tới đây? La Thành cũng là ngoại ý muốn nhìn nữ tử này. Cô gái này đúng là mậu dịch thành bang rượu Thiên Thiên, khi hắn tìm linh dược trong quá trình, giúp rất lớn vội vàng. Ta vì sao không thể tới a? Hành chi đại ca có thể là chúng ta đệ nhất kiếm khách, hắn quyết chiến đương nhiên muốn đến xem, còn có, ngươi quá ghê tởm. Cư nhiên cho ta một cái tên giả, ta còn là ở phủ thành chủ thông báo trong hiểu rõ. Diệu Thiên Thiên tức giận hai tay chống nạnh, mặt má gồ lên. Đừng nóng giận, đây là có nguyên nhân. La Thành ngượng ngùng cười, đây chính là hắn đối lý. Cùng lúc đó, người chung quanh vì vậy biến cố đều giật mình ở tại chỗ, không hiểu quan hệ thế nào, nhưng Diệu Thiên Thiên là từ Lôi Đài bên trong đi tới, cái này không khỏi khiến người ta cảm nghĩ trong đầu liên liên. Sư Minh. Đông Phương Bạch bất an nói, hắn lo lắng nếu như nàng kia để cho La Thành tiến nhập Lôi Đài làm sao bây giờ. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Đoạn Trời biết hắn có ý gì, đồng dạng không nắm được chủ ý. La gia đệ tử cũng là nghị luận ầm ĩ, âm thầm suy đoán nữ tử theo chân bọn họ tộc trưởng quan hệ thế nào. Ta với ngươi giới thiệu một chút, đây là ta huynh đệ La Lôi, hắn là Đường Lỗi. La Thành vốn định đổi chủ đề, có thể giới thiệu Đường Lỗi thời điểm, chỉ biết không xong. Quả nhiên, Diệu Thiên Thiên trước mắt sáng ngời, nhìn không giải thích được Đường Lỗi, giảo hoạt nói, nguyên lai La Thành dùng giả danh là ngươi a. Tên giả gì a? Đường Lỗi gãi đầu một cái, vẻ mặt bách tư bất đắc kỳ giải. Ngươi còn không biết. Hắn dùng tên ngươi ở bên ngoài giả danh lừa bịp, giúp ngươi kéo cửu hận nhi. Diệu Thiên Thiên nói một câu, đắc ý nhìn La Thành liếc mắt, rõ ràng cho thấy trả thù hắn lừa gạt mình. Tốt, khó trách ta gần nhất lao nhảy mũi, còn nghi hoặc ta làm người trung hậu thành thật, không có nhân phía sau nói xấu ta, không nghĩ tới là ngươi hôn đàn này. Đường Lôi không làm, Khoa Trương cười mắng một câu. Khu khu, trước công chúng, đừng làm rộn. La Thành lúng túng nói. Ta muốn bồi thường phí. Đường Lôi không tại đây bỏ qua. Ngươi nói. La Thành bất đắc dĩ nói. Giúp ta nói môn việc hôn nhân, nhà gái muốn đẹp điểm, thiên phú cao hơn điểm, vóc người tốt hơn điểm, tính cách phải ôn nhu một điểm, ngươi là đứng đầu một tộc, không thành vấn đề đi. Ta đi đâu cho ngươi tìm cái nữ nhân như vậy? La Thành cực độ không nói. Mặc kệ. Đường Lỗi vẻ mặt đây là ngươi thiếu ta thân sắc. Được rồi, ta làm hết sức. La Thành nhún vai, xem như là bị cái này kẻ dở hơi đánh bại. Hai người các ngươi đừng ba hoa. Mau cùng ta vào đi thôi, một hồi tiểu muốn bắt đầu. Diệu Thiên Thiên im lặng cắt ngang hai người. Nàng thốt ra lời này, bên kia Đoạn Thiên đám người và La gia đệ tử sắc mặt đều là biến đổi. Làm sao? Diệu Thiên Thiên cảm thụ được bầu không khí biến hóa vi diệu, lộ ra hổ nghi không hiểu biểu tình. Chúng ta không có tư cách vào đi. La Thành nói ra. Ai nha? Diệu Thiên Thiên vừa nghe lời này tiểu bạo phát, không hỏi nguyên do. Đi tới canh giữ ở lôi đài cửa vào Đoạn Thiên trước mặt, hỏi, bọn họ vì sao không thể đi vào? Có quy định, không phải là xích kim cấp thế lực, không thể đi vào. Đoạn Thiên không biết Diệu Thiên Thiên thân phận gì, không dám đắc tội, nhưng là không có nhận thức túng, Trung Quy Trung Củ nói. Bên trong còn có lớn như vậy không gian, hơn nữa nhất phương tác chiến là người của chúng ta, vì sao chỉ có thể để cho các ngươi đến quyết định quy củ? Diệu Thiên Thiên cũng không phải thật ngốc. Người hay là rất cơ trí, phản bác một câu. Cái này. Mạo muội hỏi một chút, cô nương tên gì? Đoạn Thiên ngẩn ra, sau đó hỏi một câu. Làm sao? Ngại ta nói chuyện không đủ phân lượng. Diệu Thiên Thiên hỏi. Không phải là, chỉ là các ngươi tới nhân cũng không thiếu, nếu tùy tiện một cái đều phải dẫn người đi vào, chúng ta làm gì còn muốn lập quy củ này? Đông Phương Bạch chen miệng nói. Ta hiểu được. Ý của các ngươi chính là ta bất quá là cùng đội tới một thành viên đúng không? Được, các ngươi chờ. Diệu Thiên Thiên nghe ra ngụ ý, nói xong câu đó sau, lại là đi vào lôi đài bên trong đi. Thấy nàng cái dạng này, Đoạn Thiên bọn người có phần sợ không chúng, thấp thỏm trong lòng. Sư Minh, làm sao bây giờ? Hừ, ta không phải là tùy ý người khác bóp trái hồng mềm, hoa hổ huynh gia đại nghiệp đại, hơn nữa còn là ngũ phẩm tông môn đệ tử. Ta mua hắn mặt mũi, nhưng không có nghĩa là người ở bên trong đều có thể kỵ trên đầu ta, a mèo a cẩu ta cũng không sợ. Đoạn Thiên nói ra. Sư huynh vì vũ. Tần Sở cùng Đông Phương Bạch Mã lên bắt đầu vớt mông ngựa. La Thành, đừng tưởng rằng tùy tiện nhận thức một nhân vật tiểu có thể vào, ở đây hay là ta nói tính. Đoạn Thiên hướng vậy còn đang chờ đợi La Thành quát lên. Cái này ai cũng không nhất định. La Thành cười cười. Diệu Thiên Thiên 8 phần 10 phải đi tìm Nghiêm Hành Chi, người sau nếu tới đón hắn, ai dám ngăn cản. Chương 639, không kiểm soát được tình hình. A mèo A cẩu sao? Cũng không lâu lắm, theo lôi đài bên trong truyền đến thanh âm một nữ nhân, chỉ là nghe thanh âm là có thể khiến người ta cảm giác được cao ngạo lạnh lùng khí chất. Người bên ngoài nhìn về phía ánh mắt nghi ngờ, chỉ thấy đến Diệu Thiên Thiên cùng Cổ Thiến Nhất đi ra. La Thành không ngờ tới sẽ là nàng. Không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Dưới so sánh, Đoạn Thiên không khỏi kinh ngạc, hắn nhận thức người nữ nhân này, giống như hắn là trời sinh linh thể, thuộc tính tương đồng, đồng thời đối với linh thể tạo nghệ xa xa cao hơn cho hắn. Ngay ban nãy, Đoạn Thiên liền muốn nâng hoa hổ hỗ trợ giới thiệu, muốn thay vì kết giao một phen. Ngươi chính là cổ cô nương đi. Ngươi cùng La Thành nhận thức. Đoạn Thiên nói đến đây thời điểm. Chợt nhớ tới La Thành lần trước nói qua hắn đã đánh bại một cái hỏa thuộc tính trời sinh linh thể, chẳng lẽ nói chính là nữ nhân trước mắt này. Nhận thức. Cổ Thiến Nhất phong tình như trước, vóc người bước lửa tại nơi trương tinh xảo khuôn mặt hạ, trong nháy mắt liền đem hai bên trái phải tư sắc không tầm thường Diệu Thiên Thiên so xuống phía dưới, một đôi mắt xếp tiết lộ ra khác ý nhị. Người chung quanh nghe nói như thế, biểu tình liền trở nên đặc sắc, Đoạn Thiên thái độ như vậy, cho thấy Cổ Thiến Nhất thân phận không đơn giản. Mà nàng còn nói cùng La Thành nhận thức. Điều này làm cho mọi người nhịn không được kinh ngạc và hiếu kỳ, không biết La Thành lúc nào có người như vậy mạnh. Đoạn Thiên vô phương tiếp thu, sắc mặt cực kỳ khó coi, không nghĩ tới tận lực làm khó dễ La Thành, hội để cho mình đâm lao phải theo lao. Hắn hiện tại hoặc là nhận thức túng, thả La Thành đi vào, làm như vậy sẽ làm hắn bộ mặt mất hết. Hoặc là thái độ cường ngạnh cự tuyệt La Thành tiến nhập, tranh một mạch. Nghĩ đến mới vừa rồi còn để xuống hào ngôn, nếu để cho La Thành đi vào, thật là đánh bản thân mặt. Kết quả là, Đoạn Thiên có quyết định, hít sâu một hơi, thu liễm trên mặt tức giận, khẽ cười nói, ta đây cũng không có biện pháp, quy củ chính là quy củ, đây là ta trưởng môn lập xuống, không phải là xích kim cấp thực lực, không được đi vào. Rất hiển nhiên, hắn làm ra quyết định sản sinh bản thân dự liệu kết quả, Cổ Thiến Nhất Mi đại lộ ra không hận giận, mắt xếp hướng hắn xem ra. Bất quá cùng lúc đó, Thương Nguyệt Tông đệ tử thả lỏng hạ một mạch, sùng bái nhìn về phía bọn họ Đoạn Thiên sư huynh. Các ngươi quy củ này là căn cứ vào bên ta quyết chiến lập được, nghiêm hành chi có thể không phải là các ngươi môn phái nhân. Cổ Thiến Nhất không ngờ tới bản thân ra tay cũng không có đối phó, giải thích duy nhất chính là cái này Đoạn Thiên rất hận La Thành. Nhưng này nơi sân là chúng ta Thương Nguyệt Tông A, hơn nữa ngươi có thể thay nghiêm hành chi làm quyết định sao? Ngươi có thể đại biểu hắn sao? Đoạn Thiên hỏi ngược lại, để xuống bận tâm, hắn cũng là thản nhiên rất. Dù sao hắn cảnh giới cao hơn Cổ Thiến Nhất hai cấp, cũng đều là trời sinh linh thể. Ta hiểu được. Cổ Thiến Nhất phản ứng rất bình thản, nói xong câu đó sau, mang theo Diệu Thiên Thiên lại đi vòng vèo trở về lôi đài. Thấy vậy, Đoạn Thiên lộ ra nụ cười chiến thắng, nhìn về phía vẫn còn ở nguyên chờ đợi kết quả La Thành bọn người. Thấy không, La Thành, ở đây ta nói tính. Tự thủy chí trung không tỏ thái độ La Thành nhìn thấy kết quả như vậy, không cảm thấy nửa điểm xấu hổ, khóe môi nết lên nụ cười khó hiểu nhìn hắn. Bên cạnh Đường Lỗi cùng La Lôi vốn là nghị khuyên La Thành tính, dù sao gây nữa xuống phía dưới, song phương cũng sẽ bị người chê cười, mà Đoạn Thiên rõ ràng đã là làm liều. Bất quá nhìn thấy La Thành như vậy thân sắc, bọn họ do dự một hồi, nhìn nhau vừa nhìn, không nói gì. Người tiếp tục như vậy, cẩn thận không kiểm soát được tình hình. La Thành khẽ cười nói, làm sao? Hù ta a. Đừng lộ ra buồn nôn dáng tươi cười, hình như tự giữ xuống cái gì giống nhau, ngươi tiểu bất quá là cái tiểu nhân vật. Còn có, những la đó gia nhân, các ngươi đứng ở nơi này bị người làm chê cười nhìn có cảm giác gì? Cái này cũng không có biện pháp, ai bảo ngươi môn tộc trưởng không có có ảnh hưởng lực. Đoạn Thiên hồn nhiên không có để ý, tràn đầy khiêu khích. Sợ không chúng tình huống La gia đệ tử quả thật có chút lòng tin dao động, không thể đi vào cũng thì thôi. Cùng lắm thì ở bên ngoài nhìn cũng được, thế nhưng đứng ở nơi này bị người chỉ trỏ, cộng thêm Đoạn Thiên ngôn ngữ nhục nhã, đều có vài phần không chịu nổi. Chúng ta đi nhìn đi. La Thành không sao cả nhún vai, đứng ở tại chỗ, như núi bất động, không bị ngoại giới quấy rối. Bầu không khí cũng bởi vì La Thành cùng Đoạn Thiên đối chọi gay gắt trở nên vi diệu đứng lên, đều yên tĩnh chờ đợi lôi đài bên trong còn có thể có cái gì nhân đi ra. Bất quá tiểu Đoạn Thiên hiện ở cái trạng thái này, tựa hồ ai đi ra đều không dùng. Thương Nguyệt Tông đệ tử tất cả đều là một bộ nắm chắc phần thắng dáng tươi cười, đua cợt nhìn Đại La Vực bọn người. Ngay sau đó, ở một đám ánh mắt kỳ vọng trong, lôi đài bên trong lần thứ hai có người ảnh lay động. Thật là có người đến. Đoạn Thiên nguyên tưởng rằng Cổ Thiến Nhất vấp phải chắc trở sau, không có còn nữa nhân giúp La Thành đứng ra. Chính là sự thật ngoài dự liệu của hắn. Lúc này đây tới không chỉ một cái hai cái, ngược lại là một đám người. Kèm theo đông nghịt bóng người đi tới, một trận kinh hô tiếng không thể ức chế vang lên. Mới vừa mới ra ngoài trôi qua Diệu Thiên Thiên cùng Cổ Thiến Nhất hai nữ nhân đều ở đây nội, trước kia đi vào Văn Khiết bốn người cũng theo Hoa Hổ đi ra, thế nhưng những người này đều không phải là trọng điểm, chỉ đứng ở đoàn người tả hữu. Bị đám người vòng vây chính là một thân mặc bạch y liễu nam tử, mày kiếm mắt sáng. Mặt như quan ngọc, giản đơn nhất kiện bạch y y mặc lên người, khí chất lại che giấu ở chung quanh sở hữu thanh niên tài tuấn. Nghiêm. Nghiêm hành chi. Đoạn Thiên cái này là thật trợn tròn mắt, Cổ Thiến Nhất hắn còn có thể cho rằng bình khởi bình tọa, chính là vị này mậu dịch thành bang đệ nhất kiếm khách, hắn không thể thả vọng hắn bóng lưng. Nghiêm hành chi không chỉ ở mậu dịch thành bang nổi danh, đồng thời cũng là một cái khổng lồ ngũ phẩm tông môn trong đệ tử. Bởi vì độc nhất vô nhị kiếm đạo tạo nghệ cùng giúp mọi người làm điều tốt tính cách, mạng giao thiệp rất rộng, có không tầm thường lực ảnh hưởng. Nghiêm hành chi căn bản không để ý đến hắn, tầm mắt hoàn toàn tập trung ở La Thành trên người, kèm theo đến gần, nụ cười trên mặt cũng là càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng, Nghiêm Hành Chi đi lên trước đến, tay trái mình cùng La Thành tay phải nắm chặt, tới một cái ôm, đón môi cái phát ra sang sảng tiếng cười to. Tiểu lâu từ biệt, cũng bất quá mấy tháng, không nghĩ tới lại gặp mặt. Nghiêm Hành Chi nói ra, vẻ mặt có chút cảm xúc, nhớ tới trước kia hai người đỏ sức thời điểm, La Thành kiếm đạo tạo nghệ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trưởng thành, mỗi lần nhớ tới đều là khác tư vị. Hành Chi huynh quả nhiên nói là làm, nói muốn khiêu chiến tiểu thực sự tới, có lòng tin sao. La Thành tâm tình thật tốt, hắn rất ít bội phục nhân, Nghiêm Hành Chi chính là cái này số ít trong một cái. Nghiêm Hành Chi 30 tuổi không đến, nắm giữ tam trọng kiếm lực, chỉ là điểm này, La Thành cho tới bây giờ chưa từng gặp qua những người khác. Ta tin ta kiếm trong tay. Nghiêm Hành Chi không có nói rõ, mà là đánh một câu bí hiểm. Hai người hoàn toàn không thấy những người khác hàn huyên, lại cho những người khác tạo thành không nhỏ khiếp sợ. Hoa Hổ huynh. Nghiêm Hành Chi làm sao sẽ nhận thức La Thành? Nhất là Đoàn Thiên, thanh âm của hắn nghe đều có vài phần phát run, cái này hắn không dám lại ngăn người, bằng không thì Nghiêm Hành Chi nếu là không so, chuyện kia thật là làm lớn chuyện. Hoa Hổ đã nghe nói chuyện gì xảy ra, sắc mặt khó coi, đạo, ngươi thật là không có một điểm nhãn lực đều, lần này cùng ta tới 32 cái, bao gồm ta ở nội, đều muốn xuống thừa cơ hội này kết bạn hạ cái này La Thành, ngươi ngược lại, đem người khác ngăn cản ở ngoài cửa. Lời vừa nói ra, Thương Nguyệt Tông đệ tử tất cả đều há hốc mồm. Trước kia theo Hoa Hổ đi vào Văn Khiết bốn người cùng ở bên cạnh hắn, cũng nghe nói như thế, biểu tình so với người bên ngoài còn muốn đặc sắc, nhất là Yến Phỉ Phỉ. Chương 640, nhất thời. Lôi đài bên trong nhưng thật ra là một ngọn núi nhai, ở Thương Nguyệt Tông tu kiến hạ, vách núi bên cạnh dùng không thể phá vỡ thần văn thạch phô thành một cái vòng tròn thai. Mặt bàn là một rất lớn âm dương cá, đây cũng là quyết chiến nơi sân, bị Thương Nguyệt Tông đệ tử xưng là Hắc Bạch Thai. Bởi vì địa thế duyên cớ, chỉ cần hơi chút đứng lại cao nhất điểm, đều có thể đem Hắc Bạch Thai thu hết trong mắt. Ở Hắc Bạch Thai xung quanh, cũng là chỉ có thể xích kim cấp thế lực mới có thể đi vào địa phương, có điều khắc đi ra ngoài băng đá cùng tròi nghỉ mát, cung nhân gần gũi quan sát. La Thành chút nào không ngoài suy đoán theo Nghiêm Hành Chi đi đến. La gia đệ tử tự nhiên cũng là dương dương đắc y đi theo bọn họ tộc trưởng phía sau. Đoạn Thiên bọn người mặt như giấy trắng, đều là cảm thấy xấu hổ vô cùng. Ban nãy Nghiêm Hành Chi mang theo La Thành đi vào thời điểm, căn bản không có hướng Đoạn Thiên xin phép qua, thậm chí nhìn cũng không có liếc mắt nhìn. Đoạn Thiên cũng không dám cản trở, bởi vì không chỉ Nghiêm Hành Chi một người, theo tới nước hắn thiên tài tất cả đều ở sau người, trùng trùng điệp điệp, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám mở miệng nữa. Cái này, thiệt hay giả? Yến Phỉ Phỉ bị giật mình, cho dù vẫn là không có nhìn ra La Thành thực lực cùng cảnh giới, có thể quang là như vậy mạng giao thiệp, đủ để cho nàng tiểu nhân vật này chiêm ngưỡng. Đột nhiên, nàng và Văn Khiết đều cảm thấy hối hận, sớm biết là như thế này, tiểu ngoan ngoãn đợi ở La Gia trong đội ngũ, hiện tại khiến cho ngoài rằm không phải người. Văn Khiết muốn hướng La Lôi đi đến, chính là người sau không còn nữa trước kia nhiệt tình, lãnh đạm nhìn nàng một cái. Không để ý tới nữa. Văn Khiết trong nháy mắt nếm được thông minh quá sẽ bị thông minh hại tư vị. La Thành hiện tại đã không có tâm tư đi quản những người này, mà là vội vàng cùng Nghiêm Hành Chi người bên cạnh giao tiếp. Những người này không phải tới từ mậu dịch thành bang, chính là nhị cấp vương quốc, tư chất cùng thực lực tất cả đều là người nổi bật. Đồng thời những thứ này thanh niên tài tuấn nghe qua hắn đánh bại Cổ Thiến Nhất chuyện tình, đều muốn cùng hắn kết giao một phen, hôn cái quen mặt. Có thể đánh bại Cổ Thiến Nhất ở trong đó một phần nhỏ trong mắt người không có gì, nhưng mà La Thành niên kỷ linh mới phải trọng điểm. Giả lấy thời gian, La Thành không chừng hội siêu việt Nghiêm Hành Chi, hiện tại đánh tốt quan hệ, sau này không nói được ích lợi vô cùng ít nhất. Cũng có thể coi như là đề tài câu chuyện. Dưới tình huống như thế, La Thành chăm chú nhớ kỹ mỗi một cái tên, cũng hướng những người này ôm lấy hữu hảo dáng tươi cười. Vì vậy, tuổi còn trẻ, thiên tư chắc việt, vừa không có ngạo khí chúng ấn tượng đi sâu nhân tâm. Chật, La Thành cùng Cổ Thiến Nhất cùng Diệu Thiên Thiên hai nữ tử hàn huyên, đây cũng không phải hắn háo sắc, chỉ là hắn cùng với hai nữ nhân này giao tình không cạn, những người khác ngoại trừ Nghiêm Hành Chi, còn cũng chỉ là hời hợt chi giao. Diệu Thiên Thiên khi hắn tìm linh dược trong quá trình giúp rất lớn vội vàng, mà Cổ Thiến Nhất càng ở tối hậu quan đầu giúp hắn. Bất quá Diệu Thiên Thiên tuy rằng rất thích đi cùng hắn nói chuyện phiếm, thế nhưng Cổ Thiến Nhất vẫn là giống như trước đây, tinh xảo tiếu mặt tràn đầy lạnh lùng nghiêm nghị chi sắc, nói năng thận trọng. Trong khoảng thời gian này, thực lực ngươi có tiến bộ hay không? Đây là Cổ Thiến Nhất hướng hắn hỏi câu nói đầu tiên. Xem như là có đi. La Thành khẽ cười nói. Tốt nhất không nên khinh thường, ta chính lấy đánh bại ngươi là mục tiêu, cũng có lòng tin hoàn thành. Cổ Thiến Nhất nghiêm túc nói. Thấy nàng cái dạng này, La Thành không khỏi nghĩ không thú vị, đồng nhiên đột phát kỳ tưởng, lấm la lấm lét tiến đến bên thai nàng. Đạo, của ngươi dạy còn có muốn hay không? Nghe nói như thế, Cổ Thiến Nhất đầu tiên là ngây ngẩn cả người, không có phản ứng kịp, đón nhớ tới phong lôi thai lúc, mình bị La Thành cứu, cũng bị chiếm tiện nghi, con kia nàng yêu tha thiết bạch sắc giày thêu bị hắn cởi đi, cũng thu giấu đi. Dần dần, Cổ Thiến Nhất hô hấp có vài phần gấp, cũng không biết tức giận vẫn là xấu hổ, gương mặt hiện ra lau một cái đỏ ửng, đón hung hăng trợn mắt nhìn La Thành liếc mắt. Buồn chán. Cổ Thiến Nhất mắng, đón bước liên tục nhẹ nhàng, một người đi về phía trước. La Thành, ngươi làm sao chọc Cổ tỷ tỷ tức giận? Diệu Thiên Thiên tò mò tiếp cận đến nghe thấy đạo. Ngươi chừng nào thì cùng nàng quan hệ tốt như vậy? La Thành ngạc nhiên nói. Đã gần đoạn thời gian A, trước đây cho rằng Cổ tỷ tỷ tâm cao khí ngạo, bất cận nhân tình, sau lại phát hiện nàng nhân tốt vô cùng. Diệu Thiên Thiên chê cười nói. Nói đến đây cái, La Thành không khỏi nhớ tới Bảo Duyên Các cùng Diệu Băng Ngọc, vì vậy nghiêm túc hỏi đối phương vài câu. Bảo Duyên Các đích xác bị đánh áp qua một đoạn thời gian, nhưng cũng không lâu lắm, phủ thành chủ động tác chính là tiêu tiếng không để lại dấu vết, ngoại nhân sợ không chúng chuyện gì xảy ra, chúng ta Bảo Duyên Các cũng cứ theo lẽ thường doanh nghiệp. Diệu Thiên Thiên đầu tiên là nói lên Bảo Duyên Các đích tình huống, đón sẽ phải nhắc tới bản thân hảo tỉ muội, giọng nói có chút ít thương cảm, nói ra, về phần Băng Ngọc, phụ thân vốn là phải xử tử của nàng, có thể sau lại không hạ thủ được, cộng thêm lưu láo cầu tình. Cho nên đổi thành khu chủ, hiện tại không biết đi đâu. Có lẽ là cảm giác mình giọng nói quá mức thương cảm, cân nhắc đến Diệu Băng Ngọc với La Thành làm, nàng vội vã lại nói, không có ý tứ, Băng Ngọc chuyện tình rất lớn nguyên nhân là bởi vì ta. Kết quả là tốt là được, ngươi không cần để ý. Đây là La Thành lời thật lòng, kèm theo La Đỉnh Thiên khôi phục, tìm kiếm linh dược quá trình này khúc chiết cùng khó khăn đều trở nên không trọng yếu, về phần Diệu Băng Ngọc, cũng không thèm để ý. Thay vì nói là tha thứ, không bằng nói lười để ở trong lòng. Diệu Thiên Thiên gật đầu, thu bi thương tâm tình, tận lực khống chế được bản thân, hướng La Thành tự nhiên cười. Theo ở phía sau La gia đệ tử cùng Thương Nguyệt Tông đệ tử đến lúc này đã bị khiếp sợ đến không được, tại nơi đàn nước hắn thiên tài trong, La Thành như cá gặp nước không nói, còn cùng trong mỹ nữ quen như vậy. Mới vừa rồi cùng Cổ Thiến Nhất nói lặng lẽ nói, mà cùng cái này Diệu Thiên Thiên trong lúc đó càng ý vị sâu xa. Lúc này, một hồi rối loạn đột nhiên từ bên ngoài truyền đến, cùng chim mà đến là trên bầu trời bay tới vài tên thần hồn cảnh, đều là Thương Nguyệt Tông đệ tử. Để cho nhân kinh ngạc chính là trong đó có cái bạch y hề nữ tử, bồi nguyên cảnh thực lực, cư nhiên cũng là lăng không bay tới, điều này cũng làm cho Nghiêm Hành Chi bọn người cũng là kinh ngạc rất. La Thành liếc mắt nhận ra nữ nhân kia là Khương Hy. Phi hành trong quá trình, quanh thân có hồ quang nhảy lên, có thể thấy được là vận dụng linh thể lực lượng mới làm được. Như vậy phi hành không thể dùng để chạy đi, lúc chiến đấu ngược lại có thể phái lên công dụng. La Thành cùng Cổ Thiến Nhất chiến đấu, người sau cũng từng dùng linh thể lực lượng bay lên qua. Như đã nói qua, trước đây đoạn thiên đối mặt bay trên không trung La Thành, không có biện pháp chút nào, bởi vậy có thể thấy được Cổ Thiến Nhất cùng đoạn thiên chênh lệch. Vài cái không trung phi nhân rơi vào hắc bạch thai lên, đón hướng bên này đi tới. Nghiêm Hành Chi bọn người nên đón, hướng vài cái thần hồn cảnh tiền bối biểu đạt kính ý. Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy, Thương Nguyệt Tông vô cùng hoan nghênh các ngươi những thứ này thanh niên tài tuấn. Trường môn Mạnh Huyền Cơ tung tiếng cười dài đạo. Đón lại khách sáo vài câu, mới cho tới chính đề lên. Đây là một hồi bình hòa chiến đấu, hy vọng các ngươi đều có thể điểm đến thì ngưng, không nên xuất hiện ngoài ý muốn. Mạnh Huyền Cơ sắc mặt túc mục nhắc tới điểm ấy. Đương nhiên. Nghiêm Hành Chi gật đầu, đón hướng Khương Hy nhìn sang, làm một cái tư thế mời. Khương Hy chỉ là nhìn hắn một cái, đón không có trả lời, trái lại mại khai bước tiến, hướng La Thành đi tới. Chương 641, Lôi Điện Chi Uy. Khương Hy cử động như vậy không thể nghi ngờ là chọc giận theo Nghiêm Hành Chi mà đến những người khác, đều muốn nữ nhân này thực lực làm sao còn chưa thấy. Thế nhưng như vậy vô lễ ngược lại rất cao. Vốn là có người muốn mở miệng khiển trách, nhưng thấy đến Khương Hy là hướng phía La Thành đi đến, từng cái một người được không giống tầm thường vị đạo, biểu hiện trên mặt khác nhau. Đứng ở La Thành trước người nhân toàn bộ đều biến ra, làm như bị Khương Hy khí thế chấn nhiếp. La Thành nhìn Khương Hy đi tới, tâm tình quái dị, may là cùng đối phương không hề tiểu cựu hận, không thừa nhận cũng không được người nữ nhân này mị lực vô cùng. Hắn gặp qua không ít tướng mạo xuất chúng mỹ nhân, trong đó không thiếu có khuynh quốc khuynh thành như vậy cấp bậc, chính là cùng Khương Hy so với, hoàn thị hơi kém một bậc. Kèm theo Khương Hy đến gần, cổ đẹp từ từ để cho La Thành có dũng khí bị kinh diễm đến cảm giác, nhìn kỹ lại, hắn phát hiện ở cái này trên người nữ nhân, hắn tìm không được bất kỳ chỗ thiếu hụt. Cộng thêm cổ khí chất, cư nhiên khiến người ta có dũng khí cao không thể leo tới, diêu bất khả cập đích cảm giác. Bất đồng cố phán xương, cổ thiến nhất như vậy lãnh ngạo nữ nhân, cho dù Khương Hy diện vô biểu tình, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng phát ra là một loại duy ngã độc tôn bá đạo cùng cường thế. Rốt cục, cách La Thành chỉ có 3 bước cự ly, Khương Hy mới ngừng lại được, hắn có thể nghe thấy được một cổ trên người đối phương mùi thơm. Khương Hy cặp mắt không giống thường nhân, hai khối giống như hắc bảo thạch đồng tử bọc nhỏ bé hào quang, đang ở La Thành trên người đảo quanh. Nguyên tưởng rằng ngươi hội xa xa rơi ở phía sau ở tại ta, không nghĩ tới còn có thể trưởng thành đến bước này. Một lát sau, Khương Hy nói chuyện, thanh âm có cổ ma lực, nghe nhân tâm trong ngứa một chút. La Thành không ngờ tới nàng hội nói với tự mình những lời này, không kèm được ngẩn ra, trở về chỗ cũ đối phương giọng nói, làm như có vài phần thân cận ý. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn không hiểu nổi người nữ nhân này nghĩ như thế nào. Bất quá, xa xa không đủ, ta ngươi trong lúc đó chênh lệch đã cực xa. Khương Hy lại nói, những lời này ngược như là nàng nói, La Thành không chỉ không có tức giận, trái lại thả lỏng hạ một mạch. Đang nghĩ ngợi trào phúng vài câu, mà khi nhìn ra nàng tu vi cùng cảnh giới thời điểm, bĩu môi, không có mở miệng nói. Khương Hy cảnh giới cư nhiên đạt đến hậu kỳ viên mãn. La Thành lấy các loại cơ duyên và vận khí mới đạt tới hậu kỳ nhập môn, tốc độ tu luyện có thể đem người hù chết, kết quả đối phương ngược lại thì so với hắn còn lợi hại hơn. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, cái này trên đời này cơ vận không có khả năng chỉ có hắn một người đoạt được, cái này phiến bắt ngát cả vùng đất, luôn luôn không đang phát sinh chứ kỳ tích. Khương Hy đi ra ngoài lịch luyện, cũng là căn cứ vào điểm này. 2 ngày sau, chính là của chúng ta quyết chiến, trước lúc này, ta trước đem hắn đánh bại, cho ngươi minh bạch cái gì gọi là thực lực, bất quá sau khi xem xong, đến lúc đó cũng không dám lên sân khấu. Nói xong lời cuối cùng, Khương Hy khỏe miệng có hơi dơ lên, lộ ra một cái xinh đẹp độ cùng, cường đại lòng tự tin cho nàng thêm không nhỏ mị lực. Đến đây đi. Khương Hy thả người giật mình, kéo dài qua mấy chục thước, rơi vào hắc bạch thai lên. Thái không coi ai ra gì. Chính là, hành chi huynh, đi tới cho hắn chút dạy dỗ. Tự đại là lợi hại nhất địch nhân, ta xem nàng 8/10 bị thua. Đó là đương nhiên, hành chi huynh khiêu chiến nàng. Bất quá là nghĩ thể nghiệm hạ lôi thuộc tính linh thể lợi hại, thật cho là nàng là một nhân vật. Khương Hy thái độ khiến cho Nghiêm Hành Chi bên này oán giận, mấy người nóng tính không kềm chế được trách móc đứng lên. Như vậy mới có ý tứ. Nghiêm Hành Chi không cho là đúng, tâm tính bất biến, cười khẽ đi về phía trước hứ, bước tiến nhìn qua không nhanh, lại trong chớp mắt đi lên hắc bạch thai. Hai người lên sân khấu sau, vô luận là bên ngoài hoàn thị bên trong tất cả đều ngừng thở. Chật ních người đỉnh núi dám không có nửa điểm thanh âm, chỉ có hô hấp luật động vào phòng. Nghiêm Hành Chi cầm một cái giản dị tự nhiên linh kiếm, chính như người khác giống nhau, nhìn như bình thường phổ thông, kỳ thực ẩn chứa lực lượng kinh người. Hai người cắt chạm một bên, Nghiêm Hành Chi ở màu đen âm dương cá lên, Khương Hy lại ở bạch sắc một bên, và hôm nay còn làm không nhận thức hai người đang dùng tối ánh mắt sắc bén nhìn nhau, khí chẳng va chạm thổi khởi cuồng loạn tật phong, ở trên đài gây rối chứ. Nghiêm Hành Chi tuổi tác cao hơn đối phương, xem thường ở tại động thủ trước, tay trái đừng ở sau lưng, tay phải cầm kiếm, mũi kiếm hướng về mặt đất. Người không ra tay, có thể tiểu không có cơ hội sẽ xuất thủ. Khương Hy cũng không cấp bách, thậm chí là hai tay trống trơn. Phải không? Nghiêm Hành Chi không thể đưa hay không cười cười, lòng nói nữ nhân này thật đúng là tự đại a. Xem ra ngươi không tin. Khương Hy thấy vậy, cũng mất đi tính nhẫn mại. Hai người cũng không thể thẳng tuốt hao tổn đi. Không gặp nàng có động tác gì, chung quanh thân thể xuất hiện vô hình từ trường, áp xúc không khí, sau đó hồ quang ở bên ngoài thân bên ngoài nhảy lên, trước một khắc còn tế như tơ nhện, sau một khắc to thành tới tay cánh tay vậy đại, đúng là từng đạo lôi mũi nhọn, điên cuồng vũ động, quất vào hắc bạch thai trên mặt đất, lưu lại một từng đạo cháy đen vết tích. Hoa! Cho dù mọi người biết Khương Hy là trời sinh linh thể, hoàn thị lôi thuộc tính, có thể chính mắt thấy được nàng bị lôi điện vần quanh, thân ở điện mang trong, hoàn thị chân thành cảm thấy kinh ngạc. Thậm chí Nghiêm Hành Chi bên này nhân âm thầm lo lắng, biết cái này Khương Hy không có bọn họ trong tưởng tượng yếu. Vô luận ngươi kiếm thuật tạo nghệ cao tới đâu, võ học tài nghệ lợi hại hơn nữa, ở ta lôi địa dưới, hết thể đem không còn nữa tồn tại. Khương Hy đồng tử hào quang cũng vào giờ khắc này đại phóng vẻ vang, cặp mắt không giống người thường, trong lúc giở tay nhấc chân, có một loại vô thượng uy nghiêm. Quả nhiên chưa có tới sai a. Nghiêm Hành Chi cảm thán một tiếng, đón trầm ổn gương mặt cũng từ từ bắt đầu hưng phấn, trong tay linh kiếm nhẹ nhàng khẽ động, bàng bạc kiếm khí phóng lên cao, khí thế lớn, cùng Khương Hy so sánh với không kém chút nào. Khương Hy không có rong dài, thấy hắn chuẩn bị xong, phát động thế công của mình. Nhân căn bản không cần động, mấy đạo lôi điện tấn chỉ xuất ra, làm như trường tiên giống nhau, ở giữa không trung vũ điệu chứ, không hề quy tích có thể tìm ra, trước mắt đã đến Nghiêm Hành Chi trước người. Khởi! Nghiêm Hành Chi gặp không sợ hãi, có thể có đệ nhất kiếm khách xưng hô, cũng không phải là chỉ dựa vào tu luyện, còn có phong phú kinh nghiệm thực chiến. Hắn linh kiếm rạch một cái, ở trong không khí lưu lại một nguyệt nha hình độ cung, nhìn như thường thường không có gì lạ. Có thể cùng lôi điện đụng vào nhau, dĩ nhiên đem thiên địa uy lực tối cuồng bạo lôi điện đều để đỡ được. Cho dù chỉ là tạm thời, thụ trợ lôi điện sau này bắn ngược một hồi, ở Khương Hy dưới sự thúc giục lại là tha cho mới vừa công kích, không hề có đạo lý cạn tào giáo máng. La Thành bỗng nhiên hiểu, Khương Hy chính mình như vậy lực lượng cường đại, đâu còn cần khứ nghiên cứu võ học huyền bí, quang là như vậy thế tiến công là có thể cùng một cái không dậy nổi kiếm khách so chiêu. Nghiêm Hành Chi đích sắc rất cao, mặc cho lôi điện công kích mạnh nữa liệt, phòng ngự phòng thủ kiên cố, Khương Hy thế tiến công khó khăn cướp đoạt lôi chỉ nửa bước. Thật sự có tài, nhưng chỉ là loại trình độ này cũng không đủ. Khương Hy tự thủy chí chung đều đứng tại chỗ, không hề động qua, dù bận vẫn ung dung nhìn Nghiêm Hành Chi xuất kiếm, một lát sau, bí hiểm cười cười, làm cho lòng người trong kho ăn. Những thứ này lôi điện chỉ là sơ thủy trạng thái, ngươi nếu muốn thắng hắn ta, có thể phải cố gắng. Khương Hy nói một tiếng, tay trái tùy ý đang lúc vung lên, mấy đạo lôi điện hợp thành đến cùng nhau, trong nháy mắt biến thành thùng nước to một đạo. Chương 642, Thương Long Nhất Thức. Hắc Bạch Thai lên chiến đấu vượt qua thường nhân với bồi nguyên cảnh thực lực nhận thức, nhất là với thần phong quốc người mà nói, ở đại bộ phận trong mắt người, bồi nguyên cảnh chiến đấu cũng liền so với luyện khí cảnh kịch liệt mấy lần mà thôi, như trước cực hạn ở tại quyền cước, không bằng thần hồn cảnh lên trời xuống đất như vậy đặc sắc. Hiện tại Khương Hy cùng Nghiêm Hành Chi chiến đấu phá vỡ những quan điểm này. Chủ yếu vẫn là Khương Hy thế tiến công, lôi điện bắt đầu khởi động, thanh thế lớn, mỗi một đạo lôi điện quật ra ngoài, dù cho bắn chúng trong không khí, cũng có thể phát ra chói tai một hưởng. Nghiêm Hành Chi kiếm thế không tính là đặc sắc, ở đâu như vậy công kích mãnh liệt hạ tới lui tự nhiên, khí định thần nhàn, cũng chứng minh hắn bản thân đệ nhất kiếm khách thực lực. Hiện tại Khương Hy lần thứ hai làm khó dễ, số đạo lôi điện dung hợp cùng một chỗ, đấu đá lung tung xuất kích, một đường tia lửa mang tiềm điện, bùm bùm như pháo vang cái liên tục. Phong lôi nhất kiếm. Đối mặt bực này thế tiến công, Nghiêm Hành Chi không hề giấu dốt, trong tay linh kiếm ở trước người rạch một cái một chém, vô cùng kiếm khí bay lên, hình thành một cái mắt thường có thể thấy được khí trụ ở trên người hắn. Đem tạo thế phong cách cổ xưa linh kiếm nhộn nhạo bạch quang. Ở mỗi một khắc đột nhiên bạo phát, kiếm khí thoáng cái trở lại thân kiếm, cùng kiếm mang theo mũi kiếm dâng lên xuất ra. Hắn một thức này kiếm chiêu kéo khởi dị tượng, một đạo hồng quang hiện lên, chém thẳng vào hướng lôi điện. Lôi điện trong nháy mắt bị cắt thành hai nửa, hơn nữa kiếm thế không giảm, tiếp tục về phía trước, thẳng đến hướng Khương Hy. Tốt tấn manh nhất kiếm. La Thành trước mắt sáng ngời, nhịn không được khen một câu, một kiếm này cùng hắn kinh chập có hiệu quả như nhau chi diệu. Ở Nghiêm Hành Chi tam trọng kiếm lực hạ, uy năng ngập trời. Nhưng mà, mọi người còn không thấy được một kiếm này với Khương Hy tạo thành cái gì ảnh hưởng, ngược lại thì Nghiêm Hành Chi tình huống tràn ngập nguy cơ đứng lên. Bị chém thành hai khúc lôi điện giống như nước giống nhau, chia lìa sau cư nhiên lại dung hợp cùng một chỗ. Nghiêm Hành Chi vùng xung quanh lông mày hơi chút vừa nhíu, nghĩ thầm cái này lôi điện không chỉ uy lực lớn, năng lượng hình thái cũng có thủy thuộc tính khôi phục năng lực cùng hỏa thuộc tính tự do biến hóa. Nghiêm Hành Chi không có suy nghĩ nhiều, quyết định thật nhanh lựa chọn né tránh, tách ra một kích này. Cùng lúc đó, Khương Hy đối mặt đi tới trước người một kiếm này, cả hai tay ngón tay cái cùng ngón trỏ ai cùng một chỗ, hình thành một cái hình trái tim, bên trong ngưng tụ tinh thuần lôi điện, gào thét xuất ra, đón nhận một kiếm này. Dâm một tiếng, kiếm thế uy lực bị lôi điện một hồi trà đạp sau, không còn sót lại chút gì. Không chỉ công kích cường, còn có thể dùng cho phòng ngự sao. Nghiêm Hành Chi một bên bằng vào thân pháp chạy, một bên an tĩnh quan sát đến. Bàng quan người nhìn sang, chỉ cảm thấy chiến đấu mạo hiểm vạn phần, tựa hồ Nghiêm Hành Chi hơi lơ là tiểu sẽ xảy ra chuyện. Thực sự là cấp bách người chết, Hành Chi đại ca làm sao không gần thân a? Ta xem cẩn thận, nữ nhân kia tiểu chơi không được hoa dạng. Diệu Thiên Thiên lo lắng nói. Lời của nàng để cho người chung quanh mặt lộ vẻ dị dạng, liền phải Cổ Thiến Nhất cùng La Thành cũng là bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Làm sao? Ta nói sai sao? Diệu Thiên Thiên chột dạ nói. La Thành, ngươi nói cho nàng biết đi. Một cái nam tử ý bảo đạo. La Thành ngẩn ra, minh bạch đây là ý gì, mở miệng hướng Diệu Thiên Thiên đạo, đừng nóng nổi, Hành Chi huynh tình huống so với nhìn qua muốn tốt hơn rất nhiều, hắn đang quan sát, hiểu rõ lôi điện huyền bí. Nếu như tùy tiện tiến lên, sợ rằng hội chịu thiệt. Lời của hắn để cho người chung quanh gật đầu, nghĩ thầm cái này La Thành quả nhiên danh bất hư truyền, còn tuổi nhỏ có thể nhìn ra nhiều như vậy. Lời mới vừa nói nam tử kia cũng hướng La Thành hưu thiện mỉm cười, hắn kỳ thực chính là muốn nhìn một chút La Thành nhãn lực đều làm sao, cái này cũng có thể theo khía cạnh nhìn ra một người năng lực thực chiến. Diệu Thiên Thiên cái hiểu cái không gật đầu, sáng suốt không có lựa chọn nói thêm cái gì, yên lặng nhìn. Không ít cùng nàng vậy nhân cũng đều cho rằng Nghiêm Hành Chi ở hạ phong, Thương Nguyệt Tông đệ tử đã là mặt tươi cười. Tránh hữu dụng không? Khương Hy khỏe miệng giật ra một tia trầm biếm, ở phương diện khác, như kinh nghiệm cùng võ học tạo nghệ nàng là so ra kém Nghiêm Hành Chi, có thể nàng tự giữ chính mình thiên địa tối lực lượng cường đại, lòng tin bạo bằng, không sợ hãi. Nàng ngồi xổm người xuống, tay án trên mặt đất, đột nhiên phát lực, cổ lôi điện trong nháy mắt bạo bằng, đón nổ tung. Cùng con nhím tựa như, hóa thành vô số cây lôi ti, hầu như bao trùm toàn bộ hắc bạch thai. Lôi ti đang lúc bắt đầu khởi động lực lượng, chỉ có đụng tới địch nhân, là có thể bạo phát. Chính là, Khương Hy bỗng nhiên ngẩn ra, nàng không nhìn thấy bản thân trong tưởng tượng một màn, hắc bạch lên cũng không thấy Nghiêm Hành Chi ảnh tử. Tiểu cô nương, ngươi kinh nghiệm thực chiến quá yếu, chỉ dựa vào lôi điện có thể không làm được, kết thúc đi. Cùng lúc đó, Nghiêm Hành Chi thanh âm từ không trung truyền đến. Thương Long nhất thức. Nguyên lai Nghiêm Hành Chi mượn cơ hội này thi triển ra quyết định thắng bại một chiêu, nhân bay lên trời không, ở thanh âm rơi xuống một khắc kia, kiếm thế đã thành. Tới. Đây là Hành Chi thành danh kiếm chiêu. Kiếm này chiêu một khi tìm được cơ hội, liền không huyền niệm chút nào. Cái này Khương Hy hoàn thị thái non nớt. La Thành bên người truyền đến nước hắn thiên tài tiếng nghị luận, tựa hồ cuộc tranh tài này đã đắp quan định luận, chính là hắn lại có chút bận tâm. Khương Hy cho dù kinh nghiệm không đủ, chính là tâm cơ rất sâu, không có đơn giản như vậy thua. Song khi hắn thấy Nghiêm Hành Chi một thức này thành danh kiếm chiêu sau, lại là có điều đổi mới, cái này cái gọi là Thương Long nhất thức sử xuất ra sau, hắc bạch thai bị kiếm khí tràn đầy, từng cái một kiếm khí nhanh chóng hóa thành một người hình dáng, lẫn nhau hô ứng, đồng thời phát chiêu, một cái hô hấp không đến, giống như là vài đạo quang mang giống nhau xuyên toa vu Khương Hy trên người. Khương Hy như là bị thương nặng, thân thể lắc lư vài cái. Kết thúc. Kiếm thế sau này, Nghiêm Hành Chi rơi vào hắc bạch thai lên, bởi vì điểm đến thì ngưng, hắn không có phát động toàn lực, Khương Hy bị thương không tính là trọng. Phải không? Nhưng ngay khi hắn nói chuyện đồng thời, Khương Hy lánh cười nói, nhìn phía sau ngươi đi. Nghiêm Hành Chi đột ngột sinh ra một cổ cảm giác nguy cơ, đột nhiên quay đầu nhìn lại, nhìn thấy phía sau lại có một ổ đại pháo. Toàn bộ do lôi điện cấu thành, hắc áp tháp cái động khẩu hướng ngay hắn. Lôi thần pháo. Khương Hy một chữ một cái nhớ kỹ một chiêu này tên. Chói mắt vô cùng theo đại pháo pháo khẩu lóng lánh xuất ra, Nghiêm Hành Chi vội vàng ngự kiếm, nhưng cũng tiểu vào giờ khắc này, hắn biết mình bị một đạo bạch quang nuốt hết, nhân đặt ngang bay ra ngoài. Không xong. Giờ khắc này, La Thành bên này nhân tất cả đều là biến sắc, kêu to không tốt. Nhìn Nghiêm Hành Chi thân thể như đoạn tuyến phong tranh giống nhau bay ra hắc bạch thai, bạch y cũng bị điện một mảnh cháy đen. Hoa hổ tay mắt lanh lẹ, xông lên một cái tiếp nhận Nghiêm Hành Chi, miễn cho hắn thụ lần thứ hai thương tổn. Quả thực dính vào, ban nãy Hành Chi một kiếm kia rõ ràng có thể lấy tính mệnh của ngươi, thắng bại đã phân, làm sao còn động thủ. Lập tức có người nói lên nghi vấn. Khương Hy một chiêu kia cũng là đồng thời thi triển A, làm sao không tính là. Thương Nguyệt Tông có đệ tử phản bác. Chiêu thức cũng muốn tốc độ chi phân, nếu ban nãy Khương Hy đã chết, đại pháo cũng rất tiêu tán, sao lại như vậy? Cuộc tỉ thí này điểm đến thì ngưng, không là sinh tử đấu. Lại có đệ tử nói ra, bọn họ đứng ở Khương Hy bên này, đương nhiên vì nàng nói. Các ngươi, cái này nhưng làm hoa hổ những người này tức giận đến không nhẹ, còn muốn tranh luận vài câu, lại bị Nghiêm Hành Chi cắt ngang. Hắn hư nhược đứng dậy, nhìn về phía lôi đài bên kia, trầm mặc một hồi, nói ra, ta thua. Chương 643, đoạn tuyệt đường lui. Thất bại chính là thất bại. Vô luận nguyên nhân gì, cho dù là bởi vì loại tỷ đấu này quy củ hạn chế, cũng là một bài học, thản nhiên tiếp thu, nhớ kỹ trong lòng, đây cũng là Nghiêm Hành Chi võ đạo. Ở cái khác đại bộ phận trong mắt người, Nghiêm Hành Chi bị bại cũng không oan uổng, bởi vì toàn bộ chiến đấu theo khí thế nhìn lên, đều là Khương Hy chiếm cứ ưu thế. Chỉ có La Thành những người này mới có thể nhìn ra trong đó đặc sắc cùng chỗ mấu chốt. Khương Hy là một kiêu ngạo nữ nhân. Hoa hổ trước kia trách móc căn bản không có để ở trong lòng, cho là mình thu được chàng thắng lợi này, như nhau bắt đầu nàng cho là. La Thành đương nhiên là thay Nghiêm Hành Chi cảm thấy bất công, thế nhưng người khác mình cũng đã nói như vậy, hắn cũng không có biện pháp. Tốt theo Nghiêm Hành Chi những người này đều nhìn ra là chuyện gì xảy ra, ngoại trừ không cam lòng bên ngoài, ngược lại không có quá mức vẻ vải. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói Khương Hy thắng lợi hoàn toàn là bởi vì mưu lợi. Trái lại nàng cho thấy hơn người thực lực. Lôi điện chi huy, thế không thể đỡ. La Thành trong lòng dùng mình, nhớ tới hai ngày sau chính là hắn cùng Khương Hy quyết đấu, trong lòng thất thượng bất hạ. Duy nhất tin tức tốt là lấy chiến đấu mới vừa rồi đến xem, hắn tự hỏi công kích của mình có thể xúc phạm tới Khương Hy. Vấn đề ở chỗ một trận chiến đấu không chỉ là công kích, còn có phòng ngự. Nghiêm Hành Chi đối mặt lôi điện không dám lấy tự thân cứng rắn chạm. Vẫn là dùng siêu cường kiếm đạo lực lượng khứ triệt tiêu lôi điện uy lực, quang lại như thế này cũng đã rất giỏi. Cuối cùng Nghiêm Hành Chi ai đến một cái ngoan, trực tiếp bị thua. La Thành bất khuất chi thể không có luyện thành, muốn nói mình rất có lòng tin, đây tuyệt đối là gạt người. Cùng lúc đó, Thương Nguyệt Tông đệ tử đã bắt đầu hoan hô lên, vì bọn họ tân nhậm thủ tịch đệ tử thực lực cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào, thậm chí Thần Phong Quốc đại bộ phận nhân cũng là như vậy. Khương Hy đánh bại Nghiêm Hành Chi, theo một cái trình độ mà nói, cũng vì Thần Phong Quốc hánh diện một cái. Thương Nguyệt Tông trưởng môn Mạnh Huyền Cơ càng cười cười toe toé, mặc dù nói ban nãy cũng bị Nghiêm Hành Chi nhất thức kiếm chiêu dọa sợ, có thể kết quả hoàn thị tốt. La Thành. Cũng đúng lúc này, Khương Hy một tiếng quát lớn che giấu ở tất cả mọi người thanh âm, từng cái một hướng hắc bạch thai nhìn lại, chỉ thấy người nữ nhân này cả người mạo hiểm lôi điện, cặp mắt để lộ ra thần mũi nhọn, nhìn qua không giống người bình thường. Hai ngày sau, lúc này nơi đây, ngươi cùng ta quyết chiến bắt đầu, lấy tư cách ngươi cùng ta Khương Thị ân oán hoàn toàn giảng giải, hy vọng ngươi không muốn làm rùa đen rút đầu. Khương Hy đây là muốn đem La Thành bức đến tuyệt lộ, ngay trước hầu như toàn bộ thủ đô người mặt tuyên chiến. Trong khoảng thời gian ngắn, một đôi ánh mắt nóng bỏng rơi vào La Thành trên người. Đoạn Thiên chúng hơn Thương Nguyệt Tông đệ tử mặt lộ vẻ nhìn có chút hả hê dáng tươi cười, càng không kịp chờ đợi xoa tay. Thập phần hy vọng Khương Hy hung hăng giáo huấn La Thành, vì bọn họ ra nhất khẩu ác khí. Nghiêm Hành Chi bọn người còn không biết có chuyện như vậy, cũng đều không khỏi kinh ngạc. Nghiêm Hành Chi chợt nhớ tới lần trước hướng La Thành tìm hiểu Khương Hy thời điểm, kỳ biểu tình đích xác có vài phần mất tự nhiên, hiện tại chính là bừng tỉnh đại ngộ. Vậy phải làm sao bây giờ? Diệu Thiên Thiên vẻ mặt vẻ lo âu, cho dù La Thành ở trong mắt của nàng rất lợi hại, đã đánh bại Cổ Thiên Nhất. Chính là Nghiêm Hành Chi trong lòng hắn càng thêm lợi hại. Thẳng thắn mà nói, trong lòng hắn có một bậc thang, La Thành cùng Cổ Thiến Nhất xếp hạng cấp thứ 2 bậc thang, Nghiêm Hành Chi là đệ nhất. Nghiêm Hành Chi thua ở Khương Hy trên tay, người nữ nhân này ở Diệu Thiên Thiên trong lòng biến đến đáng sợ. Hiện tại muốn cho La Thành khứ đối kháng Khương Hy, Diệu Thiên Thiên không chỉ có là lo lắng, thậm chí vì hắn cảm thấy vô tâm không đành lòng. Ngay cả Cổ Thiến Nhất cùng Nghiêm Hành Chi cũng là thật sâu nhìn La Thành liếc mắt. Không biết đang suy nghĩ gì. Không thành vấn đề, hai ngày sau, hắc bạch thai. Vạn chúng chúc mục dưới, La Thành tuyệt không luôn uống, người thua không thua trận, ngay cả không có có lòng tin, cũng là không thể biểu lộ ra. Tốt. Thấy hắn cái dạng này, Khương Hy minh bạch chỉ có thân thủ kỳ đánh bại, mới có thể tan rã Trương Du Nhiên tự đắc sắc mặt, vì vậy không nói thêm gì, lôi điện phát lực, nhân bay về phía không trung rời đi. Chúng ta cũng đi thôi. Hoa Hổ đề nghị, Thương Nguyệt Tông đã nhận định thắng lợi như vậy, lại lưu lại nơi này dạng không có ý nghĩa. Nếu Khương Hy thật sự là dùng thực lực đánh bại Nghiêm Hành Chi, bọn họ có lẽ sẽ khiếp sợ, có thể tuyệt đối sẽ không như vậy không phục, ngược lại sẽ hướng Khương Hy biểu thị kính ý. Nhưng mà việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Các vị, khứ ta quý phủ ngồi một chút đi, Hành Chi huynh cũng cần nghỉ ngơi và hồi phục hạ. La Thành đề nghị. Cái này dĩ nhiên là tốt nhất. Bọn người không có dị nghị, bọn họ cuộc sống không quen, cộng thêm còn muốn nhìn một cái La Thành hai ngày sau quyết chiến, cũng không muốn như vậy vừa đi sao, có thể trực tiếp khứ La Phủ, đương nhiên là tốt nhất bất quá. Kết quả là, La Thành mang theo những người này trở lại La Phủ, cho bọn hắn an bài khách phòng. Khoảng chừng nửa ngày sau này, những người này lại là tụ tập cùng một chỗ, an ý tìm tới La Thành, muốn cùng hắn tâm sự hai ngày sau quyết chiến chuyện tình. La Thành cũng không tiểu cách, đem hắn cùng Khương Hy ân oán nói ra. Không phải đâu. Người nữ nhân này ác độc như vậy. Chỉ bởi vì một cái danh ngạch, phế đi tu vi của người cảnh giới. Nghe xong sau này, những thứ này thanh niên tài tuấn tất cả đều là không khỏi kinh ngạc. Diệu Thiên Thiên càng kinh hô một tiếng. La Thành cười khổ gật đầu. Trước đây vương giả thí luyện, sau cùng khen thưởng là đạt được danh ngạch nhân thu được biến thành ba đại tông môn hạch tâm đệ tử thân phận. Như vậy khen thưởng khi hắn hiện tại xem ra bé nhỏ không đáng kể, có thể cũng là bởi vì như vậy bé nhỏ không đáng kể đồ đạc, hại trước đây La Thành tính mệnh. Cho nên hắn cùng với Khương Hy trong lúc đó ân oán, là vĩnh viễn vô phương hóa giải. La Thành, ngươi có mấy thành nắm chặt? Rất ít nói chuyện Cổ Thiến Nhất hỏi ra một cái để cho toàn trường an tĩnh lại vấn đề. La Thành đối mặt với một đôi ánh mắt mong chờ, lắc đầu, bất đắc dĩ nói, nhìn hôm nay chiến đấu. Chỉ có thể nói 5 năm đi. 5 năm. Có người kinh hô, vẫn là Yến Phỉ Phỉ, nàng xen lẫn trong một đám người chồng, rõ ràng không hợp nhau, nhưng chỉ có không cảm thấy được, đợi ở đây không đi. Bây giờ nghe La Thành lời này, ngồi không yên. Nàng thẳng tuốt chưa thấy qua La Thành thực lực, nhưng hôm nay trận chiến đấu này để cho nàng mở rộng tầm mắt, mà Khương Hy trong lòng hắn đã là vô cùng cường đại. Cho nên La Thành nói 5 năm, nàng hoàn toàn không tin. Ở đâu những người này trong, nàng không dám bình luận cái gì, ngoan ngoan câm miệng. Ngược lại Nghiêm Hành Chi gật đầu, nghĩ La Thành nói coi như là đúng trọng tâm. Ta nghĩ ngươi có phần quá, chúng ta linh thể ưu thế chính là ở chỗ địa hình, mà lôi đài tỷ đấu càng ưu thế lớn nhất địa phương. Cổ Thiến Nhất cũng không ủng hộ. Bọn người vừa nghe lời này, không tự chủ gật đầu. Khương Hy có thể làm cho Hắc Bạch Thai mỗi một nơi đều hiện đầy lôi điện, căn bản không có chỗ trốn. Xuất ra Hắc Bạch Thai, lại là thua. Cho nên Cổ Thiến Nhất lời này ngược lại không phải không có lý. La Thành, đến hậu viện một chuyến. Đột nhiên, một thanh âm không hề dự triệu vang lên bên tai mọi người, doa người giật mình. Các vị, các ngươi tùy ý, ta trước đi xem đi. La Thành ngược lại thói quen, đây là hắn phụ thân đang gọi hắn, mà ở phía sau gọi hắn đi tới, để cho hắn có nhiều niệm tưởng. Chương 644, Thất Truyền Bí Thuật. La Thành đi tới hậu viện, nhìn thấy La Đỉnh Thiên đang đứng ở một chỗ hành lang môn hạ, thấy hắn tới, ánh mắt ý bảo hạ, liền hướng phía sau núi đi. La Thành đầu tiên là ngẩn ra, đón vội vã đi theo. Phụ tử hai người đi tới phía sau núi, ở một chỗ trống trải không người đỉnh núi dừng lại. Ngươi có đúng hay không vội vã để thăng bản thân cảnh giới? La Đỉnh Thiên vấn đạo. Đúng vậy. La Thành nhẹ nhàng gật đầu. Trong lòng cảm khen ngợi cha mình thật đúng là không gì không biết ta. Vậy thì chuẩn bị sẵn sàng đi, vi phụ giúp ngươi cảnh giới để thăng tới hậu kỳ viên mãn, thậm chí là hậu kỳ đỉnh cũng có thể. Nghe nói như thế, La Thành không thể tin nhìn sang, thậm chí ngay cả phải lòng cung trong Hồng Anh cùng thị kiếm cũng là không khỏi kinh ngạc. Liên quan tới cá nhân cảnh giới tu luyện, có một câu lời lẽ chí lý, đó chính là dục tốc tắc bất đạt. Vô luận luyện khí cảnh hoàn thị bồi nguyên cảnh, hay hoặc giả là thần hồn cảnh, đều chú ý tiến hành theo chất lượng, cướp đoạt là muốn tìm kiếm đường tắt, càng là dễ xảy ra vấn đề. Cho nên có thể nghĩ, La Đỉnh Thiên nói ra phải giúp La Thành để thăng cảnh giới nói như vậy có bao nhiêu kinh thế hai tục. Yên tâm đi, không có đối với ngươi tai hại. La Đỉnh Thiên thấy hắn phức tạp biểu tình, không khỏi nghĩ thú vị, đồng thời cũng hướng hắn giải thích một câu. Xuất phát từ với phụ thân tin tưởng, La Thành một lòng bắt đầu dục dịch. Phải làm sao? Hắn kích động vấn đạo. Ngồi xuống, tiến nhập trạng thái tu luyện, bảo trì thả lỏng, không muốn chống cự. Dựa theo La Đỉnh Thiên nói, La Thành xuất ra một cái bồ đoàn, cửa hàng trên đất, ngồi xếp bằng xuống, ôm mong đợi tâm vận chuyển thần chiếu kinh. Cùng lúc đó, La Đỉnh Thiên từ trong lòng xuất ra một cái hình vuông hộp gấm, sau khi mở ra, chỉ thấy trong hộp có một viên linh đan, người lớn quả đấm lớn nhỏ, do nội đến bên ngoài tản ra tinh khiết bạch sắc quang mang. Đây rõ ràng là một quả lục phẩm linh đan. Dư thừa dược lực tràn ngập ra, La Thành ngay cả là nhắm mắt lại, cũng là cảm thụ được cổ dược lực này. Như vậy mạnh mẽ dược lực, rõ ràng là lục phẩm linh đan, phụ thân là muốn làm gì? La Thành không khỏi nghĩ đến. Võ giả phục dùng linh đan là có hạn chế, không chỉ muốn cân nhắc đến đan độc mà hạn chế dùng số lần, còn phải căn cứ cá nhân cảnh giới lựa chọn tự thân có thể thừa nhận linh đan dùng. Không có những thứ này hạn chế nói, một cái luyện khí cảnh dùng cựu phẩm linh đan, chẳng phải là một bước lên trời. Mạnh mẽ dùng kết quả đại đa số đều rất thảm, vậy tình huống là trong cơ thể đan điền cùng kinh mạch không chịu nổi linh đan sở năng lượng ẩn chứa, cuối cùng bạo thể mà chết. Bồi nguyên cảnh trong, dùng linh đan phẩm cấp là 3 đến 5 phẩm chất, nếu là lục phẩm, cũng phải trải qua pha loãng đến từng nhóm dùng. La Thành còn không có hưởng qua ngũ phẩm linh đan là tư vị gì, nếu là trực tiếp một quả lục phẩm linh đan xuống bụng, may là hắn có võ hồn cũng gánh không được. Thế nhưng La Đỉnh Thiên dầu gì cũng là thần hồn cảnh, như vậy đạo lý không có khả năng không hiểu, La Thành cũng không tin hắn hội cố tình thương tổn tới mình, cho nên buông ra tâm thần mình. La Đỉnh Thiên biểu tình trước nay chưa có nghiêm trọng, hắn tay trái nâng linh đan, tay phải thật cao dơ lên, châm trước một hồi sau, tay phải có một đoàn kim hoàng sắc năng lượng theo lòng bàn tay trôi ra. La Đỉnh Thiên dùng như vậy tay phải vỗ vào linh đan lên, cái này mai lục phẩm linh đan dược lực liền huy phát ra ngoài, giải trên không trúng khởi, đón kim sắc năng lượng đi phía trước đẩy rời đi, bao lấy những dược lực này, như là vận tải cầu giống nhau đánh hướng La Thành sau lưng của. Trong nháy mắt, La Thành có dũng khí phía sau lưng bị người mạnh vỗ một trường cảm giác, nhưng cũng không đau, trái lại cảm giác được hùng hồn năng lượng bị người đánh vào trong cơ thể. La Thành vừa mừng vừa sợ, loại này giống như là trực tiếp thu được săn chân nguyên, chứa đựng ở tại trong cơ thể, thực lực liên tục dâng lên, hướng phía hậu kỳ viên mãn điểm tới hạn rào bước tiến lên. Đây không phải là thất truyền đã lâu hiến đan thuật sao? Cái này La Đỉnh Thiên làm sao cũng có. Chẳng lẽ là hắn lấy được truyền thừa? Hồng Anh theo Long Cung trông được ra cái gì, kinh hô một tiếng, nhưng nàng không có quấy rầy La Thành. Cái gọi là hiến đan thuật là thực lực cao thâm cường giả thông qua như vậy phương pháp, tướng phẩm cấp cao linh đan truyền thụ đến cảnh giới còn chưa đủ bên trong cơ thể. Giản đơn mà nói, chính là đem vốn là chuyện nguy hiểm lấy ôn hòa phương thức đến một lần, nhưng cái này nguy hiểm cùng hại vẫn như cũ tồn tại, bất quá là do dùng linh đan người chuyển rời đến sử dụng đến hiến đan thuật trên thân người. Cho nên một loại đồng ý dùng hiến đan thuật người, đều là giúp con trai mình hoặc là đồ đệ. Bất quá trước đây thật lâu, như vậy có thể nói nghịch thiên phương thức đã thất truyền, không ai nắm giữ. La Đỉnh Thiên cũng không nghĩ tới bản thân cách làm như thế sẽ bị hai cái sống không biết bao lâu, kiến thức bất phàm hai cái khí linh cho nhận ra. Hắn lúc này đã đầu đầy mồ hôi, sắc mặt đỏ lên. Hiển nhiên đây là hắn lần đầu tiên sử dụng hiến đan thuật, không thuần thục cũng không có hoàn mỹ nắm giữ, nhưng vẫn là đem hết toàn lực không cho những thứ này ảnh hưởng đến La Thành. Cũng không biết chuyện La Thành đắm chìm trong tu luyện trong, loại này nhanh chóng tăng lên phương thức tu luyện khiến người ta mê muội, cảm giác này thật giống như nguyên vốn cần mỗi ngày tha cho tu luyện, tích lũy tháng ngày, thường thường nửa tháng hoặc là thập tháng mới có thể nhìn thấy hiệu quả, hiện tại tùy thời tùy khắc tiểu có thể làm được. Chính như La Đỉnh Thiên nói, cảnh giới của hắn không huyền niệm chút nào vọt tới hậu kỳ viên mãn, đồng thời về phía sau kỳ đỉnh chạy nước rút. Bất quá đáng tiếc là, hắn đã cảm thụ được như vậy trạng thái bắt đầu yếu bớt, cũng lấy cực nhanh tốc độ dừng lại. Xem ra ngươi công pháp tu luyện rất tốt, một quả lục phẩm linh đan cư nhiên không có cho ngươi đạt đến hậu kỳ đỉnh. La Đỉnh Thiên cảm thán nói, chính là bởi vì công pháp cao thâm, cần càng nhiều thời gian cùng tinh lực đi tu luyện, ban nãy La Thành lấy được linh đan dược lực, nếu như những công pháp khác, nói không chừng hội đột phá một cái gông cùm xiềng xiếc, vì thế thật to để thăng cảnh giới. La Thành đã rất hài lòng, đặt đến hậu kỳ viên mãn hắn, cảm thụ được trong cơ thể có một cổ lực lượng thần bí đang kêu gọi chứ, nếu không sai, chính là hắn đã tu luyện mấy tháng bất khuất chi thể, kèm theo cảnh giới đề thăng, tất cả cũng đều là nước chảy thành sông. Phụ thân, ngươi không sao chứ? Vẫn còn ở cao hứng La Thành chú ý tới La Đỉnh Thiên sắc mặt vô cùng xấu xí, cho người cảm giác rất suy yếu, điều này làm cho hắn không khỏi kinh ngạc, đây chính là thần hồn cảnh cựu trọng thiên A. Suy nghĩ lại một chút hắn thuận lợi đạt được lục phẩm linh đan bang trợ, suy đoán La Đỉnh Thiên là làm một ít hy sinh. Cũng không biết như vậy hy sinh tạo thành thương tổn là vĩnh cửu hoàn thị tạm thời. Không có việc gì, vi phụ tu dưỡng một đoạn thời gian là được, ngược lại ngươi, buông tay đi làm đi. La Đỉnh Thiên bài trừ một tia gượng ép dáng tươi cười, vô vô La Thành vai, xoay người ly khai. La Thành trong lòng cảm kích cùng xấu hổ, chỉ là La Đỉnh Thiên cái dạng này, hắn chính là không muốn trở lại lần thứ hai. Đương nhiên, tu luyện một đường, không có khả năng vĩnh viễn như vậy. Hồng Anh cũng nói với hắn, nói cho hắn biết đây là một loại thất truyền bí thuật, đối với thi triển nhân hội tạo thành nhất định thương tổn cùng ảnh hưởng. Bất quá cũng như La Thành nghĩ như vậy, bí thuật như vậy không có khả năng tha cho sử dụng, thậm chí nói đúng ra, là một người chỉ có thể hưởng thụ một lần. La Thành không có cảm thấy thất vọng, bí thuật như vậy hại người ích ta, nhất là đối tượng hoàn thị cha mình, hắn tuyệt không không thích, bất quá cũng thừa nhận thực lực để thăng mang đến cho mình vui sướng là chân thật. Chương 645, đáng sợ nữ tử. Giống như Hồng Anh theo như lời như vậy, trước kia bất khuất chi thể vô phương tu luyện thành công, là bởi vì chân nguyên không đủ đủ, vô hình chung cách một mặt vách ngăn. Hiện tại La Thành đạt đến hậu kỳ viên mãn, tầng này vách ngăn biến mất, cộng thêm trước kia khắc khổ tu luyện, bất khuất chi thể miêu tả sinh động. Hắn căn bản không cần làm gì nữa, chỉ là tuân thủ nội tâm la lên, nhắm hai mắt lại, cánh tay giơ lên, cảm thụ được huyết nhục cùng gân cốt trong tràn ra tới năng lượng. Chẳng biết lúc nào, khi hắn bên ngoài thân bên ngoài có kim quang lưu động, theo hai tay lưu trải qua toàn thân, nơi đi qua có dũng khí điện giật cảm giác. Cuối cùng, tất cả bình tĩnh lại, La Thành mở mắt, nghi ngờ lấy tay sờ sờ trên người các nơi. Cứ như vậy sao? La Thành ngạc nhiên nói. Ngươi còn muốn thiên địa sinh ra dị tượng, khí sông vân tiêu sao? Hồng Anh trêu ghẹo nói. La Thành ngượng ngùng cười, hắn có thể cảm nhận được thân thể phòng ngự trở nên mạnh mẽ, thế nhưng mạnh như thế nào, còn không rõ lắm. Hắn cắn răng một cái, gọi ra 6 thanh phi kiếm, không để lại dư lực từ đàng xa quét, bắn thẳng đến hắn trong ngực. Làm 6 thanh linh kiếm đâm trúng La Thành trước ngực một khắc kia, trong cơ thể bốc lên chứ một cổ lực lượng nhanh chóng tụ tập tại đây ngực. Linh kiếm phát ra chói tai nhẹ vang lên tiếng, đón trước sau bị văng ra, giống như chạm vào thép tấm lên, cần biết coi như là thép tấm, bằng vào thiên phẩm linh kiếm uy lực, cũng có thể như cắt đậu hũ như vậy mở ra. Bởi vậy có thể thấy được, bất khuất chi thể đích xác rất cường. La Thành thậm chí không cảm giác đau đớn, liền lòng tin tăng mạnh, nhịn không được cầm ý cười to, tiếng cười quanh quẩn ở trong núi rừng, hào khí vạn trượng. La Thành, ngươi còn chưa nhất định có thể đánh bại Khương Hy. Hồng Anh nói ra. La Thành tiếng cười như là thoáng cái bị cắt đứt, sửng sốt rất lâu sau, khổ sở nói, Hồng Anh, ngươi cái này sóng nước lạnh công phu lại thấy dài quá. Quá khen. Hồng Anh giảo hoặc cười, sau đó chính kinh nói ra, lực phòng ngự không phải nói ngươi đạt đến một cái tiêu chuẩn là có thể vô địch, phải biết rằng con kiến cũng có thể gặm chết voi, ngươi nếu là liên tục không ngừng gai lên bản thân hơn 10 kiếm, sẽ cảm thụ được đau đớn, thật giống như một trận thành tường, bị địch nhân tiến công hạ, từ từ xuất hiện vết rách, sau đó vết rách mở rộng, khiến thành tường sợ. Lời này rất hình tượng nói ra lực phòng ngự bản chất, để cho La Thành không nên khinh thường. Nhất là Khương Hy lôi điện thế tiến công vừa nhanh lại mạnh, nói không chừng vẫn có thể phá hủy hắn bất khuất chi thể. Then chốt chính là, trước đây ngươi lực công kích vượt qua lực phòng ngự, hiện tại lực phòng ngự vượt qua lực công kích, ngươi nắm giữ kiếm chiêu không đột phá nổi lôi điện bình chướng, cũng liền không thể gây thương tổn được Khương Hy. Thị kiếm cũng nói, đây là hai người hôm nay quan chiến sau phải đi ra ngoài kết luận, bằng vào hai người nhãn lực, lời nói này không rời mười. Thậm chí La Thành mình cũng có tương đồng ý nghĩ, cùng Khương Hy đọ sức, cùng tầm thường đối thủ không giống nhau, sấm xét uy lực vượt qua võ học phạm vi, có thể nói là lực lượng cùng lực lượng va chạm. La Thành ở phương diện này, quả thực có vẻ không bằng. Tìm cơ hội đi, Khương Hy kinh nghiệm thực chiến không đủ, cùng Nghiêm Hành Chi chiến đấu khắp nơi biểu hiện ra tùy thích, tìm đúng cơ hội, vẫn có nắm chặt. La Thành nghĩ như vậy đến. Chính là cũng không lâu lắm, Nghiêm Hành Chi tìm được rồi hắn, đồng thời nói cải biến hắn cái ý nghĩ này. Nghiêm Hành Chi biết hắn muốn cùng Khương Hy quyết chiến, cho nên lấy hôm nay kinh nghiệm thực chiến nhắc nhở hắn. Hành Chi huynh, ngươi không phải là nói đùa sao? Ý của ngươi là nói Khương Hy từ đầu tới đuôi đều ở đây tính toán. La Thành nghe xong lời của hắn, hết sức kinh ngạc. Ta minh bạch cảm thụ của ngươi, những người khác cũng rất khó nhìn ra, chỉ có thân ở trên đài mới có thể cảm nhận được trong đó huyền diệu. Nghiêm Hành Chi nghiêm trang nói, người ở bên ngoài ra, Khương Hy đích sắc không có chương pháp gì công kích, ta ngay từ đầu cũng cho rằng như thế, thẳng đến lôi điện pháo xuất hiện sau lưng ta, mới giựt mình rắc đây là nàng bảy cục. Ta ngay từ đầu yên lặng theo dõi kỳ biến, mà nàng cũng thông qua lung tung công kích lẫn lộn ta nghe nhìn, người nữ nhân này không đơn giản, đây cũng là ta tự nhiên chịu thua nguyên nhân. Sau khi nghe xong, La Thành sắc mặt ngưng trọng, nếu tình huống là như vậy nói, cùng Khương Hy quyết chiến độ khó có thể nghĩ. La Thành, lấy thực lực của ngươi bây giờ, ở lôi đài bị quản chế dưới tình huống, có phần khó khăn. Nghiêm Hành Chi ăn ngay nói thật, ban nãy nhiều người, nói như vậy đương nhiên sẽ không nói ra, lén lấy tư cách bằng hữu, vậy thì không giống nhau. Nếu ta có của ngươi lực công kích, thủ thắng cũng không khó. La Thành nói như vậy. Nghiêm Hành Chi ngẩn ra, đón minh bạch hắn có ý gì, ngạc nhiên quan sát hắn liếc mắt, hắn chỉ biết là La Thành là một kiếm đạo thiên tài, thế nhưng liên quan tới lực phòng ngự, còn chưa từng thấy qua. Bất quá La Thành đều đã nói như vậy, không thể nào là không có lửa thì sao có khói. La Thành, sử xuất ngươi một kích mạnh nhất, ta giúp ngươi nhìn. Nghiêm Hành Chi nói ra. La Thành đương nhiên cầu còn không được, đón trầm ngâm, hắn nắm giữ ngự phong kiếm quyết cùng thánh linh kiếm pháp các hữu đặc điểm. Nếu như nói uy lực mạnh nhất một kích, hoàn thị ngự phong kiếm quyết trong kinh trợ. Chỉ thấy hắn lần thứ hai gọi ra bản thân linh kiếm, nhưng không phải là sáu thanh, mà là ngũ đem, đón tay phải nắm chặt hắc diệu kiếm. Vô ngã đạo, kinh trợ. La Thành lấy vô thượng kiếm đạo vận chuyển một chiêu này, sáu thanh linh kiếm trong nháy mắt biến thành cường phong thần kiếm, bộc lộ tài năng, chính là phong nhận cùng kiếm hoàn dung nhập một chiêu này mang tới biến hóa. Thật mạnh. Nghiêm Hành Chi cảm thán nói. Hắn liếc mắt nhìn ra một thức này kiếm chiêu cũng không xinh đẹp, cũng không phức tạp, chính là uy lực vô cùng, nhất là đem hắc diệu kiếm, hóa thành cương phong thần kiếm là cái khác ngũ thanh kiếm gấp đôi. Chém. La Thành kiếm chỉ đè một cái, sáu thanh cương phong thần kiếm chém rụng xuống phía dưới, đại địa lay động vài cái, mặt đất xuất hiện sáu đạo kinh người khoảng cách, sâu hơn 10 thước, chiều rộng 3 thước. Nghiêm Hành Chi gặp được, tự đáy lòng nói, một chiêu này nếu như rắn chắc bắn trúng Khương Hy. Nhất định có thể dành cho bị thương nặng, bất quá. Hán thoại phong nhất chuyển, không biết nên không nên nói. Cứ nói đừng ngại. La Thành thu hồi linh kiếm, cười khẽ ý bảo đạo. Quyết chiến nếu là chỉ dựa vào một chiêu, có phần không quá dựa vào. Nghiêm Hành Chi nói ra. Lời này đạo lý rất đơn giản, nếu như Khương Hy tách ra một chiêu này, hay là đỡ mà không bại, La Thành khởi không phải là không có hy sướng. Thời gian cấp bách. Bằng không thì ta cũng muốn đi học mấy chiêu uy lực lớn. La Thành cười khổ nói, hắn làm sao không biết đạo lý này, chính là hậu thiên chính là quyết chiến thời gian. Ta dạy cho ngươi. Nghiêm Hành Chi nhớ tới hắn kinh khủng kia học tập lực, nói ra một câu khiến người ta kinh ngạc nói đến. Như vậy sao được? La Thành có phần kinh ngạc, võ giả vũ kỹ được không dễ, cộng thêm một ít quy củ, không thể tin đơn giản ngoại chuyện, lấy chính hắn mà nói. Thánh linh kiếm pháp là sư phụ kiếm trần truyền thụ, đã từng nói không thể tin tùy ý tiết lộ. Ta dĩ nhiên không phải dạy ngươi kiếm chiêu, coi như là ta đáp ứng, sư phụ ta cũng không đáp ứng. Nghiêm Hành Chi biết hắn hiểu lầm, cười nói, ý của ta là nói, kết hợp ngươi tự thân tình huống, dạy chính ngươi khai sáng ra nhất thức kiếm chiêu, bởi vì ta nghĩ ngươi có tiến bộ rất lớn đường sống. Nghe vậy, La Thành đại hỉ không thôi, nếu là như vậy, dù cho không có sáng chế kiếm chiêu. Thông qua đối phương lời nói và việc làm đều mẫu mực, hắn cũng có thể thụ ích lương đa. Chương 646, Thật Phong Tam Thức. Bởi vì phải để cho Nghiêm Hành Chi hỗ trợ nghĩ ra mới kiếm chiêu, La Thành ở trước mặt hắn đều thi triển kiếm chiêu, bao gồm thánh linh kiếm pháp nối liền hay thay đổi, ngự phong kiếm quyết sắc bén bá đạo. Dưới so sánh, ngự phong kiếm quyết đi lộ số cùng thánh linh kiếm pháp rõ ràng không giống nhau, theo đuổi là lấy trí cường kiếm thế bại địch. Vì vậy ngự phong kiếm quyết chiêu thức đều rất bá đạo. Về phần ngự kiếm thuật, nghiêm ngặt coi như, chưa tính là kiếm thuật, hoặc là nói đúng ra, lấy hắn hiện đang nắm giữ điểm ấy trình độ, có thể làm được cũng chỉ là cách không ngự kiếm. Nghiêm Hành Chi nhìn xong La Thành sở hữu kiếm chiêu, biểu hiện ra không dậy nổi gợn sóng, kỳ thực nội tâm đã là ba đảo cuộn trào mãnh liệt. Hắn phát hiện nếu như không phải là mình kiếm lực vượt lên đầu nhất trọng, giao khởi tay đến, hắn không phải là đối thủ của La Thành. Mà hắn sở dĩ kiếm lực cao hơn La Thành, chỉ là bởi vì ra đời tương đối sớm mà thôi. Nghiêm Hành Chi lại là buồn bã vừa cao hứng, đón tâm tư trở lại chính đề lên, tay nâng hàm, châm trước sau một hồi, mở miệng nói ra, La Thành, ngươi có phát hiện hay không vô luận ngươi kiếm pháp lộ số tương không giống nhau, đều cùng phong có quan hệ. Thậm chí ngươi khinh công còn nắm giữ phong chi tiểu đạo, ta nghĩ đây là chỗ mấu chốt. Phong sao? La Thành cảm động lây gật đầu, trùng hợp lúc này phía sau núi thổi khởi một trận gió, hắn tay trái vươn ra, ngũ chỉ mở, cảm thụ được phong lưu theo chỉ đang lúc chạy qua. Vô khổng bất nhập, vô địch. Đây là hắn lĩnh ngộ được phong đích sắc đế, tự hỏi làm được ngự phong hai chữ, dùng cho công kích cùng phòng ngự đều là thuận buồm xuôi gió, chính là nghe Nghiêm Hành Chi mà nói. Tựa hồ còn có tiến bộ không gian. Chính như La Thành suy nghĩ như vậy, Nghiêm Hành Chi trong lòng đã có một cái bản in ô ra li, căn cứ La Thành kiếm pháp đặc điểm cùng phong trong lúc đó liên hệ. Nghiêm Hành Chi nhắm mắt lại, ý bảo La Thành không cần nói, bản thân đắm chìm trong kiếm hải trong thế giới. La Thành biết hắn ở cấu tứ kiếm chiêu, càng biết như vậy không phải là người bình thường có thể làm được, chính hắn cũng làm không được. Nhất trọng kiếm lực chênh lệch, ý nghĩa luyện kiếm thời gian dài ngắn. Dĩ cập với kiếm đạo tìm hiểu, phải kinh lịch thời gian lắng, mới có thể làm cho nhân hậu tích bạc phát. Nói cách khác, lấy La Thành võ hồn tồn tại, kiếm lực hoàn toàn có thể không có hạn chế để thăng. Có. Hồi lâu sau này, Nghiêm Hành Chi mở mắt, lưu lộ bí hiểm dáng tươi cười. Căn cứ tình huống của ngươi, ta nghĩ ra ba thức kiếm chiêu, đã bảo tật phong tam thức đi. Nghiêm Hành Chi rực rỡ cười nói. La Thành nghe nói như thế, đương nhiên cũng là phi thường ý động. Lấy một bộ khiêm tốn dáng dấp bắt đầu thỉnh giáo. Nghiêm Hành Chi bắt đầu chậm chậm mà nói, nói tật phong tam thức tồn tại cùng hạch tâm. Ngay từ đầu, La Thành còn ôm thái độ hoài nghi, mà khi Nghiêm Hành Chi nói từ từ đi sâu, nhất là nói đến một ít huyền diệu phương diện, võ hồn cư nhiên bất chi giác vận chuyển, mới vừa cho hắn biết không đơn giản. Nghiêm Hành Chi cũng không phải ở lý luận xuông, nói xong tật phong tam thức khái niệm, càng đi sâu đến một loại chỉ có luyện kiếm tạo nghệ rất cao người mới có thể nghe hiểu mặt. Cũng không lâu lắm, Nghiêm Hành Chi ngược lại thì kinh ngạc, hắn vốn là lo lắng nói quá mức phức tạp, một chút dường như khó hiểu địa phương còn tận lực dừng lại hạ. Chính là La Thành không chỉ không có cảm thấy cản trở, thậm chí suy một ra ba, để cho hắn ngạc nhiên không thôi. Cái gọi là tật phong tam thức, là Nghiêm Hành Chi căn cứ La Thành ngự phong kiếm quyết cùng thánh linh kiếm pháp lấy phong làm trụ cột nghĩ ra được ba thức kiếm chiêu. Đọc truyện online. Cái này ba thức kiếm chiêu không chỉ uy lực vô cùng lớn, phát huy ra phong đặc điểm, hơn nữa thập phần huyền diệu, gọi người khó có thể ngăn cản, hãy cùng Nghiêm Hành Chi thương long nhất thức không sai biệt lắm. Đương nhiên, Nghiêm Hành Chi nói bất quá là trong khoảng thời gian ngắn ý nghĩ, tất nhiên sẽ tồn tại chỗ thiếu hụt cùng kẽ hở. Điều này cần La Thành cùng hắn liên tục ốn nắn cùng cải tiến, đây là không thể tránh khỏi. Nghiêm Hành Chi tin tưởng mình cùng La Thành thiên phú cộng lại, quá trình này không có quá dài. Bất quá La Thành lại một lần nữa ngoài hắn dự liệu, vốn là hắn nghĩ là La Thành bắt đầu tu luyện tật phong tam thức, ở trên thực tế phát hiện vấn đề. Chính là La Thành ngại như vậy lãng phí thời gian, trực tiếp còn chưa bắt đầu, mà bắt đầu ốn nắn sai lầm. La Thành kêu hạ nhân cầm đến văn chương. Đem tâm đắc cùng cải tiến viết trên giấy. Nghiêm Hành Chi lấy tới vừa nhìn, phát hiện La Thành chỉ nghe xong một chút, tìm ra hơn 10 chỗ sai lầm địa phương, đồng thời ở vốn có cơ sở tiến tới được cải tiến, làm cho tật phong tam thức so với hắn theo dự liệu uy lực còn lớn hơn. Thiên tài A. Nghiêm Hành Chi tán thành một câu, cái này cũng không dễ dàng A bị người kêu trời mới ở niên đại này không phải là ngạc nhiên sự tình, cần phải bị thiên tài danh hiệu là thiên tài, vậy thì không giống nhau. Đồng thời Nghiêm Hành Chi phát hiện mình cũng là được ích lợi không nhỏ, lại đang La Thành viết ra gì đó nói lên ý kiến, cho dù không phải là rất hoàn mỹ, nhưng đứng ở hắn tam trọng kiếm lực cao độ lên, uy lực vẫn phải có. Ngay sau đó La Thành vừa nặng lại chữa trị cải tiến quá trình, thẳng đến đạt tới hai người cực hạn. Đây thật là một cái điên cuồng niên đại. Long Cung Trong, Hồng Anh cùng Thị Kiếm nghe hai người bên ngoài nói bốc nói phét, bắt đầu còn nghị hoang mâu, chính là nghe tiếp sau này. Mới giựt mình rắc hai người này chữ chữ châu châu. mỗi một câu nói, đều có kiếm đạo đại sư phong thái. Hết lần này tới lần khác bọn họ lại như vậy tuổi còn trẻ. Thành. Lại qua nửa ngày, Tật Phong Tam Thức cuối cùng phiên bản đi qua La Thành cùng Nghiêm Hành Chi nhiều lần cải tiến mà sao định hạ lai, giờ này khắc này, trời đều đã đen. Ngày mai còn có một trời, hay dùng đến luyện cái này Tật Phong Tam Thức đi. La Thành nói ra. Một ngày thời gian, muốn luyện thành như thế áo nghĩa ba thức kiếm chiêu, Nghiêm Hành Chi vẫn là tuyệt không hoài nghi, đi qua mới vừa thời gian, hắn đã thấy được thiếu niên này đáng sợ thiên phú, cùng yêu nghiệt tựa như. Hành Chi huynh, đa tạ hỗ trợ của ngươi. La Thành nói ra. Thật muốn cám tạ ta, cũng không cần còn như vậy khách sáo, quá xanh phân. Nghiêm Hành Chi không hờn giận nói một câu, hắn phát hiện La Thành người này kỳ thực thật khó khăn làm, nhìn như hiền hòa tốt ở chung, trên thực tế rất khó đi vào nội tâm của hắn, biến thành bạn hắn. Hôm nay gặp mặt giống nhau, La Thành thẳng tuốt xưng hô hắn Hành Chi huynh, xưng hô như thế để cho hai người thân phận chỉ giới hạn ở bằng hữu bình thường. Nhưng Nghiêm Hành Chi cũng biết, như La Thành như vậy tính cách, một khi thực sự trở thành bạn hắn, biến thành hắn huynh đệ, tuyệt đối là cái đáng giá thâm giao nhân. Nếu như ngươi không chê, ta ngươi kết vì huynh đệ làm sao? Nghiêm Hành Chi do dự một hồi, nói ra một câu để cho mình đều ngoài ý muốn đến. Nghe vậy, La Thành phản ứng rất lớn, thật bất ngờ cũng rất khiếp sợ, bất khả tư nghị nhìn hắn. Phản ứng như thế, để cho Nghiêm Hành Chi cảm thấy lo lắng. Không tồi, La Thành tốt nhất vui vẻ nói, cầu còn không được. Ha ha ha, như thế rất tốt, ta tuổi tác lớn ở tại ngươi, ta đây liền làm đại ca ngươi. Đại ca. La Thành kêu lên, ngược lại cũng không cảm thấy trái lương tâm, Nghiêm Hành Chi kiếm đạo tạo nghệ cùng làm người đều đáng giá hắn như vậy tê ơ. Sau này chia ngọt xẻ bùi. Có nạn cùng chịu. Ha ha ha ha. Hai người ăn ý mười phần cất tiếng cười to, đón ôm nhau. Trùng hợp lúc này, Diệu Thiên Thiên tìm hai người đi ăn cơm, đột nhiên nhìn thấy một màn này, nhớ tới trước đây khách sạn bình dân thời điểm hai người biểu hiện, biểu tình liền đặc sắc vạn phần, tự lẩm bẩm nói ra, song song, ta chỉ biết hai người này có loại quan hệ đó, thật là, nam nhân tốt tài nguyên ít như vậy, còn có thể như vậy bị cướp. Chương 647, Ly Kỳ nghe đồn. Đi tới Thương Nguyệt Tông Sơn Môn Hạ, La Thành trăm mối cảm xúc nổn ngang. Có thể nói là Khương Hy để cho người khác sanh song toàn bộ đi hướng cái khác quy tích, mà bây giờ đúng là phải hiểu đây hết thảy. Cùng Khương Hy quyết chiến, ý nghĩa rất nhiều, thẳng nếu không thể có cái hoàn mỹ xong việc, hắn căn bản hội không cam lòng. Còn có, La Thành có một người cha tốt giúp hắn để thăng cảnh giới, một cái hảo huynh đệ giúp hắn nghĩ ra Tật Phong Tam Thức. Hắn hiện tại, tràn đầy lòng tin. Bất quá ngoại nhân cũng không cho là như vậy, hắn cùng nhau đi tới, người chung quanh chỉ trỏ. Đại đa số trong mắt người mang theo thương hại, bất đắc dĩ, đồng tình thậm chí nhìn có chút hả hê. Ai kêu ở quyết chiến trước kia, Nghiêm Hành Chi ngàn dặm xa xôi chạy tới ước chiến, đem Khương Hy thực lực tô đậm đi tới, mọi người trong lòng có tương đối, nếu như còn với La Thành ôm có hy vọng, đó là manh mục. Đương nhiên bởi vì La Thành người cách mị lực, đối với hắn ôm mù quáng tự tin người không phải số ít, nói thí dụ như người của La Gia, La Thành cho bọn hắn mang đến rất nhiều kinh hỉ. Tin tưởng lúc này đây cũng sẽ không thất vọng. La Thành. Trong đám người đi tới hai cái dung mạo xinh đẹp hoa tỉ muội là hiện nay công chúa, Chu Tiểu Tiểu cùng Chu Dung hai người, đại sự như vậy, các nàng đương nhiên không muốn bỏ qua. Đã lâu không gặp a. La Thành nhìn thấy các nàng, trong lòng cảm thấy vui sướng, trêu nói, hoàn thị xinh đẹp như vậy đẹp. Miệng lươi chân chu. Đi theo phía sau hắn Diệu Thiên Thiên cực độ không hờn giận đích nói thầm một câu. Cổ Thiến nhất diện vô biểu tình, nhưng là lại nghi ngờ biết nội tâm có cổ dị dạng, liền nàng chính mình cũng không biết đây là cảm giác gì. Chu Tiểu Tiểu cùng Chu Dung đương nhiên thụ dụng cười cười. Ngay sau đó, công chúa điện hạ Chu Khuynh Thiên cũng theo đến, hướng La Thành dịu dàng cười, phong tình vạn chủng, uy nghiêm cùng kiểu mị mâu thuẫn kết hợp với nhau, đây cũng là nàng độc nhất vô nhị đẹp. Có lòng tin sao? Chu Khuynh Thiên đi thẳng vào vấn đề, trong giọng nói mang theo vài phần quan tâm. Vốn là không có, nhưng nhìn thấy ngươi tới, hai cái Khương Hy cũng không nói chơi. La Thành khoa trương nói. Chu Khuynh Thiên không ngờ tới hắn hội nói như vậy, sửng sốt một hồi, phì cười không thôi. Hòa tâm đại củ cải. Diệu Thiên Thiên vùng xung quanh lông mày mặt nhăn thành một cái xuyên chữ, dầu dĩ không vui, như là La Thành thiếu nàng tiền tựa như. Vị này chính là. Nghiêm Hành Chi đi ở La Thành bên người, đúng lúc mở miệng nghe thấy đạo. Ta đến giới thiệu một chút, vị này chính là Thần Phong Quốc công chúa Điện Hạ Chu Khuynh Thiên. Điện Hạ, đây là Nghiêm Hành Chi. La Thành mở miệng nói. Ta biết, ở Đại Ly Quốc, tên Nghiêm Hành Chi ai không biết. Chu Khuynh Thiên khẽ cười nói, đón hướng Nghiêm Hành Chi khẽ gật đầu, không hổ là tương lai muốn ngồi trên ngôi vị hoàng đế, lễ nghi rất được làm. Quá khen. Nghiêm Hành Chi ngẩn ra, đón quay về. Xen lẫn trong La Thành trong đội ngũ Yến Phỉ Phỉ hiện tại đã biết rõ vì sao La Thành đối với nàng không đếm xỉa, chỉ là ba người nữ nhân này, có thể để cho nàng mặc cảm, cho dù là vẫn chưa hoàn toàn phát dục Chu Tiểu Tiểu, nàng cũng là không so được. Hơn nữa nhìn thân sắc, Chu Tiểu Tiểu cùng Chu Dung với La Thành có ý định, mà La Thành cố tình không nhìn ra thôi. Chúng ta ở phía trước chờ ngươi. Chu Khuynh Thiên nói xong, mang theo Chu Tiểu Tiểu cùng Chu Dung đi trước một bước. La Thành, cái này Chu Khuynh Thiên cùng ngươi quan hệ thế nào? Nghiêm Hành Chi nhìn Chu Khuynh Thiên bóng lưng, lo lắng nói. Làm sao? Đại ca muốn ta giúp ngươi làm mối sao? Không có ý tứ, Khuynh Thiên theo ta đã tư định trung thân. La Thành giảo hoạt cười nói, lời này là đang nói đùa, bất quá vui đùa chồng cũng có thâm ý. Chu Khuynh Thiên người nữ nhân này cũng không thấy nhiều, khí chất độc nhất vô nhị, La Thành cùng nàng từng có mập mờ, há có thể chắp tay tương lượng. Thứ tình cảm này là nam nhân muốn chiếm làm của riêng, còn không thể nói rõ cảm tình. Thế nhưng La Thành cũng biết, nếu như hắn và Chu Khuynh Thiên sau này giao tập vẫn như cũ giống như bây giờ càng ngày càng bình thản, hai người chung quy hội đi càng ngày càng xa, tương lai có một ngày, công chúa Điện Hạ cũng là hội lập gia đình. Nghiêm Hành Chi vừa nghe lời này, cư nhiên quả thật, bất đắc dĩ thở dài một mạch, vợ bạn, không thể lớn, hơn nữa hoàn thị kết bái trôi qua huynh đệ. La huynh thật đúng là phong lưu phong khoáng A. Phía sau Hoa Hổ trêu ghẹo nói ra, dẫn tới một mảnh cười ha ha. Ngược lại Diệu Thiên Thiên cùng Cổ Thiến Nhất hai nữ nhân này không cười. Người chung quanh nhìn thấy La Thành đội ngũ nhẹ nhàng như vậy, đều là hầu nghi khó hiểu, có chút không rõ. Có người khóc thời điểm. Trong đám người, cũng không có thiếu Thương Nguyệt Tông đệ tử, trong đó Đông Phương Bạch cùng Tần Sở hai người nhìn thấy La Thành như vậy, giận không chỗ phát tiết. Sau đó, La Thành đám người đi tới Hắc Bạch Thai bên ngoài, trùng hợp lại gặp được Đoạn Thiên Thủ ở bên ngoài, vẫn cùng lần trước giống nhau, chỉ thả xích kim cấp thế lực đi vào. Lại là ngươi A, không biết lần này ta có thể không thể đi vào. La Thành rêu rêu nói. Phía sau La gia đệ tử nghe nói như thế, đều là phát ra một hồi cười khẽ, chỉ cảm thấy thống khoái rất. Hừ, ai có vào hay không? Đoạn Thiên có lần trước giao hấn, không cùng hắn nhiều lời, không nhịn được phất phất tay. La Thành nhún vai, dẫm trận tại chỗ đi vào bên trong khứ. Được rồi, ngươi lại còn có dũng khí đến, thực sự là không dễ dàng à, cũng không nên thua quá khó coi. Đoạn Thiên nhớ tới cái gì, vội vã châm chọc một câu, rất sợ bỏ qua cơ hội. Đó cũng không phải là bại trong tay ngươi lên. La Thành biết người này tính tình, cho nên mỗi một câu nói thoải mái bắn trúng hắn chỗ đau. Quả nhiên, Đoạn Thiên dáng tươi cười rất nhanh cứng đờ, kêu lên một tiếng đau đớn. Thức thời không đi cùng La Thành cải cọ, bởi vì hắn không thắng được. Cái này tiểu nhạc đệm không có có ảnh hưởng đến La Thành bọn người, dũng mãnh vào đến Hắc Bạch Thai trong, bất quá nhân vật chính theo Nghiêm Hành Chi đổi thành La Thành. Trước đến người xem náo nhiệt có thể lần trước còn nhiều hơn, dù sao lần trước là đơn thuần đỏ sức, hai người hô không biết. Chính là La Thành cùng Khương Hy trong lúc đó, có quá nhiều bát quái. Trước kia còn có cái này một cái tin đồn. Nói là Khương Hy phế bỏ La Thành nguyên nhân không chỉ là cho tộc nhân dọn nổi danh ngạch, mà là nguyên nhân yêu sinh hận. Ở nơi này nghe đồn trong, toàn bộ cố sự biến thành La Thành cùng Khương Hy ở vương giả thí luyện trong bởi vì các loại nguyên nhân tình yêu cùng nhiệt cùng một chỗ, hơn nữa là nhà gái chủ động, thế nhưng La Thành đã có hôn ước, chỉ có thể ly nàng đi. Vì vậy Khương Hy thẹn quá thành giận, đem La Thành cho phế bỏ. Cái này đồn đãi hoang đường vô lý. Thế nhưng lúc đó giải cái này lời đồn người, rất nhanh thì đem Khương Thị người bắt, cắt mất đầu lưỡi. Tới. Lúc này, toàn trường rối loạn, nguyên nhân là Khương Hy ra sân, vẫn là theo vách núi bên kia bay tới, ở đây có không ít sùng bái kính ngưỡng người điên điên cuồng gieo họ. Khương Hy chỉ có một người, không có lần trước theo tới trưởng môn cùng trưởng lão, như là ở đối ngoại tuyên bố thái độ, với trận này quyết chiến cũng không coi trọng, cho rằng môn hạ thủ tịch đệ tử là thắng chắc. Đến đây đi. Khương Hy không có rong dài, đứng ở Hắc Bạch Thai lên, hướng La Thành khiêu khích phát ra mời. La Thành đứng dậy, đang muốn đi về phía trước hứ. Cẩn thận một chút. Nghiêm Hành Chi nhắc nhở. Chú ý an toàn, đích thực không được tiểu chịu thua, đừng đã chết. Diệu Thiên Thiên lo lắng nói, xem ra nàng với La Thành vẫn là không ôm hy vọng quá lớn. Người nữ nhân này. La Thành không khách khí gõ một cái nàng đầu, lúc này mới sải bước hướng đi Hắc Bạch Thai. Giờ khắc này, toàn trường bầu không khí bởi vì hắn mà sao động. Chương 648, Cố Kỹ Trọng Thi. Khương Hy cùng La Thành tiếp xúc số lần không coi là nhiều, chính là so với đại bộ phận mọi người lý giải tính cách của hắn, biết ở không có đem hắn đánh bại trước kia, nói cái gì đều không dùng. Cho nên khi La Thành mới vừa ở Hắc Bạch Thai lên đứng vững, Khương Hy trên người xuất hiện nhỏ bé hồ quang, ở trong không khí nhúc nhích, phát ra chi chi thanh âm, không có qua một giây, hồ quang biến thành chói mắt vô cùng lôi mũi nhọn. Cho dù là gặp một lần, mọi người hoàn thị cảm thấy kinh ngạc. Bại đi. Khương Hy nghĩ lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến đấu, bởi vì thời gian càng nhanh, La Thành lại càng mất mặt, đây là nàng muốn đi gặp nhất. Trên người lôi điện tụ tập thành một cái ánh sáng ngọc quang cầu, bay ở Hắc Bạch Thai ở giữa long lánh. Khương Hy khỏe miệng có hơi dơ lên, lôi điện quang cầu trong nháy mắt nổ tung, vô số lôi ti bắn về phía Hắc Bạch Thai mỗi một cái góc, bao gồm La Thành đứng địa phương. Thấy như vậy một màn, mọi người nhớ tới cùng Nghiêm Hành Chi thời điểm chiến đấu, chính là bằng vào một chiêu này bước ra Nghiêm Hành Chi sử xuất thành danh kiếm chiêu, cũng phân ra thắng bại. Lôi ti tốc độ điện quang đá lấy lửa, Nghiêm Hành Chi có thể ở chỉ mảnh treo chung thời điểm sử xuất kiếm chiêu tránh thoát, không biết La Thành có thể làm được hay không. Kết quả còn không chúng người vây xem nghiệm chứng điểm này, tiêu ngạc nhiên phát hiện La Thành căn bản không có tránh, mà là đứng ở tại chỗ, tùy ý lôi ti bắn về phía thân thể. Nhận mệnh sao? Hắc Bạch Thai bên ngoài, Đoạn Thiên liên tục cười lạnh, đùa cợt nhìn về phía La Thành, phảng phất thấy người kia bị điện cả người co quắp, đón bay ra lôi đài thật đáng buồn kết quả. Khương Hy nhẹ nhàng cau mày, nàng tuyệt đối sẽ không cho rằng La Thành sẽ chọn nhận mệnh. Vậy cũng lôi ti kết kết thật thật đánh trúng hắn, đồng thời thông qua lôi ti bắn trúng sau phản ứng nhìn ra không phải là La Thành nhất quán dùng tàn ảnh. Cái gì? Vẫn còn ở dầu gì có đúng hay không tàn ảnh? Khương Hy đột nhiên ý thức được một cái đáng sợ sự thật, nếu như La Thành bị rắn chắc bắn trúng, trái lại như một người không có chuyện gì giống nhau. Người khác cũng đều phát hiện điểm này, không khỏi kinh ngạc, trợn mắt hốc mồm nhìn La Thành. Bả vai hắn, ngực, bụng, trên đùi đều bị lôi ti bắn trúng, ẩn chứa vô tận uy lực lôi ti quật trên người hắn, không có sản sinh một điểm hiệu quả. Cứ như vậy sao? Lôi ti khuyết tán cho dù có thể bao trùm rất lớn diện tích, thế nhưng uy lực yếu bớt rất nhiều, La Thành bất khuất chi thể hoàn toàn chịu đựng ở điểm ấy trình độ. Làm sao có thể? Trên đời này tại sao có thể có nhân gánh ở lôi điện chi uy? Đoạn Thiên hoảng sợ quát to một tiếng, vội vã rủi mắt một cái. Còn tưởng rằng là bị lôi điện nhanh chóng hoa mắt. Có chút ý tứ. Khương Hy sửng sốt một hồi, tuyệt mỹ gương mặt của lên lộ ra một cái dáng tươi cười, tràn đầy điên cuồng cùng vẻ hưng phấn. Chối lên đi. Khương Hy tay trái giơ lên, ngũ chỉ mở, hướng ngay La Thành nhấn một cái. Trong nháy mắt, sở hữu lôi ti lấy tốc độ nhanh nhất dung hợp cùng một chỗ, bắn chúng La Thành vài đạo lôi ti nhanh chóng biến thành trụ hình dạng, cuối cùng lôi điện che giấu ở hắn nửa người. Ô, Diệu Thiên Thiên ngọc thủ che miệng mình, trong mắt tràn đầy thân thiết chi sắc, đau nhức triệt nội tâm cảm giác tràn ngập ở trong ngực, mỗi một hạ hô hấp cũng sẽ đau. Không cần lo lắng. Nghiêm Hành Chi thấy nàng như vậy, trấn an một câu. Được lôi điện lễ rửa tội, La Thành sừng sững bất động, cho dù bị lôi điện bao phủ, thế nhưng không có giống mọi người trong tưởng tượng như vậy bị đánh ra Hắc Bạch Thai. Sấm sét duy trì liên tục công kích mãi cho đến Khương Hy tiết một cái khí sau dừng lại, có thể thấy được dùng lôi điện phát huy, cũng không phải tùy tâm sử dụng. Dâm một tiếng, toàn trường gây rối, tiếng kinh hô liên tiếp, làm cho cả đỉnh núi sôi trào. Chỉ thấy lôi điện cởi ra sau, La Thành lông tóc không hao tổn đứng tại chỗ, đừng nói có cái gì bị thương nặng, một quặng lông cũng không có rơi. Đương nhiên đây cũng là bởi vì hắn ban nãy dùng phong bích triệt tiêu đại bộ phận sấm sét uy lực. Khương Hy rốt cục ý thức được La Thành có chuẩn bị mà đến. Cho dù La Thành kiếm thuật lên uy lực không sánh bằng Nghiêm Hành Chi, có thể lực phòng ngự vẫn là cách biệt một trời, đủ để cùng nàng chống lại. Đây mới là bắt đầu, phòng ngự luôn có cực hạn, mà ta lôi điện không có. Khương Hy không có nhục trí, thu hồi lôi điện, loẹ loẹ tỏa sáng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm La Thành, như là đang tìm cơ hội gì. La Thành lúc này mới phát động thế tiến công, ba đem linh kiếm như cầu vồng quán Nhật Bản do lên đi xuống buôn tập đi. Ấu chỉ. Khương Hy khinh thường bình luận một tiếng, cong lại bắn ra, một cổ lôi điện bao lấy ba đem linh kiếm, sấm sét uy lực bởi vì linh kiếm dẫn điện duyên cớ, quán triệt nội ngoại. Đợi được lôi điện sau này, ba đem linh kiếm vô lực rơi vào hắc bạch thai trên mặt đất. Đến tận đây, song phương các hưu xuất thủ, cũng đều lấy mỗi cái phòng ngự ngăn cản lẫn nhau công kích, xem ra đây là một hồi lực lượng tương đương chiến đấu. Nguyên bản cho rằng La Thành hội bại mọi người lập tức điều chỉnh tâm thần, ánh mắt đang mong đợi trận lên biến hóa. Có bản lĩnh thẳng tuốt ngăn cản xuống phía dưới. Khương Hy biểu hiện cùng ngày hôm qua không sai biệt lắm, một bộ tùy thích làm loạn răng rấp, mặc kệ có hữu hiệu hay không, lôi điện thế tiến công tái khởi, ba đạo lôi điện tựa như mũi tên nhọn trước sau bay ra. Gì? La Thành nao nao, cảm thấy ngoài ý muốn, nhớ tới Nghiêm Hành Chi ngày hôm qua bình luận, không nghĩ tới lại là thật. Khương Hy chiêu thức ấy nhìn như không có gì, trên thực tế vẫn là căn cứ hắn phòng ngự tình huống làm ra vô cùng chính xác điều chỉnh, ba đạo lôi điện trước sau tới, làm chính là đạo thứ nhất lôi điện đột phá hắn cương phong, sau đó lôi điện thương tổn được thân thể hắn. Cho dù bất khuất chi thể cường hãn, nhưng là hội chịu ảnh hưởng. Bất khuất chi thể thật giống như một cái bình nước, bên trong mãn chứa nước, mỗi bị công kích một lần, nước sẽ chảy ra một điểm, thế tiến công càng nhiều, dòng nước càng nhiều. Một khi dòng nước hết, cái chai cũng liền nát. Thấy Khương Hy như vậy thế tiến công, hắc bạch thai bên ngoài cổ thiến nhất nhíu nhíu mày, nàng đã từng đối mặt La Thành phòng ngự, cũng áp dụng công kích giống nhau. Không nghĩ tới người nữ nhân này cũng có như vậy cơ trí. Xem ra đối với ngươi bình luận không giả a, dùng cao ngạo che che mình cơ trí, dùng người khác khinh địch, ta đến bây giờ mới nhìn rõ, lấy ta nhận thức người bản lĩnh, ngươi cũng coi như lợi hại. La Thành nghĩ thầm. Đón cầm trong tay song kiếm, xông về phía trước hứ, muốn cùng Khương Hy kéo gần gũi. Cái đó và Nghiêm Hành Chi sách lược bất đồng, bởi vì hắn không có La Thành như vậy phòng ngự, cho nên muốn thăm dò tình huống mới động thủ, La Thành còn lại là không cần. Kế tiếp tình huống cùng ngày hôm trước tương tự, La Kiếm ngự kiếm triệt tiêu lôi điện chi huy, đồng thời nhanh chóng đi tới. Làm kiếm bắn trúng mỗi một đạo lôi điện lên thời điểm, La Thành hổ khẩu cũng sẽ tê dần, không tồi không phải là rất mạnh liệt. Hiện tại ngươi phải làm sao? La Thành không huyền niệm chút nào tiêu sái đến Khương Hy trước người, cách chỉ có ba thước, đối phương thân thể mềm mại để cho hắn cho rằng đều không cần thiết vận dụng tật phong tam thức. Ha ha! Khương Hy không thể đưa hay không cười khẽ, đón thân thể hướng hai bên trái phải lóe lên, ở hắn phía sau chẳng biết lúc nào cởi một cái lôi điện tạo thành đại pháo, pháo khẩu đang dùng quang mang chớp động. Lôi! Thần! Pháo! Khương Hy một chữ một cái, ở một chữ cuối cùng hạ xuống sau, giống như đạn pháo tựa như lôi điện nhằm phía La Thành. Giờ khắc này, toàn trường vang lên không nhỏ tiếng thét chói tai. Lần trước Nghiêm Hành Chi chính là được cái này một pháo mà rơi bại, hiện tại La Thành cũng bị rắn chắc bắn trúng, hậu quả khiến người ta lo lắng. Hết thể đều kết thúc. Khương Hy nói ra. Chương 649, nhanh như thiểm điện. Lôi thần pháo đánh vào La Thành trên người, trong nháy mắt kỳ thôn phệ. Bạch quang chói mắt khiến người ta khó có thể trước tiên thấy rõ tình huống gì. Thế nhưng La Thành rắn chắc ai đến một pháo, tuyệt đối đủ hắn ăn một bầu. Lôi thần pháo thi triển phương vị là tùy ý sao? Nghiêm Hành Chi cắn răng, tràn đầy vẻ lo lắng, lần trước lôi thần pháo ra hiện sau lưng hắn, lúc này đây nhưng là bị Khương Hy giấu sau lưng tự mình, tùy ý đang lúc biến hóa gọi người khó lòng phòng bị. Nhất là Khương Hy tâm cơ quá sâu, hoặc là phải nói là am hiểu phỏng đoán, chu đáo. Hừ. Khương Hy thối lui đến hắc bạch thai một góc, nhìn mình đắc ý làm, tàn nhẫn khẽ cười. Rất vui vẻ a. Đột nhiên, như quỷ mị thanh âm từ sau lưng nàng vang lên, trong nháy mắt để cho nàng dáng tươi cười cứng đờ, sau đó không thể tin nhìn sang, lôi thần pháo lướt qua La Thành mà qua, tiếp tục về phía trước, mà nhân giống như bị biến mất giống nhau. Tàn ảnh. Khương Hy ý thức được điểm này thời điểm, bén nhọn kiếm mang từ phía sau tới. Khương Hy không có rối loạn đúng mực, đồng tử chuyển biến, đón trên mặt lộ ra lau một cái kiên quyết, sau một khắc, nàng nhân phía sau xuất hiện vô hình từ trường, La Thành nhất kiếm như là hoa vào nước ngân, rất là cật lực. Điều này cũng làm cho tôi, ở trong khoảng thời gian ngắn, từ trường phát ra chi chi thanh âm, đợi cho La Thành nhận thấy được không ổn một khắc kia, ánh sáng ngọc lôi mũi nhọn tái khởi, trong nháy mắt bọc lại linh kiếm, bao gồm cầm kiếm cánh tay. Cương đại điện lưu lan tràn tới La Thành toàn thân, nếu không bất khuất chi thể, sợ rằng lúc này hắn đã ra hơi nước, tóc dựng lên. Lôi điện bản thân chính là một đạo cực mạnh phong ngự, có thể đem thế tiến công hóa thành hư không. La Thành nhớ tới Nghiêm Hành Chi nói với hắn trôi qua nói, lúc này thiết thực cảm nhận được, mới biết không giả. Hắn quyết định thật nhanh, bước ra ly khai, rời khỏi 10 thước phạm vi bên ngoài. Ngươi làm sao ngờ tới lôi thần pháo? Khương Hy lúc này mới xoay người lại, bản chứ gương mặt, không cam lòng vấn đạo. Nếu La Thành không phải là sớm có phòng bị, bằng vào nàng kháp thời cơ cùng lôi thần pháo vị trí, tuyệt đối không tránh khỏi. Trên thế giới này người thông minh không chỉ ngươi một cái. La Thành rêu rêu nói. Phải không? Cũng không nghĩ tới ngươi so với Nghiêm Hành Chi còn khó hơn triển, ta còn đánh giá thấp ngươi. Lấy Khương Hy tính cách, nói ra nói như vậy, tất nhiên sẽ co bên dưới. Quả nhiên, nàng lập tức cười lạnh nói, bất quá ngươi phải làm sao nhi? Ngươi phòng ngự mạnh hơn Nghiêm Hành Chi, có thể của ngươi công kích còn chưa đủ phân lượng. Nghĩ thử ta sao? La Thành nhíu môi, nếu như lúc trước, hắn nghe nói như thế, chỉ coi Khương Hy ở cuồng vọng tự đại, nhưng là bây giờ lý giải nàng chân chính là người, thì không thể theo lẽ thường độ chi. Vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút để. La Thành tâm niệm vừa động, 6 thanh linh kiếm bay đến không trung. Trên không trung lấy Khương Hy làm trung tâm hình thành một vòng tròn. Vô tình đạo, kinh chập. Tật phong tam thức không đến tối hậu con đầu, tốt nhất vẫn là không nên kinh địch thi triển, mà dùng kinh chập tới thử dò xét Khương Hy lôi điện thừa nhận cực hạn, vô cùng sáng suốt. 6 thanh cương phong thần kiếm ở mọi người tiếng kinh hô hạ xuất hiện, không lưu tình chút nào đi xuống chém tới. Lôi điện huyền bí, ngươi bực này nhân chắc là sẽ không hiểu. Khương Hy nhìn cũng không nhìn. Trái lại bí hiểm nhìn phía La Thành, đón lôi điện nhanh chóng tụ tập ở nàng phía sau lưng, cánh tay, chân. Nhìn thấy một màn này, La Thành cảm thấy không thích hợp, có thể hầu như tiểu ở cái ý niệm này mọc lên đồng thời, hắn má trái gò má đã trúng nặng nghề một quyền, quyền phong mang theo lôi mũi nhọn. La Thành bị quyền một quyền lực đạo đánh bay ở giữa không trung, ra quyền người đúng là Khương Hy. Nàng ở một cái hô hấp không đến thời gian vọt tới La Thành trước mặt, hoàn thành ra quyền. Càng ở La Thành ở vào bay lên trạng thái, lại là liên tục ra chiêu. Một bộ quyền cước tổ hợp như mưa điểm rơi vào La Thành thân thương, động tác của nàng ở lôi điện, nhanh đến một loại cực hạn. Nói như vậy đi, làm La Thành bị đánh hơn 10 quyền thời điểm, 6 thanh cương phong thần kiếm mới dựa theo vốn là tốc độ hạ xuống, tự nhiên cũng là rơi vào khoảng không. Nhanh như thiểm điện, lúc này mới thật sự là nhanh như thiểm điện. Cái này Khương Hy đã đem linh thể thuần thục nắm giữ đến loại trình độ này sao? Nghiêm Hành Chi trước hết phản ứng kịp, tự lẩm bẩm một câu. Những người khác càng không chịu nổi, Khương Hy tốc độ không chỉ nhanh đến bọn họ mắt theo không kịp, liền phải tư duy đều theo không kịp. La Thành theo năm thức không trung hạ xuống, như vậy cao độ là hắn ngạnh sinh sinh bị đánh đi lên. Bất quá không tồi, La Thành thân thể rơi trên mặt đất một khắc kia, vừa nhanh tốc đứng lên, bình chân như vại giơ lên linh kiếm. Mà khi hắn muốn tìm mục tiêu thời điểm, phát hiện Khương Hy ngừng lại, đang đứng ở cách đó không xa, hài hước nhìn hắn. Làm sao? Ly Châu Phong Thần cũng có tốc độ theo không kịp thời điểm. Nàng vừa nói, một bên lóe ra, tốc độ của nàng nhanh đến đã vô tích có thể tìm ra, giống như thuần di, một câu nói 16 chữ, nói xong đã ở hắc bạch thai thay đổi số cái vị trí, thậm chí ở xuất hiện qua ở La Thành phía sau, ngắn ngủi một khắc. Thật mạnh! Nghiêm Hành Chi bên này nhân, cũng là tự đáy lòng nghĩ vậy một điểm, ngày hôm trước bọn họ còn không mãn Khương Hy thắng lợi phương thức, hiện tại đã là tự đáy lòng bội phục. Nhận thua đi, sẽ chết. Diệu Thiên Thiên đã khóc, nàng không biết tại sao mình như vậy đau lòng, chỉ là một loại nội tâm cảm giác. Không chỉ có là nàng, bên kia Chu Khuynh Thiên, Chu Tiểu Tiểu, Chu Dung đều có cảm giác như vậy, thậm chí Cổ Thiến Nhất đều có, chỉ là không có nàng như vậy cường liệt. Hắc bạch thai lên, đã thành nghiêng về một bên, Khương Hy cải biến công kích của mình phương thức, thu hoạch kỳ hiệu, ở nhanh như tia chớp thuấn di trong, với La Thành lại là một vòng mới trà đạp. Mỗi một quyền, mỗi một chân ở tốc độ ra trì lên, còn có lôi mũi nhọn, tạo thành lực phá hoại là không thể khinh thường. Còn hơn hồi nãy nữa muốn kịch liệt công kích hạ xuống sau, La Thành vẫn như cũ như một người không có chuyện gì đứng lên. Chỉ bất quá. Có người chú ý tới khỏe miệng hắn tràn ra một tia tiên huyết. Thực lực của nàng so với chúng ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn, bất khuất chi thể mau không chịu nổi, La Thành, buông tha đi. biết khó mà lui cũng là một loại dũng khí. Long cung trong, Hồng Anh cùng thị kiếm đối mặt gấp như vậy ngược lại hạ đích tình huống, cũng là trở tay không kịp. Thật là cứng rắn a, cũng không biết trả lại ngươi có thể kiên trì bao lâu. Khương Hy cảm thấy ngoài ý muốn, đón liếm môi một cái, lại bắt đầu mới một vòng trà đạp. Dừng tay a. Diệu Thiên Thiên đau lòng quát to một tiếng, đón nhìn về phía người của La Gia, sắp xỉ hỏng mất nói ra, các ngươi ai đi tới nói một chút, nói cho nàng biết kết thúc. Nhưng mà, người của La Gia tuy rằng cũng là không đành lòng, có thể không ai tại đây buông tha hy vọng. Tin tưởng La Thành. Đường Lỗi, La Lôi cùng La Độc miệng đồng thanh nói ra. Giờ khắc này, không chỉ Diệu Thiên Thiên giật mình, ngay cả Nghiêm Hành Chi bọn người cũng được bị nhiễm. Đều không rõ là cái gì để cho những thứ này người của La Gia ôm mạnh như vậy hy vọng. Nếu như cấp cho ra đáp án, những thứ này La Gia chỉ biết nói, bởi vì đứng ở đó phía trên là La Thành. Dũng tâm khư lắng nghe phong thanh âm. La Thành cho dù bị trà đạp, chính là chỉ cần bất khuất chi thể không phá, tự thân bị ảnh hưởng hoàn thị nhỏ nhẹ, chỉ là Khương Hy tốc độ quá nhanh, hắn nghĩ ra biện pháp, cũng mới nửa phần đồng hồ không đến, kết quả là bị đánh mấy trăm hạ. Nữ nhân, ngươi sẽ biết sai. La Thành tâm huyết cũng bị tỉnh lại, hắn nết miệng cười, phóng đãng mà không kỳ. Chương 650, Vạn Pháo Tề Minh. Thu ngươi bộ này tự cho là đúng sắc mặt. Khương Hy nhìn thấy hắn thần sắc, chẳng biết tại sao nổi trận lôi đình, nghĩ lại vừa nghĩ, cái này cũng có thể lý giải. Hầu như La Thành mỗi một tên địch nhân cũng sẽ không đối với hắn ngôn hành cử chỉ cảm thấy khó chịu. Nói xong câu đó, hung hăng một cái tiên chân rút ra hướng La Thành đầu, chân bối cùng mắt cá chân chỗ có chứa lôi mũi nhọn, nếu như người thường ai đến cái này một chân, đầu cũng sẽ bể mất. Bình một tiếng, Khương Hy ngây ngẩn cả người, nàng một cước này không có bắn trúng La Thành đầu, trái lại bị nâng tay lên cánh tay ngăn trở. Một vừa hai phải đi. La Thành thanh âm sang giọng, như đao nhọn tựa như. Khương Hy lúc này lại phát hiện La Thành tiếp được đã biết một cước là nhắm mắt lại làm được. Mà hắc bạch thai lúc này đã trải rộng tật phong, ngay cả còn không có đầy dây mỗi một cái góc, nhưng cũng bao phủ giữa hai người. Mau nữa động tác, cũng có chân thực tồn tại quy tích, hội ở trong gió lưu lại vết tích, La Thành không hề dùng bản thân mắt cùng lỗ thai, mà là cảm thụ, rốt cục đuổi kịp Khương Hy tốc độ. Khương Hy cũng không cam lòng, chỉ coi đây là một cuộc trùng hợp, mặt khác một cước dựa thế quét ngang ra ngoài. Nhưng mà mới vừa rồi còn đạt được kỳ hiệu tốc độ đã mất đi hiệu lực. La Thành ngã ngửa người về phía sau, thoải mái tránh thoát, cái này cũng nhờ có hắn tu luyện qua lôi xà thân pháp, bằng không thì cho dù cảm ứng được, bản thân tốc độ cũng theo không kịp. Hiện tại, đến ta. La Thành cả hai tay đều cầm một cái linh kiếm, không lưu tình chút nào như con mánh hổ nhào tới. Cùng lúc đó, cương phong, kiếm khí, kiếm mang từ từ chiếm cứ hắc bạch thai. La Thành kiếm đạo uy lực không bằng Nghiêm Hành Chi. Có thể hai tay song kiếm vẫn là người sau không làm được, vì vậy cũng để cho Khương Hy nếm được vị đắng. La Thành rõ ràng liều mạng, xuất kiếm dụng hết toàn lực, không chỉ trên tay, cánh tay cũng còn cuốn hai thanh linh kiếm. Cho dù mỗi một kiếm cách Khương Hy chỉ có một tấc thời điểm liền bị lôi mũi nhọn ngăn trở, có thể là như vậy dưới trạng thái Khương Hy đã bắt đầu lui về phía sau, một khi tìm ra cái hở, vậy coi như không giống nhau. Khương Hy không phải là không có nghĩ tới tụ tập mạnh mẽ lôi điện văng ra La Thành thế tiến công, chính là La Thành không để cho nàng cơ hội. Từ từ, La Thành kiếm thế đã để cho lôi điện không đỡ được. Khương Hy vô phương làm tới hoàn mỹ bước ra, quyết định thật nhanh dự định trả giá một điểm nhỏ đại giới xoay thế cục. Cho nên hắn nhanh chóng thu liễm lôi điện. Chỉ là Khương Hy không nghĩ tới là, La Thành đợi tiểu là một cái cơ hội như vậy. Kiếm nhị thập nhất, kiếm thập cửu, kiếm nhị thập. La Thành tay trái ba đem linh kiếm lấy ngự kiếm thuật vận chuyển thánh linh kiếm pháp hướng Khương Hy lướt đi, tam kiếm hóa thành một đầu vô kiên bất tồi phong long. Cùng lúc đó, Khương Hy thân thể phóng xuất ra dư thừa lôi điện, ba đem linh kiếm cũng vào giờ khắc này chạm vào trên người nàng, đinh thai nhức góc tiếng va chạm vang lên theo, ba đem linh kiếm đạn bay ra ngoài. Khương Hy chỉ được nhỏ nhẹ chấn động, trước ngực phập phồng vài cái. Vẫn chưa xong nhi. Thật phong thức thứ nhất, phong sát. La Thành sớm có chuẩn bị, tay phải ba thanh kiếm lần thứ hai gào thét xuất ra. Trong khoảng thời gian ngắn, ba đem linh kiếm kéo hắc bạch thai lên sở hữu cương phong, hình thành một cái mũi nhọn hình dạng tiểu phong bạo bao phủ ở Khương Hy, đồng thời nhanh chóng từ dưới đi lên lôi kéo, trong gió cắt kim loại lực cư nhiên rạch ra. A! Khương Hy phát ra một tiếng kêu thê thảm, cả người bị gió lốc hất bay, lần thứ hai hung hăng xuất ở hắc bạch thai lên. Người vây xem phát hiện trái tim đều nhanh không chịu nổi, thế cục lại một lần nữa biến hóa hoàn toàn khiêu chiến mọi người trong lòng điểm mấu chốt, không hiểu rõ La Thành tại sao lại tới một cái đại nghịch chuyển. Thật tốt quá! Diệu Thiên Thiên tự đáy lòng vui vẻ nói. Nghiêm Hành Chi bọn người cũng là sĩ khí tăng mạnh, bởi vì bọn họ lập trường là đứng ở La Thành bên này, tự nhiên hy vọng hắn thắng lợi. Được không? Cái này La Thành là ở muốn chết. Nhưng ngay khi những người này vui sướng thời điểm, thanh âm một nữ nhân truyền đến, nói là giọng nữ, những người này lại không quá xác định, bởi vì này thanh âm thật khó nghe, nghe vào tai biên, có dũng khí móng tay chộp vào thiết bản lên vọng lại bén nhọn thanh âm. Mọi người thấy đi tới, phát hiện là một tuổi quá trẻ thiếu nữ. Theo gương mặt hình dáng, nữ nhân này cùng hắc bạch thai lên Khương Hy có vài phần tương tự. Ngươi nói cái gì đó? Diệu Thiên Thiên không vui nói. Các ngươi nhìn sẽ biết, La Thành ở phạm một sai lầm. Thiếu nữ lạnh lùng cười, thương hại nhìn về phía trên đài La Thành. Chính mình thanh âm như vậy, lại là Khương thị người, dĩ nhiên chính là vị kia Khương Ngọc Trí. Chính như hắn nói như vậy, Khương Hy ngã sấp xuống sau, nhanh chóng đứng lên, quần áo bạch y có vài phần ngổn ngang, một khuôn mặt tươi cười càng lạnh lùng nghiêm nghị, môi mân chặt, làm như ở vào lửa giận danh giới. Trên người nàng cái này bạch y nhìn như giản đơn, trên thực tế là tỉ mỉ chuẩn bị, không chỉ vẻ ngoài phụ trợ nàng khí chất, hoàn thị nhất kiện phòng ngự tính linh khí. Bởi vì La Thành thức thứ nhất tật phong tam thức, đại bộ phận đều bị xé rách. Đột nhiên, Khương Hy đồng tử đột nhiên phóng đại, không thể tin giơ lên trắng nõn như ngọc cánh tay, chỉ thấy khuỷu tay chỗ vị trí có một đạo vết kiếm, đỏ tươi huyết chậm rãi chảy ra, ở trắng nõn trên cánh tay của vô cùng chói mắt. Ngươi lại dám bị thương ta? Khương Hy cái này là thật nổi giận. Nàng rít gào một tiếng, bên ngoài cơ thể lôi điện trong nháy mắt đạt đến trước nay chưa có cường độ. Lôi động thiên hạ. Đây là Khương Hy ngoại trừ lôi thần tháo, sử dụng đến lại một thức chiêu thức. Hắc bạch thai vùng trời bị một mảnh lôi vân bao phủ, màu tím lôi điện ở trong mây lan lộn, phảng phất tùy thời đều có đáp xuống. Lôi thần tháo, vạn pháo tề minh. Hơn nữa một chiêu còn không tính, nàng ngay sau đó xuất động chiêu thứ hai. Ở trước người của nàng toàn bộ hắc bạch thai trên mặt đất, cách xa nhau nửa thước không đến, một trận lại một giá lôi thần pháo xếp thành một hàng, khiến cho một trận kinh hô tiếng. Cái này hai chiêu phân biệt theo mặt đất cùng không trung cùng nhau công kích, hoàn toàn không để cho La Thành cơ hội tranh né. Quyết định thắng bại một khắc sao. La Thành không nghĩ chứ tranh né, mà là dự định cứng đối cứng. Hắn tay trái ba đem linh kiếm lấy tốc độ cực nhanh xoay tròn, tốc độ rất nhanh đạt đến mức tận cùng. Mũi kiếm cùng không khí ma sát ra màu lửa đỏ, ở tốc độ đái động hạ, giống như một cái chuyển động luyện, kéo chứ bay nhanh phong đều. Thật phong hai thức, buôn tập vật lý. Sau đó, ba đem linh kiếm kéo chứ cuộn trào mãnh liệt mênh ngông năng lượng trùng kích ra ngoài, nơi đi qua, tất cả cương phong tụ tập bên trái bên phải, thanh thế càng lúc càng lớn. Ở La Thành trên tay phải, cũng chỉ có hắc diệu kiếm một cái. Thật phong tam thức, vô sử khả đào. Hắn hai tay cầm hắc diệu kiếm chua kiếm, giơ lên thật cao, lại đột ngột đi xuống áp. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ thương khung tầng mây lăn lộn lùi tán, phảng phất thiên địa cương phong nghe được hiệu triệu, trên không trung điên cuồng tứ ngược, từ từ, kiếm ý dung nhập vào trong gió, một thanh màu đen cự kiếm từ trên trời giáng xuống. Cái này hai thức kiếm chiêu chung vào một chỗ, đồng dạng là theo bầu trời cùng công kích trên đất liền. La Thành cùng Khương Hy công kích tương đồng, ai cũng không để ý phòng ngự. Phát động bản thân mạnh nhất chiêu thức, tự xem ai không chịu nổi trước. Hai người kia điên rồi sao? Người vây xem tất cả đều kinh hô lên, nơi đó có như vậy chiến đấu. Căn bản đã không tính là so chiêu, mà là đem công kích mạnh nhất ra bên ngoài, lực lượng hợp lực lượng. Chỉ là, của người nào lực lượng càng mạnh.